Chương 1526, sư thúc cái này linh dịch chữa thương rất lợi hại. Cái này, thấy cảnh này, trước đó bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay Lâm Cẩm Viêm lập tức liền ngây dại. A, Trần Vũ toàn bọn hắn trên mặt đất bưng bít lấy lồng ngực của mình, phát ra từng đợt kêu thảm. Giờ phút này, tại mây trôi trong điện thiên đãng trưởng lão, trước mặt có một mặt thủy kính. Vừa rồi Lăng Phong bọn hắn muốn so đấu thời điểm, thiên đãng trưởng lão liền đã biết, hắn cũng muốn biết Lăng Phong đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cho nên hắn một mực thông qua thủy kính này, đem Lăng Phong bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi xem ở nhãn lực. Tiểu tử này, ra tay thật đúng là hung ác ca. Thật không hổ là lão ca đệ tử, thực lực này, chậc chậc. Thiên đãng trưởng lão nhìn chầm chầm trong thủy kính Lăng Phong, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa rồi Lăng Phong cùng Lâm Cẩm Viêm bọn người động thủ thời điểm, căn bản cũng không có sử dụng nguyên thần chi lực. Lăng Phong chỉ là sử dụng nhục thân lực lượng cùng trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, chỉ là sử dụng hai loại lực lượng, liền đã có thể nhẹ nhõm đem Lâm Cẩm Viêm những người này đánh bại. Lăng Phong thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Thiên đãng trưởng lão vung tay lên, đem trước mặt thủy kính chết bỏ, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tại mây trôi cửa điện trên quảng trường, Lăng Phong tay thu, sau đó ngẩng đầu nhìn nằm dưới đất Trần Vũ toàn bọn người, trầm giọng nói ra. Không chết mà nói, liền lập tức đứng lên cho ta. Trần Vũ toàn bọn hắn lập tức cắn răng, chống đỡ thân thể của mình, sau đó đều ngoan ngoãn đi đến Lăng Phong trước mặt. Lâm Cẩm Viêm cũng đi tới, bưng bít lấy bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay, cắn răng nói ra, ngũ sư thúc, ngươi xuất thủ cũng quá hung ác đi. Hiện tại cái này Lâm Cẩm Viêm nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt đã không giống với lúc trước. Trước đó hắn đối với Lăng Phong tôn kính, đây chẳng qua là mặt ngoài, nhưng là giờ phút này Lăng Phong chí ít tại trên thực lực để bọn hắn tin phục. Sư thúc, ngươi có phải hay không gạt người? Tu vi của ngươi căn bản cũng không phải là đạo chủ đệ thất trọng. Cái kia Bạch Vũ cần trừng mắt Lăng Phong. Những người khác giờ phút này trên mặt đều lộ ra hoài nghi biểu lộ, bởi vì Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực quá mạnh. Bọn hắn cũng thế khắc đều mãnh liệt hoài nghi Lăng Phong tu vi, căn bản cũng không phải là hắn nói tới đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới. Bọn hắn sở dĩ có cái này dạng này hoài nghi, là bởi vì vừa rồi Lăng Phong tại cùng bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong, căn bản là không có phóng thích nguyên thần. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô pháp trực quan đánh giá ra Lăng Phong tu vi. Ta gạt người. Lăng Phong nhìn xem Bạch Vũ Cần cùng những người khác biểu lộ, có chút dở khóc dở cười. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra. Cái này ba! Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong nguyên thần đằng sau, lập tức ngây dại. Thật là đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới, cái này sao có thể? Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đều lộ ra không thể tin thần sắc. Tôn Khả nhìn xem Lâm Cẩm Viêm bọn hắn vẻ mặt này, cũng là khẽ lắc đầu. Hắn biết Lâm Cẩm Viêm bọn hắn khẳng định là bị Lăng Phong thực lực trấn trụ. Hắn ở trong lòng âm thầm đồng tình Lâm Cẩm Viêm bọn hắn, bởi vì bọn hắn gặp một con quái vật. Cùng Lăng Phong loại quái vật này cùng một chỗ thời điểm, tiểu tâm can sẽ thường xuyên không chịu nổi. Mà Tôn Khả cùng với Lăng Phong thời gian dài như vậy, hắn cũng tại lần lượt dưới khiếp sợ, luyện thành một viên trái tim lớn. Hiện tại, còn có cái gì nghi vấn sao? Nhìn cái này Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cái kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, Lăng Phong rất vui vẻ, cũng rất hài lòng. Cái này, Lâm Cẩm Viêm bọn hắn vẫn không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn thực sự không thể tin được, một cái chỉ có đạo chủ đệ thất trọng ra hỏa, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Vừa rồi Lăng Phong cùng bọn hắn động thủ thời điểm, ngay cả nguyên thần chi lực đều không có sử dụng, liền nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại. Nếu là Lăng Phong sử dụng nguyên thần chi lực mà nói, vậy hắn thực lực sẽ đạt tới loại trình độ nào? Một lúc sau, Lâm Cẩm Viêm trước hết nhất lấy lại tinh thần, hắn đối với Lăng Phong có chút túi đầu, sư thúc thực lực kinh người, vạn bối cam bái hạ phong. Những người khác cũng đều nhao nhao đối với Lăng Phong hành lễ, đối với Lăng Phong thực lực, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lăng Phong nhìn xem Lâm Cẩm Viêm cùng những người khác, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Hôm nay chúng ta vừa mới gặp mặt, liền đem các ngươi bị đả thương, sư thúc làm không đúng. Các ngươi đều theo ta trở về phòng đi, sư thúc giúp các ngươi chữa thương, thuận tiện đưa một trận tạo hóa cho các ngươi, coi như là quà ra mắt. Lâm Cẩm Viêm lập tức mở miệng nói ra, sư thúc không nên tự trách, chúng ta bị đánh thương, là thực lực không đủ, chẳng trách sư thúc, mà lại sư thúc ngươi đã đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, sư thúc không cần đưa chúng ta cái gì. Đúng đúng đúng, sư thúc ngươi không cần như vậy. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Lăng Phong khẽ cười cười, sau đó lấy ra 12 bình linh dịch chữa thương, mở miệng nói ra, đều tới, mỗi người một bình. Lâm Cẩm Viêm nhìn xem Lăng Phong trong tay cái bình, sau đó mở miệng hỏi, sư thúc, trong cái chai này chính là cái gì? Là một loại linh dịch chữa thương. Có thể nhanh chóng chữa cho tốt các ngươi vết thương trên người. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hồi đáp, hắn vừa rồi sở dĩ xuất thủ đem Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đả thương, vì chính là để Lâm Cẩm Viêm bọn hắn phục dụng chính mình linh dịch chữa thương, để bọn hắn biết mình cái này linh dịch chữa thương cường đại, từ đó để bọn hắn trong lòng càng thêm sùng bái chính mình. Linh dịch chữa thương. Lâm Cẩm Viêm nhìn chằm chằm cái bình kia, sau đó lắc đầu nói ra, sư thúc, chúng ta cũng có đan dược chữa thương, cũng không cần sư thúc ngươi phí tâm. Em gái ngươi. Nhìn thấy Lâm Cẩm Viêm bộ dạng này, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Lâm Cẩm Viêm bộ dạng này, đơn giản không cách nào làm cho hắn tiếp tục trăng bước, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn trực tiếp đem một cái bình nhỏ cái nắp nổ, sau đó hắn trực tiếp đi đến Lâm Cẩm Viêm trước mặt, đưa tay bóp mở miệng của hắn, đem linh dịch chữa thương rót vào Lâm Cẩm Viêm trong miệng. Ngũ sư thúc, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh lên buông ra Cẩm Viêm sư huynh. Những người khác nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này đối với Lâm Cẩm Viêm, đều có chút sốt ruột. Lăng Phong rót xong linh dịch đằng sau, lúc này mới buông lỏng ra Lâm Cẩm Viêm. Khu khu khu. Lâm Cẩm Viêm ho kịch liệt, muốn đem những linh dịch kia đều ho ra đến, thế nhưng là những linh dịch kia đều đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, hắn cảm giác đến từng tia khí lưu lạnh buốt tại nơi bụng, dọc theo kinh mạch của hắn, cấp tốc tuôn hướng toàn thân. Khi cái kia lạnh buốt khí lưu đi vào tay phải hắn miệng vết thương, cái kia xương gãy trô đau đớn lập tức tiêu trừ. A. Lâm Cẩm Viêm trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian vận công, tăng tốc hấp thu luyện hóa linh dịch dược lực. Lăng Phong mở miệng đối với Lâm Cẩm Viêm thản nhiên nói. Lâm Cẩm Viêm gật gật đầu, sau đó lập tức vận công, cái kia linh dịch chữa thương dược lực lập tức bị cấp tốc hấp thu. Không đến ba hơi, Lâm Cẩm Viêm cảm giác được tay cụt hoàn toàn đã hết đau. Hắn đưa tay tại chính mình cái kia xương gãy vị trí bấm một cái, phát hiện xương cốt của mình đã bị nối liền. Hắn dùng sức bóp mấy lần, không có chút nào đau. Sau đó hắn thử nghiệm hoạt động một chút cánh tay phải của mình, phát hiện cánh tay phải của mình, một chút dị dạng đều không có. Tốt! Cánh tay của ta vạn hoàn toàn tốt. Lâm Cẩm Viêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác nhìn thấy Lâm Cẩm Viêm vẻ mặt này, cũng đều có chút hiếu kỳ. Đúng, cánh tay của chúng ta hoàn toàn tốt, ngũ sư thúc cái này linh dịch chữa thương, thật đúng là thần kỳ, so với chúng ta đang được chữa thương hiệu quả tốt nhiều lắm. Lâm Cẩm Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt kia trong nháy mắt liền thay đổi. Những người khác, ánh mắt đều rơi ở trong tay Lăng Phong còn lại cái kia 11 chiếc lọ phía trên. Một người một bình, nắm bắt tới tay đằng sau. Liền tranh thủ thời gian uống. Lăng Phong giờ phút này mở miệng thản nhiên nói. Bọn hắn lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, một người nhận một bình linh dịch chữa thương, sau đó đem cái nắp mở ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, bọn hắn lập tức vận công hấp thu dược lực. Chương 1527, còn có đồ tốt cho các ngươi. Linh dịch chữa thương dược lực, nhanh chóng bị Trần Vũ toàn bọn hắn luyện hóa hấp thu, tại dược lực này tác dụng dưới. Trên người bọn họ thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Sau ba hơi thở, trên người bọn họ mới vừa rồi bị Lăng Phong đánh ra tới thương đều tốt, liền ngay cả trong cơ thể của bọn hắn một chút bệnh cũ, tại linh dịch chữa thương dược lực tác dụng dưới, cũng khá. Thương thế của ta toàn tốt. Úc Tĩnh Nhàn đưa tay tại trên ngực của mình sờ lên, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Lăng Phong cho linh dịch, cái này dược hiệu kinh người thần kỳ như thế. Thật thần kỳ linh dịch. Bạch Vũ Cần cũng là như thế, nàng cũng đưa tay tại trên ngực của chính mình sờ lấy, bởi vì vừa rồi lồng ngực của nàng bị cánh hoa kia đánh trúng, sau khi bị thương từng đợt gai đau. Hiện tại cái này đau đớn đã biến mất. Quá lợi hại. Trần Vũ toàn bọn hắn cũng đồng dạng bị Lăng Phong cái này linh dịch chữa thương hiệu quả trấn trụ. Đi thôi, đều đừng cứ thế ở chỗ này, trở về phòng, ta còn có một số đồ tốt tặng cho các ngươi. Nhìn thấy những sư điệt này biểu lộ, Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng. Còn có đồ tốt. Lâm Cẩm Viêm con mắt của bọn họ đột nhiên sáng lên. Trước đó Lăng Phong nói muốn cho bọn hắn linh dịch, bọn hắn còn muốn từ chối, nói không muốn. Nhưng là bây giờ trong lòng bọn họ lại không giống với lúc trước, bởi vì Lăng Phong lấy ra đồ vật thật sự quá tốt rồi. Giờ phút này nghe được Lăng Phong còn có đồ tốt cho bọn hắn đều không có lại nói từ bỏ, trong lòng đối với Lăng Phong nói tới đồ tốt, tràn đầy chờ mong. Ở bên cạnh Tôn Khả, thấy cảnh này đằng sau, cũng là khẽ lắc đầu. Lăng Phong vừa rồi cử động này, là điển hình chảy gỗ tăng lừa táo. Đầu tiên là đem những người này giáo huấn một lần, đến cái hạ mã huy, sau đó lại xuất ra một chút chỗ tốt đến cho những người này. Một đợt này thao tác xuống tới, bảo đảm những người này đối với Lăng Phong khăng khăng một mực, cầm đầu là xem, nói gì nghe nấy. Bất quá thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong có thể sử dụng, nếu là đổi lại hắn đến, hắn không chơi nổi. Một lúc sau, tất cả mọi người cùng một chỗ về tới trước đó đánh bạc cái kia trong phòng khách. Sau khi vào nhà, Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, chờ đợi lấy Lăng Phong cho bọn hắn gửi đi đồ tốt. Lăng Phong ánh mắt rơi trên người Bạch Vũ Cẩn, mở miệng nhàn nhạt nói ra, mưa cần sư chất, ngươi qua đây. Đúng. Bạch Vũ Cẩn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà dẫn đầu điểm tên của nàng, nàng lập tức đại hỉ, sau đó trở lại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhìn xem Bạch Vũ Cẩn, cô nương này dáng dấp cũng 10 phần thủy linh, khuôn mặt đẹp đẽ, da thịt hơn tuyết, dáng người linh lung tinh tế, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ngực hơi nhỏ hơn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng chỉnh thể mị lực. Bị Lăng Phong như thế chăm chú nhìn, Bạch Vũ Cẩn lập tức cảm giác được có chút xấu hổ, nàng không biết Lăng Phong rốt cuộc muốn làm gì. Nàng đứng ở nơi đó, có chút khó chịu, có chút xấu hổ. Tốt, chớ khẩn trương. Sư thúc ta chỉ là dùng ánh mắt kiểm tra thân thể của ngươi mà thôi, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, hít sâu, buông lỏng. Nhìn thấy Bạch Vũ Cẩn bị chính mình nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng. Bạch Vũ Cẩn khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Nàng nhắm mắt lại đằng sau, cái kia thật dài lông mi đang hơi rung động, nhìn nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Lăng Phong cũng không có sốt ruột động thủ. Hắn đang chờ đợi lấy Bạch Vũ Cẩn hoàn toàn buông lỏng. Lâm Cẩm Viêm cùng những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Bạch Vũ Cẩn cùng Lăng Phong. Bọn hắn đều rất muốn biết Lăng Phong rốt cuộc muốn đối với Bạch Vũ Cẩn làm cái gì. 10 hơi đằng sau, Bạch Vũ Cẩn rốt cục triệt để buông lỏng. Lăng Phong đưa tay bắt lấy Bạch Vũ Cẩn cổ tay. Tại cổ tay bị bắt lại sát na, Bạch Vũ Cẩn thân thể hơi chấn động một chút, lúc đầu đã buông lỏng thân thể, trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương. Không cần khẩn trương. Vương lỏng, vương lỏng, ta đây là giúp ngươi bắt mạch. Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Vũ Cẩn. Bạch Vũ Cẩn cái kia khẩn trương thần kinh, lại chậm rãi vương lỏng. Lăng Phong nắm Bạch Vũ Cẩn cổ tay, dùng linh thức kiểm tra Bạch Vũ Cẩn thân thể. Sau một lát, hắn buông ra Bạch Vũ Cẩn cổ tay. Thời khắc này Lăng Phong, đã đối với Bạch Vũ Cẩn tình huống thân thể rõ như lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong óc, lột giải cái kia luyện thể quyết. Là Bạch Vũ Cẩn chuyên môn dung hợp ra thích hợp với nàng tu luyện luyện thể quyết. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đã dung hợp ra một môn thích hợp Bạch Vũ Cẩn tu luyện luyện thể quyết. Đây là một môn thiên giai sơ cấp luyện thể quyết. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng lại là trước mắt Lăng Phong có thể ngưng tụ ra, thích hợp nhất Bạch Vũ Cẩn thể chất luyện thể quyết. Xem ra ta được đến cơ sở luyện thể quyết còn không phải rất nhiều, nếu không ta chí ít có thể trợ giúp Bạch Vũ Cẩn dung luyện ra thiên giai cao cấp. Thậm chí là thiên giai đỉnh phong luyện thể quyết đến. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra sau này ta vẫn còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút cơ sở luyện thể quyết mới được. Cảm thán xong sau, Lăng Phong tay phải hiện ra hừng hực bạch quang, tại bạch quang kia che lấp phía dưới, hắn vận chuyển linh tê chỉ. Bây giờ hắn linh tê chỉ đã đạt đến đệ thất biến cảnh giới, có rất nhiều thần kỳ công năng. Lăng Phong hiện tại cũng không có hoàn toàn đào móc ra đệ thất biến linh tê chỉ những công năng kia. Những này hắn còn phải đi văn sư các chuyên môn tu luyện một đoạn thời gian mới được. Hắn đưa tay điểm tại Bạch Vũ Cẩn trên mi tâm. Hắn đem vừa rồi dung hợp đi ra luyện thể quyết, in dấu tiến Bạch Vũ Cẩn trong óc. Sau một lát, hắn thu tay lại. Mà Bạch Vũ Cẩn thì là tiếp tục nhắm mắt lại, nàng tại thể ngộ Lăng Phong truyền cho nàng luyện thể quyết. Sau một nén nhang, Bạch Vũ Cẩn lúc này mới mở to mắt, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không cần nói. Đem bình này tôi thể linh dịch uống xong. Lăng Phong xuất ra một bình tôi thể linh dịch đưa cho Bạch Vũ Cẩn. Bạch Vũ Cẩn cố nén kích động trong lòng, sau đó lập tức đem Lăng Phong cho nàng tôi thể linh dịch uống vào. Uống xong cái này tôi thể linh dịch đằng sau, Bạch Vũ Cần cảm giác được một cỗ linh lực khổng lồ tại bụng của mình bên trong tuôn ra, sau đó tiến vào đến kinh mạch của nàng, tràn vào đến đan điền của nàng. Nàng cảm giác được đan điền của mình cùng kinh mạch đều nhanh muốn bị nứt vỡ. Vận chuyển ta truyền thụ cho ngươi luyện thể quyết. Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Vũ Cần. Bạch Vũ Cần lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển Lăng Phong vừa mới truyền thụ cho nàng luyện thể quyết. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là thi triển huyền linh châm, đâm vào Bạch Vũ Cần huyệt bách hội phía trên. Huyền linh châm tại Bạch Vũ Cần thể nội không ngừng phân hóa, sau đó dẫn dắt đến Bạch Vũ Cần, kích hoạt trong cơ thể nàng kinh mạch cùng khiếu huyệt. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đều nhìn thấy Bạch Vũ Cần dưới da mạch máu, đang không ngừng núp ních, tựa hồ có côn trùng ở bên trong chui tới chui lui một dạng. Mà Bạch Vũ Cần lông mày có chút nhíu lại, gương mặt xinh đẹp cũng là bóp méo một đoàn, nhìn ra được nàng ngay tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi, mà Bạch Vũ sắc mặt cũng biến thành thư giãn. Nàng đột nhiên mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Có thể, hoạt động một chút thân thể đi. Lăng Phong mở miệng đối thoại Ngọc Thanh nhàn nhạt cười một tiếng. Bạch Vũ Cần uốn éo một cái thân thể, thể nội lập tức phát ra lốp bốp thanh âm. Thời khắc này nàng, cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Nàng lập tức nội thị, kiểm tra lên thân thể của mình. Một lúc sau, nàng lúc này mới mở to mắt, trong đôi mắt đẹp kia, tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cảm giác như thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Vũ Cần hỏi. Ta cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, ngũ sư thúc, cường độ thân thể của ta tăng lên thật nhiều. Bạch Vũ Cần một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong, nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại có lợi hại như vậy thủ đoạn, tại không đến trong vòng nửa canh giờ, liền để thân thể của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ừm, đến bên cạnh đi củng cố một cái đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một vị dáng người có chút thanh niên gầy yếu, mở miệng nói ra, Càng Lập, ngươi qua đây. Chương 1528, Đạo Tổ thi thể. Vị này gọi Càng Lập thanh niên, là Lăng Phong Tam Sư huynh Văn Nhất Hải Tam đệ tử. Hắn hình thể, là trong đám người này nhất gầy yếu, thậm chí ngay cả Úc Tĩnh Nhàn cùng Bạch Vũ Cần cũng không sánh nổi. Đúng. Càng Lập lập tức đi tới Lăng Phong trước mặt, hắn có vẻ hơi khẩn trương. Không cần khẩn trương, buông lỏng. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Càng Lập thuyết nói. Càng Lập khẽ gật đầu, sau đó hít sâu, nhắm lại ánh mắt của mình, chậm rãi buông lỏng thân thể của mình. Sau đó, Lăng Phong đem vừa rồi trên người Bạch Vũ Cần đã dùng qua chiêu thức, tại Càng Lập trên thân cũng dùng một lần. Sau 4 canh giờ, Lăng Phong đã giúp cái này 12 vị sư chất đều tăng lên một lần. Hắn truyền thụ thích hợp bọn hắn nhất tu luyện luyện thể quyết, cũng truyền thụ thích hợp bọn hắn nhất tu luyện luyện khí quyết. Trừ cái đó ra, Lăng Phong còn truyền thụ cho hắn bọn họ một chút tuyệt kỹ. Những này tuyệt kỹ, đại đa số đều là Lăng Phong tại thần bí ở trên đảo lấy được. Nhìn thấy Lăng Phong cho những người này nhiều đồ như vậy, Tôn Khả cũng là lấy ra một chút bức tranh đưa cho những sư đệ này. Những bức tranh này, đều là một chút thất phẩm bức tranh. Tại bức tranh bên trong, đều là một chút dùng kiếm nổi bật mỹ nữ. Những bức tranh này bên trong, tận lực triệu hồi ra 18 cái mỹ nữ, mỗi một cái mỹ nữ thực lực đều có thể so với sơ cấp đạo quân cường giả, có thể bảo trì sơ cấp đạo quân chiến lực thời gian nửa nén hương. Tôn Khả hết thể xuất ra 24 bức dạng này bức tranh phân cho Lâm Cẩm Viêm bọn hắn, mỗi người có thể phân đến 2 bức. Đa tạ lục sư thúc. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn rất vui vẻ, bọn hắn không nghĩ tới Tôn Khả vậy mà cũng sẽ đưa cho bọn họ đồ vật chân quý như thế. Mặc dù Tôn Khả tặng đồ vật không cách nào cùng Lăng Phong đưa cho bọn họ đồ vật so sánh, nhưng cũng là rất chân quý. Bức tranh này, tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ bọn hắn tính mạng. Các ngươi đều trở về tu luyện một chút, ta truyền cho các ngươi tuyệt kỹ, củng cố một chút, tranh thủ tại tranh tài trước khi bắt đầu, đem thực lực của mình lại để thăng mấy cái cấp độ. Lăng Phong mở miệng đối với Lâm Cẩm Viêm bọn hắn thản nhiên nói. Đúng. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn lập tức cùng kêu lên đáp. Giờ phút này bọn hắn đối với Lăng Phong thật là bội phục đầu rạp xuống đất. Mặc dù Lăng Phong tu vi so ra kém bọn hắn, càng không sánh được sư tôn của bọn hắn. Nhưng là Lăng Phong những thủ đoạn này, là sư tôn của bọn hắn vô pháp so sánh, liền ngay cả sư tổ của bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Lăng Phong vừa ra tay này, chính là thiên giai luyện thể quyết, thiên giai luyện khí quyết, còn có các loại cường đại pháp thuật. Mà lại Lăng Phong còn cho bọn hắn thần kỳ tôi thể linh dịch, thậm chí còn là dùng bí thuật, trợ giúp bọn hắn đả thông khiếu huyệt. đây quả thực là thủ đoạn nghịch thiên. Những người khác cùng Lăng Phong nói lời cảm tạ xong sau, liền rời đi. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn sót Lâm Cẩm Viêm. Tại sao còn chưa đi? Lăng Phong mở miệng đối với Lâm Cẩm Viêm hỏi. Sư thúc, ta còn không có giúp các ngươi an bài chỗ ở đâu. Ta trước tiên đem chỗ ở của các ngươi an bài tốt, ta lại đi nghỉ ngơi. Lâm Cẩm Viêm mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả cùng một chỗ đi theo Lâm Cẩm Viêm rời đi tòa viện này. Một lúc sau, Lâm Cẩm Viêm mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới mặt khác trong một khu viện, viện này cũng là thuộc về Mây Trôi Điện. Mây Trôi Điện phía sau không gian rất lớn, hết thể có 4 tòa sân nhỏ như này. Lúc đầu Lâm Cẩm Viêm bọn hắn là tách ra ở tại nơi này 4 cái trong sân, nhưng là bây giờ bọn hắn chuyên môn là Lăng Phong cùng Tôn Khả đưa ra một cái viện tới. Bởi vì Lăng Phong cùng Tôn Khả là sư thúc của bọn hắn cảm giác được cùng Lăng Phong Tôn Khả ở cùng một chỗ không được tốt. Hiện tại Lăng Phong tại trong lòng của bọn hắn, thế nhưng là tồn tại giống như thần. Trước đó trong lòng bọn họ đều là rất khinh thường, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, trong lòng bọn họ vì chính mình có 2 cái ngưu bức như vậy sư thúc cảm thấy kiêu ngạo. Sư thúc, các ngươi hành khổ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi về trước. Lâm Cẩm Viêm mở miệng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả nói xong, sau đó liền xoay người rời đi. Ngươi vừa rồi đối bọn hắn dùng thủ đoạn gì, cảm giác bọn hắn bị ngươi điều trị xong sau, đều trở nên sinh long hoạt hổ. Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Trước đó tại hiện trường nhìn xem Lăng Phong trợ giúp Lâm Cẩm Viêm bọn hắn thời điểm, Tôn Khả trong lòng liền rất ngạc nhiên, bất quá hắn hay là nhịn cho tới bây giờ mới hỏi. Có muốn thử một chút hay không? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng đã sớm nghĩ đến giúp Tôn Khả điều trị một chút, chỉ tiếc hắn gặp được Tôn Khả đằng sau, một mực đằng không ra thời gian tới. Hiện tại hắn rốt cục có thời gian. Khẳng định phải thử một chút. Tôn Khả đột nhiên gật đầu. Tới đi. Lăng Phong đối với Tôn Khả cười cười, Tôn Khả lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó đem cổ tay của mình vươn đi ra. Hắn biết Lăng Phong bước thứ nhất chính là kiểm tra thân thể. Nhìn thấy Tôn Khả phối hợp như vậy, Lăng Phong mỉm cười, sau đó đưa tay cầm Tôn Khả cổ tay. Một lúc sau, hắn buông ra Tôn Khả cổ tay, trong đầu, bắt đầu Tôn Khả xứng đôi công pháp. Tôn Khả thể chất so Lăng Phong trong dự đoán cường đại, trải qua xứng đôi đằng sau, Lăng Phong trợ giúp Tôn Khả xứng đôi ra một bộ nghịch thiên sơ cấp luyện thể quyết, một bộ nghịch thiên sơ cấp luyện khí quyết, còn có một bộ thiên giai sơ cấp bộ pháp. Hắn đem những này đều truyền thụ cho Tôn Khả. Sau đó lấy ra tôi thể linh dịch để Tôn Khả ăn vào, lại dùng huyền linh châm dẫn dắt đến Tôn Khả, bang chủ Tôn Khả đả thông khiếu huyệt cùng kích hoạt kinh mạch. Một đợt thao tác xuống tới, hao phí tới tận 1 canh giờ. Tôn Khả tố chất thân thể, cũng từ trước đó đệ ngũ biến cảnh giới, toàn diện tăng lên tới đệ lục biến sơ cấp, 9 đại khiếu huyệt đều thăng bằng. Ông trời ơi! Ngươi lại có nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Tôn Khả cảm giác được thân thể của mình biến hóa đằng sau. Nhìn xem Lăng Phong, con mắt kia đều suýt nữa chừng đi ra. Thủ đoạn như thế, liền xem như những đại năng giả kia đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Thế nhưng là Lăng Phong một cái nho nhỏ đạo chủ lại nắm giữ. Tôn Khả giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Cẩm Viêm bọn hắn vì sao thái độ đối với Lăng Phong có to lớn như vậy thay đổi. Một cái có thủ đoạn như vậy người, vô luận là ai đều sẽ bị hắn trấn trụ. Đừng chứng mắt, tranh thủ thời gian tu luyện một cái đi. Tranh thủ tại tranh tài trước khi bắt đầu, lại đem thực lực của ngươi tăng lên một chút. Lăng Phong đối với Tôn Khả thản nhiên nói. Tôn Khả là huynh đệ của hắn, hắn khả năng giúp đỡ bao nhiêu liền giúp bao nhiêu, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Tôn Khả chính mình cố gắng. Ừm. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó đi đến trong một gian phòng bắt đầu tu luyện. Lăng Phong mặc dù giúp hắn tăng lên tố chất thân thể, nhưng là hắn vẫn là phải củng cố một chút. Lăng Phong cũng là cảm giác được chính mình có chút mỏi mệt. Hắn đi đến trong một gian phòng, xuất ra hồn dịch uống vào, sau đó lấy ra lư hương, đem hắn từ tiêu hồn quật nơi đó giết chết những đệ tử cung gia kia thi thể đều đem ra. Đầu tiên là đem Tùng Giác đạo tổ cùng Tử Viêm đạo tổ còn có Ngọc Thiềm đạo tổ thi thể lấy ra. Ngọc Thiềm đạo tổ thi thể, bởi vì thể nội phần lớn lực lượng đều bị thiên tà kiếm thôn phệ, mặc dù đã biến thành một bộ thây khô. Nhưng là bên trong hay là có một chút năng lượng đặc thù. Những này năng lượng đặc thù, thiên tà kiếm không cách nào hấp thu, nhưng là Lăng Phong biết, lư hương lại có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Tại lư hương cái kia lực lượng thần bí phía dưới, rất nhiều thứ đều có thể bị triệt để luyện hóa. Hắn đem ba vị này đạo tổ trên người bảo vật gỡ xuống, chuẩn bị đem thi thể của bọn hắn ném đến trong lư hương. Linh giải phong ấn rất cường đại, tung giác đạo tổ cùng tử viêm đạo tổ thi thể, vẫn như cũ rất tươi mới, sức sống rất đủ, ẩn chứa rất linh lực khổng lồ. Lăng Phong đầu tiên đem ngọc thiềm đạo tổ thi thể ném vào trong lư hương, sau đó đem lư hương thu hồi thể nội, bắt đầu dùng lư hương luyện hóa thi thể của hắn. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất luyện hóa đạo tổ thi thể, cho nên hắn cũng không dám chủ quan, không dám duy nhất một lần đem ba vị đạo tổ thi thể đều ném vào trong lư hương. Hắn sợ hai ba vị này đạo tổ thi thể đồng thời luyện hóa, sẽ xuất hiện linh lực đại bạo phát tình huống, đem hắn thân thể no bạo. Chương 1529, chúng ta sư thúc mới. Lư hương nhập thể đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, còn có hôn nguyên luyện thể quyết, hồn quyết đều vận chuyển lại. Một cỗ nồng đậm linh lực lập tức tại trong lư hương phun ra tới. Cái này nồng đậm linh lực, trong nháy mắt chia làm ba cỗ, một cỗ linh lực màu vàng óng, thuận kinh mạch, đi tới Lăng Phong trong óc, bị nguyên thần của hắn hấp thu. Cỗ thứ hai linh lực là màu đỏ, cỗ này linh lực màu đỏ, dọc theo Lăng Phong kinh mạch du tẩu đến các vị trí cơ thể, cuối cùng bị kinh mạch của hắn cùng tế bào thân thể hấp thu, không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Cỗ thứ ba linh lực là màu trắng, cũng là khổng lồ nhất một cỗ, cái này một cỗ linh lực bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Linh lực màu trắng tiến vào trúc cơ đạo đài đằng sau, rất nhanh liền bị luyện hóa trở thành tinh khiết chân nguyên lực. Sau nửa canh giờ, trong lư hương không còn có linh khí tràn ra. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, đem lư hương triệu hoán đi ra, sau đó đem lư hương cái nắp để lộ. Tại bên trong lư hương, có hai loại linh dịch, một loại là linh dịch chữa thương, một loại là hồn dịch. Hai loại linh dịch, hồn dịch là bát phẩm hồn dịch, mà linh dịch chữa thương lại là thất phẩm. Hồn dịch đẳng cấp, vậy mà so linh dịch chữa thương cao cấp. Lăng Phong hơi khẽ cau mày, ở trong lòng thầm nói. Cái này Ngọc Thiềm đạo tổ mặc dù là đạo tổ cường giả, linh hồn của hắn mặc dù đạt đến bát giai tiêu chuẩn, nhưng là cường độ thân thể của hắn, hẳn không có đạt tới bát phẩm, cho nên, luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, chỉ có thất phẩm. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Lăng Phong lại đem tử viêm đạo tổ thi thể bỏ vào trong lư hương, tiếp tục tu luyện đứng lên. Suy suy. Khi Lăng Phong luyện hóa tử viêm đạo tổ thi thể về sau, phát hiện trong lư hương bay ra linh lực, vậy mà ẩn chứa rất mạnh linh lực thuộc tính hỏa. Hắn theo bản năng đem Phượng Hoàng Kiếp công pháp cũng vận chuyển lại. Cái này tử viêm đạo tổ tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, thi thể của hắn bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau một canh giờ, Lăng Phong lúc này mới đem tử viêm đạo tổ thi thể luyện hóa. Không nghĩ tới, luyện hóa tử viêm đạo tổ thi thể, thời gian vậy mà nhiều một nửa. Lăng Phong tự lầm bầm nói ra, hắn biết Ngọc Thiềm đạo tổ thi thể, có rất nhiều lực lượng đã bị thiên tà kiếm hấp thu, cho nên trước đó hắn chỉ là dùng nửa canh giờ liền đem Ngọc Thiềm đạo tổ thi thể luyện hóa. Mà tử viêm đạo tổ thi thể, hắn thì là cần dùng một canh giờ đến luyện hóa. Liên tục luyện hóa hai vị đạo tổ thi thể, Lăng Phong cũng cảm giác được nguyên thần của mình ngưng luyện không ít. Chỉ bất quá khoảng cách đột phá đạo chủ bắt trọng thiên cảnh giới, còn có chênh lệch rất lớn. Nghịch thiên nguyên thần A, tăng lên thật chậm. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Sau đó, hắn lại đem tùng giác đạo tổ thi thể bỏ vào trong lư hương, tiếp tục tu luyện đứng lên. Sau một canh giờ, Lăng Phong lại đem tùng giác đạo tổ thi thể luyện hóa. Ngay sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa những đạo quân cường giả kia thi thể. Một mực đến hướng đông. Lăng Phong luyện hóa gần hơn 300 cái đạo quân cường giả thi thể, hắn cũng cảm giác được chính mình nguyên thần chi lực tăng lên không ít, cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Thế nhưng là nguyên thần của hắn vẫn không có bao hòa, khoảng cách lần thứ 8 tạo hình còn cách một đoạn. Hắn đình chỉ tu luyện, đi vào phòng khách, phát hiện Tôn Khả ngay tại phòng khách ăn điểm tâm. Lăng Phong cũng đi qua cầm lấy một cây bánh quẩy bắt đầu ăn. Cái này bánh quẩy chính là dùng những cái kia cao cấp linh mạch bột phân chế tác mà thành. Là mây trôi điện bên trong những cái kia đỉnh cấp đầu bếp chế ra, cảm giác cùng hương vị đều là nhất lưu. Tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Lăng Phong một bên gặm bánh quẩy, vừa mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Buổi trưa mới bắt đầu. Tôn Khả nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ăn no bữa sáng đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả rời đi viện này. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đã sớm tại bên ngoài viện chờ, bọn hắn 12 người đứng thành hai hàng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Sư thúc tốt. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả đằng sau, bọn hắn đều lập tức đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả vấn an. Ừm. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều gật gật đầu. Tôn Khả mở miệng nói với Lâm Cẩm Viêm, tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Tranh tài rất nhanh liền bắt đầu, chúng ta bây giờ đi trước cùng những người khác tập hợp đi, cuối cùng chờ sư tổ mang bọn ta cùng đi. Lâm Cẩm Viêm mở miệng thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Cẩm Viêm bọn hắn cùng một chỗ hướng phía cổ đạo đi đến. Một lúc sau, bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên. Tại trên quảng trường này, đã có rất nhiều người ở chỗ này chờ. Bọn hắn đều là linh thực cung người. Cẩm Viêm sư đệ, các ngươi làm sao mới đến? Một vị trung niên thanh niên nam tử nhìn thấy Lâm Cẩm Viêm đằng sau, có chút không vui đối với Lâm Cẩm Viêm quát mắng một tiếng. Đỗ Mộc sư huynh, chúng ta sư thúc ta. Cho nên mới làm trễ nải một hồi. Lâm Cẩm Viêm đối với vị thanh niên nam tử này cung kính hồi đáp. Người sư thúc. Thanh niên nam tử này đỉnh lấy Lâm Cẩm Viêm, khẽ cho mày, trầm giọng nói ra. Ngươi sư thúc cũng tới tham gia trận đấu sao? Vị nào sư thúc ca? Là ngươi điểm thự sư thúc, hay là bách thảo sư thúc, lại hoặc là bách hoa sư thúc? Lâm Cẩm Viêm khẽ lắc đầu, sau đó nói ra, đều không phải là, chúng ta chính là hai ta vị sư thúc mới, Lăng Phong sư thúc cùng Tôn Khả sư thúc. Hán tại cùng thanh niên nam tử này lúc nói chuyện, ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả nhìn tới. Sư thúc mới, thiên đáng trưởng lão lại thu đồ đệ rồi. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao không biết? Đúng a, chúng ta cũng không biết. Giờ phút này, đứng tại thanh niên nam tử này người bên cạnh, cũng đều nhíu mày. Hai người bọn họ là ta hôm qua mới thu. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội vang vọng trên không trung đứng lên, ngay sau đó thiên đãng trưởng lão thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Bái kiến thiên đãng trưởng lão. Bái kiến thiên đãng sư bá. Bái kiến thiên đãng sư thúc. Bái kiến thiên đãng sư tổ. Bái kiến sư tôn. Những này tại trên quảng trường người, nhìn thấy thiên đãng trưởng lão xuất hiện đằng sau, đều nhao nhao đối với thiên đãng trưởng lão hành lễ. Bọn hắn ở trong linh thực cung, thân phận đều không giống nhau, cho nên đối với thiên đãng trưởng lão xưng hô cũng không giống với. Bởi vì những người này tu vi cao thấp không đều, có luyện khí cảnh, có trúc cơ cảnh, có tiên thiên cảnh, có nguyên anh chân nhân, có nguyên thần chân quân, có phân thần đạo chủ, có nhập hư đạo quân, phản hư đạo tổ. Những người này đều là tới tham gia hôm nay tranh tài. Mà thiên đãng trưởng lão, thì là bọn hắn tổng người dẫn đầu. Lăng Phong, Tôn Khả, đứng ra cùng mọi người tự giới thiệu mình một chút, miễn cho chờ một chút thời điểm tranh tài, người một nhà đánh người một nhà. Thiên đãng trưởng lão đứng bất động ở trên hư không, thần sắc đạm mạc nhìn xem đám người, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đúng. Lăng Phong đối với thiên đãng trưởng lão khẽ gật đầu. Sau đó dẫn đầu đứng ra, đối diện với mấy cái này đệ tử linh thực cung, nói ra, mọi người tốt, ta gọi Lăng Phong, hy vọng ngày sau mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mọi người tốt, ta gọi Tôn Khả, hy vọng mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn. Tôn Khả cũng là đối với mấy cái này đệ tử linh thực cung hành lễ. Hoa! Những đệ tử linh thực cung kia, nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả thật là thiên đãng trưởng lão đệ tử đích chuyến lúc, đều lộ ra rất kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới thiên đãng trưởng lão lại còn sẽ thu đồ đệ, mà lại cái này vừa thu lại chính là hai cái. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên lập tức đi vào thiên đãng trước mặt trưởng lão, đem một cái túi chứa vật giao cho thiên đãng trưởng lão, sau đó liền rời đi. Thiên đãng trưởng lão đem túi chứa vật kia mở ra, sau đó tại túi chứa vật kia bên trong, xuất ra rất nhiều ngọc giản. Hắn đem những ngọc giản này phân phát cho Lăng Phong cùng mặt khác linh thực cung đệ tử. Trong ngọc giản này, có lần này tham gia giải thi đấu một chút nhân vật trọng yếu tin tức, các ngươi sau khi đi vào, nhìn thấy người như vậy, liền tranh thủ thời gian chạy. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau đem trong ngọc giản này nhân vật nguy hiểm cho nhớ kỹ. Chương 1530, thiên tài tụ tập. Những ngọc giản này phía trên khắc dấu trận văn, nhan sắc đều là không giống với. Lăng Phong cùng Tôn Khả trong tay bọn họ ngọc giản, trận văn là 6 màu. Bọn hắn lập tức dùng linh thức tại trên ngọc giản này quét một chút, một cỗ tin tức liền tràn vào đến trong đầu của bọn họ. Những tin tức này, đều là đạo chủ cảnh giới bên trong những cái kia tương đối nổi danh người dự thi. Thiên đãng trưởng lão giờ phút này đem những này tin tức cho Lăng Phong bọn hắn, chính là để Lăng Phong bọn hắn tại tranh tài trước đó. Đối với mấy cái này người dự thi có hiểu biết, lúc này mới có thể làm đến biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Sau một nén nhang, Thiên Đãng trưởng lão mở miệng đối với đám người nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Thiên Đãng trưởng lão đối với Lăng Phong bọn hắn cười cười, sau đó nhẹ nhàng huy động trong tay phất trần, sau đó Lăng Phong dưới chân bọn hắn thanh quang lóe lên, một mảnh to lớn lá xanh xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn, sau đó mảnh này to lớn lá xanh, chở bọn hắn đằng không mà lên. Linh Thực Cung tất cả đệ tử dự thi, số lượng cộng lại vượt qua 100 người. Thế nhưng là Thiên Đãng trưởng lão mang theo bọn hắn cái này 100 người, lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Sau một nén nhang, Thiên Đãng trưởng lão mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới trong một vùng hư không. Tại vùng hư không này phía trên, Lăng Phong thấy được một cái cự đại huyền không đảo. Trên huyền không đảo này địa hình bằng phẳng, tại trên đảo này, đã có rất nhiều người. Những người này đều là rất có quy củ đứng tại trước đó bị phân ra tới khu vực trong. Mỗi một khu vực, đều cắm một cây cờ lớn. Lăng Phong thấy được Ngự Thiên Tông Thánh Địa Đại Kỳ, cũng nhìn thấy Bồng Lai Các Đại Kỳ, cũng nhìn thấy Thiên Kiếm Môn Đại Kỳ. Ngự Thiên Tông, Bồng Lai Các, Thiên Kiếm Môn dạng này thế lực lớn, người dự thi cũng rất nhiều, bọn hắn đội ngũ kia, chí ít vượt qua 1.000 người. Thiên Đãng trưởng lão mang theo Lăng Phong bọn hắn đáp xuống cái này huyền không đảo phía trên. Sau đó một tôn lò luyện đan bay đến Thiên Đãng trước mặt trưởng lão. Một tôn này lò luyện đan chính là chuyên môn dẫn đường. Thiên Đãng trưởng lão mang theo Lăng Phong bọn hắn, đi theo cái này một tôn này lò luyện đan, dọc theo một đầu đại đạo, hướng phía đan cắt cho bọn hắn phân ra tới khu vực đi đến. Hoa, là Linh Thực Cung người. Những cái kia đã tại cố định khu vực trong chờ người, nhìn thấy Linh Thực Cung người đằng sau, đều có vẻ hơi hưng phấn. Ha ha, bọn gia hỏa này. Không trốn ở Linh Thực Cung thật tốt trồng hoa trồng cỏ, vậy mà cũng chạy tới tham gia loại này luận võ giải thi đấu. Đúng đấy, loại này tranh tài, căn bản cũng không thích hợp bọn hắn. Không ít người nhìn thấy Linh Thực Cung người, khoe miệng cũng nhịn không được xuất hiện một tia ý trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Linh Thực Cung những người này, sức chiến đấu đều là cặn bã, tới tham gia loại này tranh tài, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Tại trải qua Ngự Thiên Tông Thánh Địa trận doanh lúc, Lăng Phong thấy được ba cái người quen, bọn hắn là Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, còn có chính là mỹ nữ kia luyện đan sư Văn Nhân Diệu Ngọc. Mặc dù Lăng Phong nhận ra bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng không có nhận ra Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong hiện tại đã khôi phục dung mạo của mình. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Lăng Phong ánh mắt tại Ngự Thiên Tông trong trận doanh đảo qua, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tại Ngự Thiên Tông trong trận doanh, Lăng Phong còn chứng kiến ba cái người quen. Ba người này lúc trước hắn tại Thiên Võ Thánh Thành Lan Quế Phường thấy qua gia hỏa, bọn hắn theo thứ tự là Vũ Hạo Thần, Độc Cô Phi Long, còn có Tây Môn Vô Hận. Tây Môn gia tộc là Ngự Thiên Tông một trong năm đại gia tộc, mà gia hỏa này danh tự cùng Đồng Lai các tên Tam Thánh Tử một dạng, tất cả mọi người gọi Tây Môn Vô Hận. Tại Thiên Ma Đại Lục, người trùng tên trùng họ rất nhiều. Tỷ như Lăng Phong muốn tìm U, ở trên Thiên Ma Đại Lục, liền có rất nhiều. Nếu không Lăng Phong đã sớm có thể tìm tới UU. Tại trải qua Bồng Lai các trận doanh thời điểm, Lăng Phong cũng không có nhìn thấy Bồng Lai các Tam Thánh Tử Tây Môn Vô Hận. Cái này cũng tại Lăng Phong trong dự liệu, Tây Môn Vô Hận đã bị hắn phong ấn tu vi, ở trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính tiềm năng không có đạt tới cùng thủy thuộc tính tiềm năng cân bằng trước đó, tu vi của hắn là không thể nào khôi phục. Bởi vì tu vi bị phong ấn, Tây Môn Vô Hận mới không có tới tham gia trận đấu này. Không biết UU gia tộc có hay không phái người tới tham gia. Gia tộc của nàng, ở trung vực, cũng hẳn là rất lợi hại đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn ngẩng đầu hướng phía đầu đại đạo này cuối cùng nhìn lại. Thế nhưng là đầu đại đạo này bên trên thế lực thực sự quá nhiều, mà Lăng Phong tại đầu đại đạo này phía trên, thấy được đủ loại cờ xí. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy đến Thể Tông cờ xí. Thể Tông. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống. Trong hai con ngươi cũng là toát ra sát ý. Hắn cùng người Thể Tông, chính là không chết không thôi cục diện, đặc biệt là Thể Tông người cung gia. Người Thể Tông tương đối nhiều, nhân số chi ít vượt qua 2.000 người. Lăng Phong ánh mắt lập tức ở Thể Tông trong trận doanh, thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn lập tức khóa chặt trong đó một vị thân ảnh, hận không thể hiện tại liền lập tức tiến lên giết hắn. Người này chính là Thể Tông cung gia đệ tử cung Trần, cũng chính là Tinh Trần Đạo Quân. Lúc trước, tại Thể Tông Thánh Địa thời điểm, chính là người cung gia cho Huyền Kiếm Tông những đệ tử này cài lên cấu kết ma tộc tội danh, cuối cùng là cái kia Tinh Trần Đạo Quân, đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn thi triển siêu hồn đại pháp. Cho nên, Lăng Phong trong lòng hận thấu cái này Tinh Trần Đạo Quân, muốn đem hắn trừ cho sướng. Tại Thể Tông trong trận doanh, Lăng Phong còn chứng kiến rất nhiều thân ảnh quen thuộc, tỉ như lúc trước hắn tại Thể Thư không gian truyền thừa bên trong lịch luyện thời điểm đụng phải Lục Đại Vương giả. Cái này Lục Đại Vương giả theo thứ tự là Man Vương Dương Thần Võ, Linh Vương Thượng Quan Cẩn, Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên, Long Vương Lục Thứ, Đạo Vương Hạ Nhất Minh cùng Hỗn Độn Vương Cung Sùng. Lúc đó ở ngoài Thể Thư không gian truyền thừa bên trong, cái này Lục Đại Vương giả cơ hồ là vô địch tồn tại. Thế nhưng là Lăng Phong xuất hiện đằng sau, đem cái này Lục Đại Vương giả ngược thành cước chó. Trong đám người Tinh Trần Đạo Quân, tựa hồ cảm thấy Lăng Phong sắc cơ, lập tức hướng phía Lăng Phong nhìn tới. Bởi vì Lăng Phong là trực tiếp đi theo Thiên Đãng trưởng lao sau lưng, cho nên hắn cùng Tôn Khả vị trí rất rõ ràng. Là hắn. Tinh Trần Đạo Quân nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, ánh mắt kia cũng là trong nháy mắt trở nên sắc bén. Là cái kia Lăng Phong. Cái kia Lục Đại Vương giả cũng nhìn thấy Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Năm đó Lăng Phong tại Thể Thư không gian truyền thừa bên trong cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Lăng Phong bằng vào thực lực của mình, dẫn theo Huyền Kiếm Tông cùng người Lôi Hỏa Tông, đem bọn hắn Thể Tông trận doanh mấy chục vạn đệ tử giết đến không chừa mảnh giáp, có ít người bởi vì tại Thể Thư không gian truyền thừa bên trong bị giết số lần nhiều lắm, đến mức bây giờ muốn lên chuyện năm đó đến, vẫn như cũ có ám ảnh trong lòng. Cái kia Lục Đại Vương giả khi nhìn đến Lăng Phong thời điểm, trong mắt đều là lập tức lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Trải qua nhiều năm như vậy, năm đó giống như Lăng Phong chỉ có tiên thiên cảnh tu vi Lục Đại Vương giả, bây giờ tu vi đều đã đạt đến nửa bước đạo quân cảnh giới, mỗi một người bọn hắn thực lực đều có thể so đạo quân cường giả. Bởi vì Thể Tông chẳng những có thể thư luyện thể quyết, mà lại Thể Tông còn có một môn nghịch thiên cấp chiến thiên quyết. Bất quá Thể Tông chiến thiên quyết có tai hại, cần rất nhiều phụ trợ thủ đoạn mới có thể tu luyện, mà lại đối với người tu luyện tu vi cảnh giới, có nhất định yêu cầu. Thể Tông lấy được chiến thiên quyết, muốn đạo chủ cảnh giới tu vi mới có thể tu luyện. Mà Lăng Phong bây giờ lấy được chiến thiên quyết, đối với tu vi không có bất kỳ cái gì hạn chế, mà lại trải qua hắn lột giải đi ra chiến thiên quyết, có thể bị hắn dung hợp đến những công pháp khác bên trong đi, tu luyện bậc cửa cực thấp. Cái này Lục Đại Vương giả lần này tham gia trận đấu, là cùng Lăng Phong bọn hắn cùng một cấp độ tranh tài. Không nghĩ tới, gia hỏa này, lại còn dám xuất hiện. Tinh Trần Đạo Quân khi nhìn đến Lăng Phong bọn hắn đằng sau, lập tức hiện ra một cỗ lạnh lẽo sắc cơ. Năm đó, hắn vì truy sát Lăng Phong cùng Tôn Khả, hao tổn hai vị đạo chủ cấp bậc thủ hạ, cái này trực tiếp đưa đến hắn trong gia tộc cùng những người khác cạnh tranh thời điểm bị thua. Cho nên hắn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến Lăng Phong cùng Tôn Khả trên thân. Giờ phút này lại nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả, trong lòng sát cơ cũng không còn cách nào che giấu. Chương 1531, gặp lại Thương Ngọc. Tinh Trần Đạo Quân đem ánh mắt từ trên thân Lăng Phong thu hồi, lập tức đối với Thể Tông lần này dẫn đội người truyền âm nói. Nhị gia gia, Linh Thực Cung bên trong có hai người là chúng ta Thể Tông truy nã nhân viên. Thể Tông lần này dẫn đội tên người gọi Cung Ngu, là Tinh Trần Đạo Quân Nhị gia gia, cũng là một vị đại năng giả. Truy nã nhân viên. Vì sao sự tình mà truy nã? Cung Ngu ở trong lòng đối với Tinh Trần Đạo Quân đáp lại nói. Bởi vì cấu kết ma tộc. Tinh Trần Đạo Quân ở trong lòng đáp lại nói. Cấu kết ma tộc. Có thể có chứng cứ. Cung Ngu ở trong lòng hỏi lại. Cái này. Hai người này đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Chính là trước đó chúng ta Thể Tông một vị trưởng lão từ Nam Vực đem bọn hắn mang về. Vị trưởng lão kia bởi vì cấu kết ma tộc đã bị xử tử. Tinh Trần Đạo Quân ở trong lòng đáp lại, thế nhưng là hắn chưa hề nói trực tiếp chứng cứ, bởi vì hắn căn bản cũng không có chứng cứ. Bọn hắn năm đó giết chết Long Sơn Đạo Chủ, cho Long Sơn Đạo Chủ cài lên một đỉnh cấu kết ma tộc tội danh, tính cả những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia cùng nhau thu thập. Hừ, không có chứng cứ liền câm miệng cho ta, đừng cho là ta không biết các ngươi những cái kia thủ đoạn hạ lưu, các ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Hai người bọn họ đi theo Linh Thực Cung người xuất hiện, khẳng định đã gia nhập Linh Thực Cung. Cái này Linh Thực Cung thực lực mặc dù so ra kém chúng ta cung ra, nhưng là bây giờ nhân tộc đại loạn sắp tới. Chúng ta không cần thiết lại bởi vì các ngươi những này lông gà vỏ tỏi phá sự mà cho chúng ta cung ra, cho chúng ta Thể Tông đưa tới một cái cường địch. Cung Ngu ở trong lòng đối với Tinh Trần Đạo Quân mắng to. Đúng. Tinh Trần Đạo Quân ở trong lòng đáp lại một tiếng. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ là không cam tâm, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Phong cùng Tôn Khả. Mà giờ khắc này Lăng Phong cũng nhìn thấy năm đó bọn hắn đám người kia bên trong lục đại vương giả, hắn nhìn xem những người kia, lộ ra một cái khiêu khích dí vị cực nồng mỉm cười. Hỗn đản! Tiểu tử này quá phách lối! Hỗn độn vương bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong cái này khiêu khích mỉm cười lúc, đều giận đến thẳng cắn răng. Năm đó bọn hắn bị Lăng Phong ngược đến thảm như vậy, hiện tại nhớ tới vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ lại nhìn thấy Lăng Phong, gia hỏa này còn dám lớn lối như thế, cái này khiến bọn hắn giận không kèm được. Hừ, đến lúc đó đừng để chúng ta đụng phải hắn, nếu không nhất định hung hăng đem hắn sửa chữa một trận. Long Vương Lục Thứ nhìn xem Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chính là bởi vì ban đầu ở thể thư không gian truyền thừa bên trong, Lăng Phong đem hắn làm chết, sau đó đem hắn thích mặc nữ tính nội y để bí mật phá tan lộ, để đám người chế nhạo, cho dù là hiện tại còn không ngẩng đầu được lên. Mỗi khi hắn bị người cầm chuyện này đến chế nhạo thời điểm, trong lòng cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Lăng Phong. Bởi vì chính là Lăng Phong đem hắn bí mật này bại lộ, hắn hận không thể đem Lăng Phong nghiền xương thành tro. Đúng, nhất định phải thật tốt đem hắn sửa chữa một trận mới được. Mấy vị khác vương giả, cũng rất tức giận. Thiên Đãng trưởng lão mang theo Lăng Phong bọn hắn từ thể tông trận doanh trước mặt đi qua. Lăng Phong, không nghĩ tới thể tông năm đó cùng chúng ta cùng một đám mấy vị kia vương giả, vậy mà cũng đều đến rồi. Nếu như chúng ta lại đụng đến bọn hắn mà nói, đoán chừng có chút phiền phức. Tôn Khả ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Vương giả, ở trước mặt ta, bọn hắn ngay cả cướp chó đều không phải là, nếu là đụng phải bọn hắn, cam đoan đem bọn hắn đánh cho tè ra quần. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại Tôn Khả, trong giọng nói của hắn, tràn đầy khinh thường. Lăng Phong, không nên khinh thường, những người này đều là thể tông người nổi bật, thể tông có thể thư không gian truyền thừa, thân thể của bọn hắn cường hãn, mà lại ta còn nghe nói thể tông có một môn nghịch thiên cấp chiến thiên quyết, cái này luyện thể quyết lại thêm chiến thiên quyết, thực lực thật là đáng sợ. Tôn Khả ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm, hắn hy vọng Lăng Phong không nên khinh địch. Hừ, coi như bọn hắn đều đem chiến thiên quyết luyện thành thì đã có sao. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Lăng Phong ở trong lòng bá khí đáp lại nói. Hắn không có cùng Tôn Khả nói mình có chiến thiên quyết, bởi vì hắn biết nếu để cho những người khác biết hắn có chiến thiên quyết, khẳng định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, thậm chí sẽ cho hắn mang đến họa sát thân. Vì thế, lão giả Lôi Thôi còn chuyên môn dặn dò qua hắn, để hắn không cần trước bất kỳ ai lộ ra hắn có chiến thiên quyết truyền thừa bí mật. Cho dù thể tông cái kia lục đại vương giả tu luyện chiến thiên quyết, bọn hắn lấy được truyền thừa cùng Lăng Phong không giống với. Lăng Phong có thể đem chính mình lấy được chiến thiên quyết dung nhập vào những công pháp khác bên trong, mà thể tông cái kia lục đại vương giả, khẳng định không làm được đến mức này. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, không phải ai cũng có thể làm lấy được, dù là năm đó Long tộc Ly Vương cũng làm không được. Lúc trước Long tộc Ly Vương, có đại năng giả tu vi, muốn đem hắn lấy được chiến thiên quyết chuyển cho mặt khác Long tộc, cuối cùng mặt khác Long tộc đang tu luyện hắn chuyển thụ cho chiến thiên quyết đằng sau, đều điên mất rồi. Cho nên, loại này đem chiến thiên quyết chuyển thừa cho những người khác bản lĩnh rất khó, cho dù là thể tông những đại năng giả kia, bọn hắn khi lấy được nghịch thiên cấp chiến thiên quyết đằng sau, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giảm xuống tu luyện bọn hắn bộ này chiến thiên quyết bậc cửa, giảm bớt tu luyện bộ này chiến thiên quyết phụ trợ thủ đoạn. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, mặc dù người thể tông cũng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực đến nghiên cứu bọn hắn lấy được bộ này chiến thiên quyết, nhưng là vậy tu luyện bậc cửa hay là còn tại đó, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đem thể tông lấy được bộ này chiến thiên quyết tu luyện thành công. Tại thể tông, điều kiện đạt tới tu luyện bộ này chiến thiên quyết người trong, 10000 người có 70000 người dừng lại tại chiến thiên quyết tầng cảnh giới thứ nhất. Còn lại 30000, có 20000 người dừng lại tại tầng cảnh giới thứ hai. Có thể đem thể tông bộ này chiến thiên quyết tu luyện tới thứ 3 tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 người cực ít. Ai? Nhìn thấy Lăng Phong như vậy bướng bỉnh, Tôn Khả cũng là có chút bất đắc dĩ. Tại đi qua một cái tên là Huyền Linh Tông trận doanh thời điểm, Lăng Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn lại thấy được không ít người quen. Huyền Linh Tông dẫn đội là một cái lao phụ, tại Huyền Linh Tông trong trận doanh, Lăng Phong thấy được sư phụ của hắn Nguyệt Hà Đạo Quân, còn có Nguyệt Hà Đạo Quân sư huynh Tản Thử Đạo Quân, Quỷ Nha Đạo Quân, Hồng Lăng Đạo Quân bọn người. Lúc trước cái kia Tùng Vân Thập Tam Quái đều tới. Nguyệt Hà sư tôn, không biết trong khoảng thời gian này nàng đi ra bóng ma kia không? Lăng Phong nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lúc trước tại Y Y Vương ẩn cư địa, Y Y Vương vì chữa cho tốt Nguyệt Hà đạo quân trên người bệnh tật, hắn hy sinh chính mình, thành toàn nữ nhi của mình. Mà Nguyệt Hà đạo quân cũng là bởi vì Y Y Vương chết, mà gặp đả kích cực lớn. Nàng lúc ấy rất thương tâm, đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đuổi ra ngoài. Thời khắc này Lăng Phong rất muốn tiến lên cùng Nguyệt Hà đạo quân còn có Tàn Thử đạo quân bọn hắn chào hỏi, ân cần thăm hỏi một chút. Nhưng là bây giờ hắn thân phận này không cho phép. Chờ tranh tài kết thúc, lại cùng bọn hắn ôn chuyện đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn đi theo Thiên Đãng trưởng lão tiếp tục đi lên phía trước. Lăng Phong sư đệ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong chợt nghe có người gọi mình, hắn lập tức ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp phía trước Phương Huyền Nữ cung trong trận doanh, một cái áo trắng như tuyết nữ tử ngay tại đối với hắn phất tay. Thương Ngọc sư tỷ. Lăng Phong nhìn thấy nữ tử này đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Năm đó, bọn hắn ở trong Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ song kim đan đằng sau, hắn cùng Huyền Kiếm Tông mặt khác sư huynh đệ tỷ muội đều chia lịa. Những sư huynh đệ này tỷ muội, vì tương lai đường ai nấy đi. Năm đó, Thương Ngọc đi Bắc Vực, bởi vì nàng là băng hàn thuộc tính thể chất, Bắc Vực là thế giới băng tuyết, nơi đó tu luyện công pháp tương đối thích hợp nàng. Sở dĩ năm đó Thương Ngọc đi theo nàng tại Huyền Kiếm Tông sư Tôn Bạch Tuyết chân quân đi Bắc Vực. Những năm gần đây, Lăng Phong ở trong lòng vẫn luôn nhớ mong lấy mọi người, hắn cũng rất muốn đi tìm những người khác. Thế nhưng là hắn vẫn luôn không rảnh. Hiện tại, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp Thương Ngọc. Chương 1532, U Hàn. Thời khắc này Thương Ngọc đứng ở Huyền Nữ cung trận doanh bên trong. Lăng Phong thấy được nàng trên ngực tiêu chí, cũng là Huyền Nữ cung tiêu chí. Nàng đã là Huyền Nữ cung đệ tử, hơn nữa còn có thể đại biểu lấy Huyền Nữ cung đến dự thi. Không nghĩ tới Thương Ngọc sư tỷ vậy mà cũng ưu tú như vậy. Nhìn thấy Thương Ngọc, Lăng Phong cũng thật cao hứng, hắn cũng là lập tức phất tay, đối với Thương Ngọc hô, "Thương Ngọc sư tỷ." Thương Ngọc sư tỷ vậy mà thành Huyền Nữ cung đệ tử. Đứng ở bên người Lăng Phong Tôn Khả, nhìn thấy Thương Ngọc đằng sau, cũng là đã kinh ngạc lại hưng phấn. Dù sao Thương Ngọc chính là đệ tử Huyền Kiếm Tông. Bởi vì Lăng Phong quan hệ, Tôn Khả cùng Thương Ngọc quan hệ của các nàng đều rất tốt. Tôn Khả sư đệ. Thương Ngọc cũng đối Tôn Khả hô một tiếng. Thương Ngọc sư tỷ. Tôn Khả cũng là đối với Thương Ngọc ngoác. Thời khắc này Thương Ngọc nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt đẹp đều có chút ấm ức. Trong nội tâm nàng đối với Lăng Phong tình cảm, cùng đối với những khác người không giống với. Những năm gần đây, nàng tưởng niệm đến nhiều nhất người, chính là Lăng Phong. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể ở chỗ này nhìn thấy Lăng Phong. Chỉ tiếc, hiện tại nàng căn bản cũng không có thể rời đi Huyền Nữ cung trận doanh, nếu không nàng khẳng định sẽ vọt tới Lăng Phong trước mặt, sau đó nhào vào Lăng Phong trong ngực. Sư tỷ, trước nghiêm túc tranh tài, chờ tranh tài xong, ta cùng Tôn Khả sư đệ lại tìm ngươi tụ một chút. Lăng Phong ở trong lòng đối với Thương Ngọc truyền âm. Giờ phút này hắn cùng Phương Ngọc thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét. Linh thức truyền âm vẫn có thể làm được dễ dàng. Tốt. Thương Ngọc đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Wow, ngũ sư thúc, cái kia Huyền Nữ cung xinh đẹp tỷ tỷ, là của ngươi sư tỷ A. Bạch Vũ cần nhìn xem Thương Ngọc, một mặt hoa si nói. Thật xinh đẹp. Nhìn ta đều tâm động. Úc Tĩnh Nhàn cũng giống như thế. Trên thế giới này, có một loại nữ nhân, vẻ đẹp của các nàng, vô luận là đối với nam nhân hay là nữ nhân mà nói, đều là thông sát. Mà Thương Ngọc không hề nghi ngờ chính là loại nữ nhân này. Thương Ngọc là băng hàn thuộc tính thể chất, năm đó ở U Minh Sơn Mạch thời điểm, vì triệt để hóa giải trong cơ thể nàng hòa độc, Lăng Phong giúp nàng tìm được U Minh Huyền Ngọc Quả. Cái này U Minh Huyền Ngọc Quả, chính là cùng huyền hỏa thánh tâm liên loại này thiên địa kỳ chân một dạng chân quý hiếm thấy linh dược. Năm đó Thương Ngọc phục dụng U Minh Huyền Ngọc Quả đằng sau, thể chất của nàng tại U Minh Huyền Ngọc Quả tác dụng dưới, đạt được cải thiện. Một mực không ngừng thuế biến. Chính là bởi vì thể chất đặc biệt, Thương Ngọc đi theo Bạch Tuyết chân quân đi đến Bắc Vực đằng sau, nàng dần dần phong mang tất lộ, cuối cùng trở thành Huyền Nữ cung đệ tử hạch tâm. Bây giờ Thương Ngọc, chính là Huyền Nữ cung thánh nữ. Chỉ bất quá Lăng Phong căn bản cũng không biết. Chật chật, thật xinh đẹp, không nghĩ tới à, ngũ sư thúc lại còn có một cái đẹp như thế sư tỷ. Lâm Cẩm Viêm cùng những người khác, nhìn xem lộng lây Thương Ngọc, cũng đều là toát ra si mê biểu lộ. Lăng Phong, vị nữ tử này thật là sư tỷ của ngươi sao? Vào thời khắc này, Thiên Đãng trưởng lão thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong không nghĩ tới Thương Ngọc sư tỷ vậy mà đưa tới Thiên Đãng trưởng lão chú ý, hắn lập tức ở trong lòng đáp lại nói, hồi sư tôn, nàng là ta tại Huyền Kiếm Tông thời điểm sư tỷ. Huyền Kiếm Tông sư tỷ. Thiên Đãng trưởng lão thanh âm có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Các ngươi Huyền Kiếm Tông, thật sự chính là nhân tài đông đúc, theo ta được biết, ngươi vị sư tỷ này, bây giờ chính là Huyền Nữ Cung Thánh Nữ, tương lai có khả năng sẽ trở thành Huyền Nữ Cung Cung Chủ. A, Thánh Nữ. Lăng Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Thương Ngọc sư tỷ bây giờ thân phận, vậy mà như thế kinh người. Lăng Phong cũng biết Huyền Nữ Cung là Bắc vực thực lực mạnh nhất thế lực. Mà lại mẫu thân hắn năm đó cũng bị Huyền Nữ Cung người bắt đi, phụ thân hắn nói muốn đi tìm mẫu thân hắn, hiện tại Lăng Phong cũng không biết là cha mẹ của hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Đúng, nàng bây giờ là Huyền Nữ Cung sử thượng vị thứ 7 thánh nữ. Huyền Nữ Cung thánh nữ địa vị, cùng Thiên Kiếm môn thánh tử địa vị gần như giống nhau, chỉ có thông qua Huyền Nữ Cung cái kia các loại hà khắc khảo nghiệm đằng sau, mới có thể trở thành thánh nữ. Ngươi vị sư tỷ này, rất đáng gờm. Thiên Đãng trưởng lao ở trong lòng đáp lại, trong lời của hắn, đối với Thương Ngọc tràn đầy ca ngợi chi ý. Huyền Nữ Cung sử thượng vị thứ 7 thánh nữ. Lăng Phong lần nữa bị chấn kinh, Thương Ngọc sư tỷ thiên phú và thực lực, xem ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn quay đầu hướng phía Thương Ngọc nhìn lại, chỉ gặp Thương Ngọc vẫn tại nhìn xem nàng. Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó Lăng Phong đối với Thương Ngọc cười cười, liền xoay người. Đi một hồi, tại Thiên Đãng trước mặt trưởng lão cái kia một tôn lò luyện đan, đống nhiên dừng lại. Lăng Phong cũng nhìn thấy một mặt linh thực cung cơ sĩ, bọn hắn đã đến đan cắt cho bọn hắn chỉ định khu vực. Tất cả mọi người đứng vững, bảo trì tốt trật tự. Thiên Đãng trưởng lão mở miệng cùng Lăng Phong bọn hắn thản nhiên nói. Đúng. Lăng Phong cùng những người khác đều cùng kêu lên đáp. Mọi người dựa theo bối phận đến xếp thành hàng ngũ. Sau đó Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía cái này phía trước nhìn thoáng qua, hắn phát hiện phía trước còn có rất nhiều thế lực, những thế lực này cờ xí mênh ngông. Hắn giờ phút này rất muốn tiếp tục đi tới đích, nhìn xem còn có thể hay không gặp được mặt khác người quen, tỉ như hắn nhị sư tỷ Quan Vân Phượng, tam sư huynh Trương Đại Cát, còn có tứ sư huynh Phùng Thiên Tường, còn có cái kia gọi là ưu ưu nữ hải. Chỉ tiếc hiện tại hắn cũng không dám trái với đan các chế định quy củ, chi năng ngoan ngoan đứng ở đây chờ đợi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Thiên Đãng trưởng lão loại tồn tại này, cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng ở chỗ này. Lăng Phong bọn hắn cũng không phải tới đến sớm nhất, nhưng là bọn hắn cũng không phải tới chậm nhất. Vừa rồi bọn hắn chỗ đi qua khu vực, còn có rất nhiều là trống chỗ. Khi bọn hắn đứng vào vị trí đằng sau, cũng lục tục có người tiến đến, từ trước mặt của bọn hắn đi qua. Hy vọng ở chỗ này cũng nhìn thấy một chút người quen đi qua đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau một nén nhang, Lăng Phong nhìn thấy một đại đội người đi tới, trên thân những người này mặc phục sức tương đối có đặc sắc, bọn hắn hết thể có hơn 1000 người nhiều. Như vậy quy mô đội dự thi ngũ, tại cái này tất cả dự thi thế lực bên trong, cũng coi là tương đối cỡ lớn. Lăng Phong lập tức ở trong một nhóm người này, nhận ra một người. Người này hắn mãi mãi cũng không quên mất, hắn chính là lúc trước đem UU mang đi nhóm người kia bên trong đó một vị. Lăng Phong nhớ kỹ tên của hắn gọi U Hàn. U Hàn. Giờ phút này nhìn thấy U Hàn, Lăng Phong trong lòng thế nhưng là vừa vui mừng, lại phẫn nộ, lại có chút thất vọng. Vui mừng chính là, tìm tới U Hàn, là hắn có thể biết UU gia tộc, biết UU gia tộc đằng sau, hắn tìm tới UU liền rốt cuộc không phải việc khó gì. Mà tức giận là, lúc trước cái này U Hàn rất bá đạo, cho là nếu như không phải lão giả kia ngăn cản. Cái này U Hàn chỉ sợ sớm đã xuất thủ đem Lăng Phong giết chết. Để Lăng Phong thất vọng là, hắn tại U gia trong trận doanh, không nhìn thấy U thân ảnh. U Hàn. Lăng Phong nhìn chằm chằm U Hàn, trong đôi mắt cũng là hiện lên hai đạo sát cơ. Cái này U Hàn tại U gia trong đội ngũ, đứng được khá cao, xem ra hắn tại U gia địa vị rất cao. Mà tại U gia trong trận doanh U Hàn, giờ phút này cũng là cảm thấy đến từ Lăng Phong trên người sát ý. Hắn ngẩng đầu lần theo lấy một cỗ sát ý xem ra, trong nháy mắt liền thấy Lăng Phong. Là tiểu tử này. Vậy mà trở thành đệ tử Linh Thực Cung. U Hàn khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, trên mặt đầu tiên là xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới năm đó ở Nam Vực tiểu tử ngu ngốc kia, vậy mà có thể trở thành đệ tử Linh Thực Cung. hơn nữa còn có thể đại biểu linh thực cung tới tham gia tranh tài như vậy. Bất quá sau một khắc, trong đôi mắt của hắn, liền hiện lên một tia vẻ khinh miệt, bởi vì mọi người đều biết, đệ tử linh thực cung, thường xuyên đều là trồng hoa trồng cỏ, cái kia sức chiến đấu đơn giản chính là cặn bã. Hắn đối với Lăng Phong lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Rất nhanh, U ra đội ngũ liền từ linh thực cung trước mặt đi qua. U, chờ lấy ta. Lăng Phong nhìn xem U ra đội ngũ xa, song quyền nắm chặt. Sau nửa canh giờ, cơ hồ tất cả đội dự thi ngũ đều đã đến đông đủ. Ầm ầm. Lăng Phong cảm giác được dưới chân huyền không đảo, đột nhiên chấn động. Sau đó cái này huyền không đảo, chở bọn hắn hướng phía trên bầu trời bay đi. Chương 1533, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Lăng Phong bọn hắn ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, thế nhưng là trên trời này toàn bộ đều là cái kia vô tận xương trắng, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cái gì. Giờ phút này tất cả mọi người an tĩnh lại, bởi vì rất nhiều người đều không biết đảo này sẽ đem bọn hắn đưa đến nơi nào. Đại khái sau một nén nhang, trên bầu trời xương trắng rốt cục biến mất, Lăng Phong bọn hắn đi tới trong một vùng hư không. Tại vùng hư không này, Lăng Phong thấy được một tòa thông thiên cổ tháp. Tháp này toàn thân đen kịt, tám mặt linh lung, cao tới vạn mét, phía trên có các loại màu sắc trận văn lấp lóe, tản ra trận trận khí tức cường đại. Thật là cao to tháp. Lăng Phong cùng Tôn Khả bọn hắn ngửa đầu nhìn trước mắt cái này một tòa to lớn cổ tháp, đều bị cái này khổng lồ cổ tháp cho rung động. Khi bọn hắn nhìn lên cái này một ngôi tháp cổ thời điểm, cảm giác được tại cái này cổ tháp phía trên, có một cỗ cường đại khí tức, trực tiếp trùng kích tại nguyên thần của bọn hắn phía trên. Tháp này, chính là đan các chấn các trí bảo, Bát Hoang Luyện Hồn Tháp. Thiên Đãng trưởng lão nhìn trước mắt cao lớn cổ tháp, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, chính là một kiện đế bảo, chính là chúng ta nhân tộc vị thứ nhất đan đế cường giả Diễm Đế lưu lại. Thiên Đãng trưởng lão trong giọng nói cũng là tràn ngập cảm khái. Cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp chính là có thể cùng nhân tộc cửu đại thiên thư cùng so sánh trí bảo. Bọn hắn linh thực cùng nhưng không có như vậy đẳng cấp trí bảo. Đế bảo. Lăng Phong bọn hắn nhìn xem cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, con mắt đều phát sáng. Nếu như mình có thể có được như vậy một kiện trí bảo nói, đây chẳng phải là có thể tung hoành tiên ma đại lục rồi. Lần này các ngươi tranh tài, chính là ở trong Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tiến hành. Bát Hoang Luyện Hồn Tháp, mỗi một tầng đều tự thành một giới, tháp này tổng cộng có 9 tầng, nghe nói mỗi một tầng đều là dùng một cái nguyên giới tế luyện mà thành, vô cùng mênh mông, 9 tầng luyện hồn tháp, tổng cộng là 9 cái to lớn nguyên giới. Cái này 9 cái nguyên giới bên trong, cho dù là đan các người, cũng không có hoàn toàn đem bên trong bí mật tìm hiểu thấu đáo. Luyện khí cảnh giới tu luyện giả, tại tầng thứ nhất không gian, trúc cơ cảnh giới cường giả tại không gian tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, các ngươi chờ một chút, đều sẽ tiến vào tầng thứ 6 trong không gian tiến hành tỉ thí. Thiên Đãng trưởng lão nói, sư tôn, trận đấu này quy tắc đến cùng là như thế nào? Ta hiện tại còn không biết trận đấu này quy tắc đâu. Lăng Phong mở miệng đối với Thiên Đãng trưởng lão nói ra, cụ thể quy tắc, ta cũng không biết, mỗi một lần đan các cử hành tranh tài như vậy, quy tắc cũng không giống nhau, cụ thể quy tắc đến cùng như thế nào, chỉ có các ngươi sau khi đi vào, mới có thể biết được. Thiên Đãng trưởng lão mở miệng thản nhiên nói, muốn đi vào đằng sau mới biết được. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới trận đấu này lại còn như vậy hiếm thấy. Nếu là bọn họ chế định quy tắc không hợp lý đâu? Lăng Phong mở miệng nhỏ giọng hỏi, coi như không hợp lý thì tính sao? Thế giới này, vốn là tồn tại rất nhiều không hợp lý. Mà lại đối với một cường giả mà nói, hắn sẽ không sợ bất luận cái gì quy tắc. Thiên Đãng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng không tái phát hỏi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy cái kia Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ nhất đại môn mở ra. Ông. Tại Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ nhất đại môn mở ra đằng sau, Lăng Phong bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cổ lão tăng thương. Xin tất cả luyện khí cảnh cường giả, tiến vào chiến trường. Một cái âm thanh vang dội, đống nhiên trong hư không này quanh quẩn đứng lên. Vâng. Một đạo lưu quang đông nhiên phóng lên tận trời, tại đạo lưu quang kia bên trong, Lăng Phong bọn hắn thấy được rất nhiều người, trên thân những người này mặc quần áo, là đệ tử thể tông quần áo. Đạo lưu quang kia, bao vây lấy những đệ tử thể tông kia, đem bọn hắn đưa vào Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tầng thứ nhất không gian. thế lực khác cường giả, cũng nhao nhao xuất thủ, đem chính mình thế lực luyện khí cảnh người dự thi đưa vào Bát Hoang luyện hồn tháp bên trong. Rầm rầm rầm. Từng đạo lưu quang xuất hiện, tại Lăng Phong bọn hắn đứng hòn đảo này phía trên đằng không mà lên, giống như là từng đóa pháo hoa đằng không mà lên lúc, tại trong màn đêm lưu lại quỹ tích một dạng. Thiên Đãng trưởng lão cũng là vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng đem đệ tử linh thực cung bọc lấy. Vâng! Đạo lưu quang này bọc lấy linh thực cung những luyện khí cảnh kia người dự thi, hướng thẳng đến cái kia Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian bay đi. Cố lên! Linh thực cung những đệ tử khác, đều vì những này đi đầu một bước linh thực cung sư đệ sư muội động viên. Sau một nén nhang, tất cả luyện khí cảnh người dự thi đều tiến vào Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ nhất trong không gian. Ầm ầm. Bát Hoang luyện hồn tháp không gian tầng thứ 2 mở ra. Những trúc cơ kia cảnh giới người dự thi tiến vào. Rất nhanh, Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 mở ra. Đến chúng ta. Lâm Cẩm Viêm trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đi thôi. Thiên Đãng trưởng lao đối với Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng, sau đó vung lên ống tay áo, một đạo lưu quang lập tức đem bọn hắn bao vây lấy, hướng phía Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian bay đi. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn bay vào Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian. Tại bọn hắn tiến vào Bát Hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 không gian sát na, cái kia bao khỏa tại thân thể bọn họ chung quanh lưu quang trong nháy mắt tiêu tán. Một cỗ cường đại áp bách chi lực lập tức tác dụng tại trên người của bọn hắn, thân thể của bọn hắn hướng phía dưới rơi xuống, tại thân thể của bọn hắn phía dưới là một biển mây. Cùng lúc đó, Lăng Phong bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tất cả mọi người lập tức vận chuyển thể nội công pháp, muốn ổn định thân thể của mình, để cho mình thân thể lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, thân thể của bọn hắn đều là nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, phía dưới tựa hồ có một cỗ cường đại quy tắc chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn. Hô! Lăng Phong bọn hắn rơi vào đến cái kia trong biển mây, bọn hắn không nhìn thấy người chung quanh, cho dù là linh thức cũng vô pháp ly thể. Một lúc sau, khi Lăng Phong xuyên qua biển mây thời điểm, lại phát hiện người chung quanh đều không thấy, tại hắn phía dưới, là một mảnh sóng cả mãnh liệt hải vực. Vâng! Thân thể của hắn trực tiếp rơi vào trong biển rộng kia, văng lên đại lượng bọt nước. Rầm rầm. Những cái kia bọt nước rơi vào trên mặt biển. Trên mặt biển dâng lên đại lượng bọt khí. Một lúc sau, mặt biển kia bỗng nhiên hở ra, sau đó Lăng Phong thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Sau lưng Lăng Phong, một đầu cự giao cũng là đi theo phá sóng mà ra, há to mồm hướng phía Lăng Phong cắn tới. Lăng Phong một quyền đánh ra, chung quanh thiên địa linh khí tụ đến. Sau đó ngưng tụ thành một cái quyền ảnh. Quyền ảnh kia trong nháy mắt liền đập vào cái kia cự giao trên đầu. Cái kia cự giao phát ra một trận rên rỉ, sau đó rơi vào trong biển rộng kia. Mà Lăng Phong vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp công pháp, một trận hơi nước trong cơ thể hắn bay lên, trên người hắn nước biển, lập tức bị bốc hơi. Nhưng là ở trên người hắn, hay là có rất nhiều muối biển, hắn đột nhiên vận công, đem trên người những cái kia muối biển đều chấn mất rồi. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên bỗng nhiên giáng xuống rất nhiều bạch quang, những bạch quang kia hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Trong đó một đạo hướng phía Lăng Phong vị trí bay tới. Khi bạch quang đi vào trước mặt đằng sau, Lăng Phong lúc này mới phát hiện, bạch quang này lại là một viên đan dược đặc thù. Xin mời đưa tay đem đan dược bắt lấy. Một thanh âm bỗng nhiên tại cái này một hạt đan dược màu trắng bên trên truyền ra tới. Lăng Phong đưa tay đem cái này đan dược màu trắng bắt lấy. Khi hắn đem cái này đan dược màu trắng bắt lấy về sau, một cỗ khí lưu lạnh buốt tại cái này đan dược màu trắng bên trên dọc theo cánh tay của hắn, tiến vào hắn trong óc. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện rất nhiều tin tức. Những tin tức này là có liên quan ở trước mắt viên này đan dược màu trắng, mặt khác chính là lần này giải thi đấu một chút quy tắc tranh tài. Chương 1534, Đa Bảo Ngọc Thi. Cái này một hạt đan dược màu trắng, gọi là bạch nguyên đan. Cái này bạch nguyên đan là một loại đan dược đặc thù, bên trong có Lăng Phong bọn hắn tham gia trận đấu vật phẩm cần thiết. Bởi vì tiến vào tranh tài không gian đằng sau, để cho công bằng, tất cả mọi người là không được sử dụng chính mình bất kỳ vật phẩm, liền ngay cả mình mặc quần áo đều muốn thay đổi. Lăng Phong đem cái này bạch nguyên đan bóp nát. Tại hắn bóp nát cái này bạch nguyên đan sát na, một vòng bạch quang lập tức bắn vào mi tâm của hắn, sau đó hắn cảm giác đến từng tia nóng dọc theo toàn thân hắn lan tràn ra. Lăng Phong túi đầu xem xét, chỉ thấy mình trên da hiện ra một tầng màu trắng trận văn. Cái này màu trắng trận văn chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất đến trong da của hắn. Trung quanh hơi nước nhanh chóng ngưng kết, sau đó tạo thành một cái trong suốt bong bóng, đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, trong óc hắn lại hiện ra một cỗ tin tức, những tin tức này cùng hắn thân thể trên làn da vừa rồi xuất hiện màu trắng trận văn có quan hệ. Trận văn này có thể bảo hộ người tu luyện tại gặp được uy hiếp tính mạng thời điểm, có thể chủ động kích hoạt. Loại này màu trắng trận văn, được gọi là bạch đan trận văn. Bạch đan trận văn ngoại trừ có thể chủ động kích hoạt bên ngoài, còn có thể bị động kích hoạt. Khi trận văn bị sau khi kích hoạt, liền sẽ đem người tu luyện truyền tống đến một cái địa phương an toàn. Trận văn này hết thể có 3 lần sử dụng cơ hội. Bởi vì giải thi đấu vì để tránh cho một chút thực lực mạnh người ngay từ đầu liền đụng phải một nhóm lớn người, bị người liên thủ đối phó. Cho nên tất cả mọi người có 3 lần chạy trối chết cơ hội. Một khi 3 lần sử dụng cơ hội sử dụng hết, lần thứ 4 sử dụng thời điểm, tu luyện giả sẽ truyền tống đến khu chờ đợi, mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Đan các người sẽ căn cứ hắn rời khỏi tranh tài thời điểm chính tự, xác định thứ tự của bọn hắn. Trận đấu này quy tắc, thời gian là 1 tháng. Vô luận là Lăng Phong chỗ tầng thứ 6 không gian, mặt khác đẳng cấp người dự thi thời gian cũng chỉ là 1 tháng. Bọn hắn chỗ tranh tài không gian, sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng thu nhỏ. Đến cuối cùng, tranh tài không gian sẽ thu nhỏ đến một cái 200 mét đường kính không gian, tại trong không gian này, sẽ quyết ra sau cùng xếp hạng. Nếu như đến tranh tài kết thúc về sau, vẫn như cũ lưu tại tranh tài trong không gian người, thứ tự của bọn hắn là giống nhau. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, là một khối ngọc giản. Ngọc giản này bị bao khỏa ở trong bạch nguyên đan. Ngọc giản này được xưng là đa bảo ngọc thi, có thần kỳ công năng, nó phía trên có 100 mai đan tệ. Khi Lăng Phong bọn hắn kích hoạt cái này đa bảo ngọc thi thời điểm, ý thức của hắn liền sẽ bị đa bảo ngọc thi mang vào bát hoang luyện hồn tháp đa bảo điện bên trong. Ở trong đa bảo điện, có rất nhiều thứ, tỉ như đan dược, binh khí, pháp bảo, đủ loại vật liệu đều có. Bất quá những tài liệu này cùng có sẵn đan dược pháp bảo, đều là có đẳng cấp hạn chế. Lăng Phong thân là bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian tranh tài người, hắn chỉ có thể tiến vào đến đa bảo điện tầng thứ 6 không gian, có khả năng mua được đồ vật. Chỉ là những cái kia lục phẩm pháp bảo, lục phẩm linh dược, còn có một số bị nhận định là lục phẩm vật liệu. Tại trận đấu này trong không gian, ngoại trừ cùng với những cái khác tranh tài người đấu tranh bên ngoài, người dự thi còn có thể tham gia trận đấu trong lúc đó đan các ban bố nhiệm vụ, chỉ cần xông qua những cửa ải này, liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy cùng đan tệ. Đan tệ có thể dùng đến ở trong đa bảo điện mua sắm bảo vật, mà điểm tích lũy thì là dùng để xếp hạng. Trừ cái đó ra, trận đấu này trong không gian, còn có rất nhiều thực lực cường đại hồn thú, đánh giết những này hồn thú đằng sau, cũng có thể được tương ứng điểm tích lũy cùng đan tệ. Tất cả người dự thi, trong đa bảo điện đổi được bảo vật, chờ đến tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn đều có thể mang đi. Lăng Phong hướng phía đa bảo ngọc thi bên trên quán thâu một tia chân nguyên lực, đa bảo ngọc thi lập tức tản mát ra một trận nhu hòa bạch quang. Lăng Phong nhìn thấy 100 cái đan tệ. Cái này 100 cái đan tệ, hắn có thể tiến vào đa bảo điện bên trong, lựa chọn mua sắm một chút chính mình tiếp xuống cần dùng đến đồ vật, tỉ như quần áo, linh dược, binh khí loại hình. Vốn đang coi là trận đấu này có rất nhiều hạn chế, hiện tại xem ra, cơ hồ là không có cái gì hạn chế, hoàn toàn có thể cùng những người khác, tạo thành một cái cường đại quân đoàn, quét ngang những người khác. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bất quá hắn cũng biết hắn có thể làm như vậy. Những người khác cũng có thể làm như vậy, đặc biệt là những đại thế lực kia. Người của những đại thế lực kia vốn là nhiều, mọi người lẫn nhau ở giữa cũng đều tín nhiệm, cho nên tổ chức cũng tương đối dễ dàng. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn khi tiến vào đấu trường chỗ thời điểm, liền đã bị người cố ý tách ra. Ngay từ đầu thời điểm, cho dù là thể tông dạng này thế lực lớn, người của bọn hắn muốn tập trung lại, cũng là tương đối khó. Nói không chừng bọn hắn còn không có gặp mặt, liền bị người cho xử lý. Lăng Phong thử nghiệm mở ra chính mình chữ vật pháp bảo, phát hiện chính mình chữ vật pháp bảo căn bản là mở không ra. Hắn lại thử triệu hoán một chút lư hương, phát hiện lư hương vậy mà có thể được triệu hoán đi ra. Cái này, nhìn thấy lư hương có thể được triệu hoán đi ra, Lăng Phong có chút ngộng. Sau đó, hắn lại thử một chút triệu hoán Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung. Cái này Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung chính là hắn ban đầu ở Thiên Võ Thánh Thành Cựu Cung đảo phía trên cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ luyện chế ra tới pháp bảo. Pháp bảo này rất đặc thù, thuộc về một loại có tiến giai thuộc tính pháp bảo, có thể thu vào Lăng Phong thể nội. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến đạo chủ thất trọng thiên cảnh giới, trong cơ thể hắn Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung, tại hắn chân nguyên cùng nguyên thần chi lực rèn luyện ở dưới, cũng tiến giai đến lục phẩm pháp bảo cảnh giới. Cái này Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung cũng coi là Lăng Phong kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Hắn bản mệnh pháp bảo là cái này thần bí lư hương. Thế nhưng là khi Lăng Phong chuẩn bị đem Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung triệu hoán đi ra thời điểm, lại phát hiện Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung căn bản là không có cách triệu hoán đi ra. Xem ra cái này Bát Hoang Luyện Hồn Tháp tranh tài không gian thật rất lợi hại, ta có thể đem lư hương triệu hoán đi ra, khả năng bởi vì lư hương thuộc về đặc thù pháp bảo đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, lư hương là hắn đòn sát thủ, tại loại này tranh tài trường hợp, hắn biết chắc có rất nhiều đại năng người đang dòm ngó lấy bọn hắn, tại loại này tranh tài bên trên, hắn hay là không cần tại bại lộ lư hương tồn tại. Nếu để cho những đại năng giả kia biết trong tay hắn lư hương đặc thù vậy liền thảm rồi. Bất quá mặc dù lư hương không thể dùng để chiến đấu, nhưng là Lăng Phong có thể dùng lư hương tại tranh tài trong không gian luyện chế một chút đặc thù linh dịch, tỉ như linh dịch chữa thương cùng hồn dịch. Nếu có cái này hai đại linh dịch trợ giúp, hắn cùng những người khác so sánh, cũng có được ưu thế lớn hơn. Lăng Phong lại bắt đầu vận chuyển chính mình Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết, Hồn Quyết, còn có Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, Linh Tê Chỉ Bí Pháp. Trừ cái đó ra, hắn còn vận chuyển Thanh Vân Kiếm Quyết, Tử Vân Kiếm Quyết, Hóa Trúc Thuật, Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Chi Dực, Phượng Hoàng Chiến Ý Điệ, Tinh Vân Quyền. Hắn đem chính mình tu luyện đồ vật, đều tu luyện thi triển một phen, cảm thụ một chút chính mình những bí pháp này cùng chiến kỹ, có hay không bị hạn chế. May mà ta những bí pháp này đều không có bất kỳ hạn chế. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nỉ non nói, không biết ta ở chỗ này, có thể hay không triệu hồi ra linh giải. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức thi triển linh giải triệu hoán thuật. Rất nhanh, một cái thất thải linh giải xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Tiểu hòa tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này ta đợi ngươi 200 năm. Linh giải nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Ha ha, vậy mà có thể. Lăng Phong đưa tay tại linh giải trên đầu sờ lên. Cần ta trợ giúp ngươi làm cái gì sao? Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Tạm thời còn không cần, ngươi trước đi theo ta đi. Đúng, ngươi bây giờ có thể dừng lại bao lâu thời gian? Lăng Phong mở miệng đối với linh giải hỏi. Nếu như không sử dụng bí thuật mà nói, ta loại trạng thái này, đi theo bên cạnh ngươi nửa năm đều vô sự. Linh giải mở miệng hồi đáp, nó đang nói chuyện thời điểm, cái kia hai mảnh giống miệng cống một dạng miệng lúc mở lúc đóng, nhìn cũng rất thú vị. Còn có chính là, nó cái kia hai cái kìm lớn, nhìn thật mười phần mê người, Lăng Phong vẫn luôn muốn đem nó cái kia hai cái kìm lớn nướng đến ăn. Chương 1535, vô địch cuồng bạo đan. Lăng Phong nhìn xem linh giải cái kia hai cái kìm lớn, nhịn không được lẻ lươi liếm lấy một chút miệng của mình. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong liếm đầu lưỡi bộ dáng, linh giải bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nó theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Không có gì, đừng sợ, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Nhìn thấy linh giải cái kia sợ hãi dáng vẻ, Lăng Phong cười cười. Hiện tại hắn cũng là đối với mình tại trận đấu này trong không gian trạng thái như lòng bàn tay. Trước đổi một chút đồ vật đi. Lăng Phong lập tức kích hoạt đa bảo ngọc thi, sau đó ý thức của hắn tiến vào đa bảo điện bên trong. Ý thức của hắn ở trong đa bảo điện, tạo thành một bóng người. Đa bảo điện không gian to lớn, bên trong đủ loại bảo vật đều có. Lăng Phong ở trong đa bảo điện đi dạo lấy, trong này chẳng những có đan dược, có pháp bảo, hơn nữa còn có bức tranh, có các món ăn ngon. Cơ hồ là tại ngoại giới có thể mua được đồ vật, tại cái này đa bảo điện bên trong đều có. Lăng Phong nhìn một chút trên đa bảo điện này bảo vật bảng xếp hạng. Tại trên đa bảo điện này xếp hạng top 10 bảo vật bên trong, có 5 loại là đan dược. Đứng hàng thứ nhất chính là vô địch cuồng bạo đan dược, tại đan dược này phía sau, là giá cả. Vô địch cuồng bạo đan, giá trị 1 triệu đan tệ, tổng số lượng 10 khỏa, trước mắt hối đoái số lần là 0. Xếp hạng thứ 2 chính là vô địch phòng ngự đan, giá cả là 500.000 đan tệ, tổng số là 50 khỏa, hối đoái số lần là không. Cái kia vô địch cuồng bạo đan có thể làm cho tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự, còn có tốc độ đều có thể đạt được toàn diện tăng lên. Cái này vô địch phòng ngự đan, ăn vào đằng sau, có thể làm cho mình thân thể trong thời gian ngắn mạnh lên, lực phòng ngự toàn diện tăng lên, cao nhất có thể chống đỡ cản đạo quân đệ cửu trọng cường giả công kích, tiếp tục thời gian nửa nén hương. Đương nhiên, cũng không phải là người nào phục dùng đan dược này, cũng có thể làm cho tự thân lực phòng ngự đạt tới loại cảnh giới này. Xếp hạng thứ 3 chính là thập lý truy hồn tiễn, tổng số số lượng là 1-100 cái, giá cả là 300.000 đan tệ, hối đoái số lần là 0. Tiễn này trực tiếp dùng chân nguyên lực bên cạnh có thể kích hoạt, người sử dụng không có bất kỳ cái gì bậc cửa, tiễn này kích hoạt đằng sau, có thể đối với những cái kia lực phòng ngự thấp hơn đạo quân đệ bắt trọng cảnh giới người nhất kích tất sát. Xếp hạng thứ 4 chính là Túng Vân Hoa, tổng số là 200.000, giá tiền là 150.000 đan tệ, trước mắt bị hối đoái số lần là 0. Dây này có thể làm cho người tu luyện tốc độ gia tăng 50%. Xếp hạng thứ 5 chính là Hoàn Hồn Đan, số lượng 500 hạt, mỗi một khỏa giá cả 100.000 đan tệ, trước mắt bị hối đoái số lần là 0. Đan này có thể nhanh chóng để người tu luyện nguyên thần chi lực cùng chân nguyên lực khôi phục. Lăng Phong ánh mắt tại cái kia giới mục biểu bên trên du tẩu. Hắn phát hiện hiện tại giá cả tại 1.000 đan tệ trở lên bảo vật, đều không có bị người hối đoái. Mà giá cả tại 1.000 đan tệ trở xuống bảo vật, có rất nhiều đều đã bị người đổi. Những người này thật đúng là lợi hại a, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có người lấy tới 1.000 đan tệ. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Nhìn một lúc sau, hắn nhất dùng trong tay đan tệ, đổi một bộ giá cả 20 đan tệ quần áo. Một bộ này quần áo, bao quát nội y, áo ngoài, còn có một đôi giày. Sau đó hắn lại dùng 50 cái đan tệ, đổi một cái túi chữ vật. Túi chữ vật này chỉ có 5 mét khối. Còn lại 30 đan tệ, Lăng Phong đổi một thanh kiếm. Đây là một thanh lục phẩm sơ cấp trường kiếm. 100 cái đan tệ, cứ như vậy hết rồi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Khi hắn hối đoái hoàn tất đằng sau, ba đạo bạch quang từ đa bảo ngọc thi bên trong bay ra ngoài. Khi bạch quang này biến mất đằng sau, ba cái gói quả xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong vung tay lên, liền đem cái này ba cái gói quả mở ra. Hắn đem trên người mình quần áo cởi ra, sau đó đem hắn lấy được bộ kia quần áo cùng giày mặc vào. Lúc trước hắn trên thân mang đồ vật, đều bị hắn lưu tại bọt khí bên trong. Hắn đem cái kia đa bảo ngọc thi dán tại tay trái mình trên mu bàn tay, sau đó kích hoạt đa bảo ngọc thi phía trên trận văn, khiến cho đa bảo ngọc thi một mực dán tại mu bàn tay của hắn phía trên, dạng này thuận tiện hắn sử dụng. Hắn một bước phóng ra bọt khí kia cấp tốc thu nhỏ, sau đó bay vào trong mi tâm của hắn. Vâng! Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được phía trước truyền đến một trận năng lượng ba động. Có người! Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, sau đó hắn lập tức hướng phía trước bay đi. Chỉ gặp một vị thanh niên nam tử ngay tại một đầu to lớn hải giao chiến đấu. Đầu kia hải giao thân dài vượt qua 100 mét, trên người có lớp vảy màu xanh lam, có thể so với đạo quân đệ nhất trọng cường giả thực lực. Mà người thanh niên nam tử kia, giờ phút này trên thân cũng mặc giống như Lăng Phong quần áo, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, đang cùng cái này hải giao chém giết. Bất quá hắn thực lực, không sánh bằng cái này hải giao. Đồng nhiên, cái này hải giao gầm lên giận dữ, trên người lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, tản mát ra hừng hực ánh sáng màu lam. Giống. Màu lam hải giao phun ra một cái quang cầu màu xanh lam, cái kia quang cầu màu xanh lam trong nháy mắt đâm vào thanh niên nam tử kia trên ngực. Vâng. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ, lập tức đem thanh niên nam tử này nổ bay. Giống. Màu lam hải giao phát ra một trận gầm thét, thân thể cao lớn kia hướng thẳng đến thanh niên nam tử kia đánh tới. Thanh niên nam tử sắc mặt đột biến, lập tức kích hoạt lên trên người bạch đan trận văn. Trên người hắn bỗng nhiên tách ra mãnh liệt bạch quang, khi bạch quang kia biến mất đằng sau, không trung lưu lại một bộ quần áo, giày, liền ngay cả nam tử kia kiếm trong tay đều lưu lại. A, Lăng Phong thấy cảnh này đằng sau, hơi sững sờ. Trước đó hắn còn tưởng rằng cái kia bạch đan trận văn bị kích hoạt đằng sau, người dự thi thân thể sẽ ngay cả người, tính cả quần áo trên người cùng pháp bảo đều sẽ bị truyền tống đi. Thế nhưng là trước mắt một màn này để hắn có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ người dự thi kích hoạt trận văn kia đằng sau, hết thể đều muốn cho tới bây giờ. Bọn hắn trước đó lấy được bảo vật, ngoại trừ cái kia đa bảo ngọc thi bên ngoài, toàn bộ cũng không thể mang đi. Cho dù những người kia có thể đem đa bảo ngọc thi mang đi, cái kia đa bảo ngọc thi bên trên điểm tích lũy cùng đàn tệ cũng sẽ bị về không. Cái này có ý tứ. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên nam tử kia lưu lại vật phẩm trước mặt, sau đó trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một dải lụa kiếm khí xuất hiện, hướng phía cái kia màu lam hải dao gào thét mà đi, trong nháy mắt liền bắn vào cái kia màu lam hải dao trong đầu. Xoẹt! Kiếm khí kia tại màu lam hải dao trong đầu nổ tung, cường hoành kiếm ý đưa nó linh hồn xoắn nát. Chúc mừng số 998 người dự thi Lăng Phong giết chết thành niên lũ lam hải dao một đầu, sống được tích phân. Thành công kích hoạt tích phân bài hành bảng. Một cái huyền chuyển thanh âm nữ tử tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Ngay sau đó, Lăng Phong phát hiện tay của mình trên lưng đa bảo ngọc thi bên trên bỗng nhiên tách ra lang quang, đa bảo ngọc thi bên trên xuất hiện một nhóm màu lam số lượng. Lăng Phong biết, cái này màu lam số lượng là chính mình vừa mới lấy được điểm tích lũy. Trước đó cái kia đan tệ số lượng là màu đỏ, chỉ bất quá bây giờ hắn đan tệ số lượng là không, bởi vì hắn vừa rồi đã đem trong tay đan tệ tiêu hết. Ngay sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên màn sáng kia có rất người danh tự. Những người này danh tự phía trước, có một cái danh hiệu, bởi vì lần này người dự thi rất nhiều, có ít người tính danh sẽ giống nhau như lúc, cho nên nhất định phải dùng danh hiệu đến phân chia. Trên màn sáng này liệt biểu, là tích phân bài hành bảng. Sắp xếp trên tích phân bài hành bảng người, lại là Lăng Phong bọn hắn một nhóm kia tại thể thư không gian truyền thừa bên trong Hỗn Độn Vương Trung Cung Sùng. Cung Sùng điểm tích lũy đã vượt qua 5.000 điểm. Xếp tại người thứ hai, lại là cái kia U Hàn, hắn điểm tích lũy đạt đến hơn 4.500. Bọn gia hỏa này thật là mạnh a, nhanh như vậy đã có nhiều như vậy điểm tích lũy. Lăng Phong trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này mới vừa mới tiến đến không lâu, những người này điểm tích lũy liền đã nhiều như vậy. Điểm tích lũy này trên bảng số liệu, 10 hơi thống kê một lần. Lăng Phong nhìn một chút thứ hạng của mình, vậy mà xếp tới 30.000 tên bên ngoài. Toàn bộ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong người dự thi, vượt qua 150.000 tên. Người thật nhiều a. Hắn có chút cảm thán một tiếng. Cái kia màu lam hải giao thi thể hướng phía không trung rơi xuống, phiêu phủ ở trên mặt biển. Lăng Phong đem đa bảo ngọc thi kích hoạt. Một đạo bạch quang trên đa bảo ngọc thi bắn ra, đem cái kia màu lam hải giao thi thể cho bọc lại. Một màn ánh sáng lập tức xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, tại trên màn sáng kia có một nhóm văn tự. Lục phẩm đỉnh phong U Lam Hải giao thi thể, có thể hối đoái 10 cái đan tệ. Tại văn tự kia phía sau, có một cái khung vông. Mà màn sáng dưới góc phải, có hai cái hình chữ nhật khung vông, một cái viết toàn tuyển, một cái khác trên đó viết hối đoái hai chữ. Lớn như vậy một đầu hải giao, vậy mà chỉ có thể hối đoái 10 cái đan tệ. Đây cũng quá tiện nghi a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trước đó hắn còn tưởng rằng cái này đan tệ rất tốt kiếm lời, hiện tại xem ra. Cái này đan tệ có chút khó kiếm lời. Hắn nhìn màn sáng này một hồi, sau đó đưa tay điểm toàn chọn khung vông, sau đó lại điểm một cái hối đoái khung vông. Xoẹt xoẹt. Bạch quang kia trong nháy mắt đem màu lam hải giao thi thể bị bạch quang kia hút vào đa bảo ngọc thi bên trong. Hối đoái thành công. Thu hoạch được 10 viên đan tệ. Một cái huyền chuyển thanh âm nữ tử tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Chương 1536, hóa thân lũ linh. Lăng Phong túi đầu nhìn thoáng qua tay trái mình trên mu bàn tay đa bảo ngọc thi, phía trên cái kêu biểu hiện điểm kinh nghiệm màu lam số lượng là 100, biểu hiện đan tệ màu đỏ số lượng là 10. Nhìn như vậy lấy số lượng không ngừng báo táp, cảm giác cũng có chút thoải mái. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lớn như vậy một đầu hải giao, mới đổi 10 cái đan tệ, nếu như ta muốn đổi cái kia vô địch cuồng bạo đan, vậy chẳng phải là muốn giết 100.000 đầu hải giao. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết cái kia vô địch cuồng bạo đan, nhưng là muốn 1.000.000 đan tệ mới có thể hối đoái. Bất quá khi hắn nhìn thấy vừa rồi người thanh niên kia vật lưu lại lúc, lông mày lập tức giãn ra. Hắn đem người thanh niên kia vật lưu lại nhặt lên, kiểm tra một lần. Những vật này, đều là thanh niên kia vừa rồi dùng đan các ban thưởng 100 cái đan tệ hối đoái, phối trí cùng Lăng Phong giống nhau như lúc, đều là một bộ quần áo, một cái túi trữ vật, còn có một thanh kiếm. Túi chữ vật kia bên trong giống tuyết. Không biết những vật này, đa bảo điện có thu hay không? Lăng Phong nói thầm lấy, sau đó đem đa bảo ngọc thi kích hoạt lên. Một đạo bạch quang đem những vật này đều bao phủ lại, ngay sau đó một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Tại trên màn sáng kia, xuất hiện một cái liệt biểu, phía trên hết thảy có áo ngoài, quần, đồ lót sái, giày, túi chữ vật, còn có lục phẩm trường kiếm 6 loại ngũ phẩm. Túi chữ vật kia giá tiền là 25 cái đan tệ, cái kia lục phẩm trường kiếm là 15 cái đan tệ. Những cái kia áo ngoài, quần, đồ lót sái, giày giá cả, chỉ có 10 cái đan tệ. Đây cũng quá đen đi, vừa rồi ta mua những thứ này thời điểm, cần 100 cái đan tệ, nhưng là bây giờ bán đi, giá cả kia vậy mà chém ngang lưng một nửa. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, nhịn không được mở miệng mắng một tiếng. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là hắn hay là lựa chọn đem những vật này toàn bộ đều đổi, lại lấy được 50 cái đan tệ, hiện tại hắn đan tệ số lượng là 60 mai. Đồng nhiên, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt quay người, chỉ gặp một đạo lưu quang hướng phía hắn gào thét mà tới. Hắn nhìn thấy lưu quang kia, là một chi nhanh chóng hướng phía hắn phóng tới mũi tên. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức huy động trường kiếm trong tay, đem căn này đột kích mũi tên đánh bay. Cái gì? Vừa rồi bắn tên đánh lén Lăng Phong người, nhìn thấy chính mình mũi tên bị Lăng Phong nhẹ nhõm đánh bay đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Lăng Phong cũng nhìn thấy vậy đối với hắn người xuất thủ, người này ngay tại ngoài ngàn mét đối với hắn bắn tên. Cho dù là cách xa nhau ngàn dặm, lấy Lăng Phong bây giờ thị lực, cũng có thể đem đối phương thấy nhất thanh nhị sở, đối với hắn bắn tên người, là một vị thanh niên nam tử. Dám đánh lén ta? Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía người kia bay đi. Người kia khi nhìn đến Lăng Phong bạo phát đi ra tốc độ đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ thực sự quá nhanh, mấy hơi thở liền đuổi kịp hắn. Hỗn đản! Vị thanh niên nam tử này thầm mắng một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ, kích hoạt lên thể nội bạch đan trận pháp. Ông! Thanh niên nam tử này thân thể lập tức tản ra một trận chướng mắt bạch quang, sau đó biến mất. Bất quá hắn thứ ở trên thân, đều lưu tại không trung. Số 998 người dự thi Lăng Phong bức bách 17.703 hào người dự thi sử dụng bạch đan trận văn một lần, thu hoạch được 10 cái điểm tích phân. Nữ tử kia thanh âm lại đang Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Mà Lăng Phong trên mu bàn tay đa bảo ngọc thi phía trên có một vòng lam quang lấp lóe. Hắn cái kia điểm tích phân biến thành 110 điểm rồi. Lăng Phong vung tay lên, đem thanh niên nam tử này lưu lại bảo vật, đều thu vào túi trữ vật. Sau đó hắn lúc này mới ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hắn giờ khắc này ở một mảnh mênh mông trên hải vực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại mặt phía bắc phương hướng, có lục địa. Hô! Hắn lập tức hướng phía mặt phía bắc bay đi. Một lúc sau, hắn thấy được đường ven biển. Rầm rầm rầm. Từng đợt năng lượng ba động cường đại từ trên lục địa kia truyền đến. Rất nhanh, Lăng Phong liền từ trên mặt biển bay đến một mảnh trên không rừng rậm. Giờ phút này, tại trên không rừng rậm, có mười mấy người đang chiến đấu. Mười mấy người này, tổng cộng chia làm 4 chỗ chiến trường. Thật là náo nhiệt a. Nhìn xem những người này chiến đấu, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Giờ phút này bởi vì mọi người mặc quần áo, cũng không có mỗi cái gia tộc cùng tông môn tiêu chí. Lăng Phong cũng không biết những người này đến cùng là thân phận gì, bởi vì hắn không biết những người này. Mà lại tại tranh tài trong không gian, là cấm dịch dung. Cho nên, Lăng Phong cũng không sợ trong những người này, có người là người quen dịch dung. Nếu không biết, vậy cũng chỉ có một chữ, làm. Hô! Lăng Phong xuất ra chân linh khăn lụa, lập tức biến mất khí tức của mình cùng thân ảnh, nhanh chóng hướng phía những người kia tới gần. Ở bên tay trái hắn, hai tên gia hỏa chính ôm ở cùng một chỗ, mọi người lẫn nhau xoay đánh. Thế nhưng là một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện, hướng phía hai người bọn họ bổ tới. Mẹ nó! Hai người kia nhìn thấy cái này đống nhiên xuất hiện kiếm quang đằng sau, cũng nhịn không được mắng một tiếng. Ngay sau đó, hai người bọn họ thể nội bạch đan trận văn bị kích hoạt, bạch quang lấp lóe đằng sau, hai người kia đều biến mất, thứ ở trên thân đều lưu lại. Chúc mừng số 998 người dự thi Lăng Phong kích hoạt 27.779 hào tuyển thủ Trương Hoa Vũ cùng 73.340 hào tuyển thủ Tào Vĩnh Mặc Bạch Đan Trận Văn, thu hoạch được 20 cái điểm tích phân. Nữ tử kia thanh âm lần nữa từ Lăng Phong trong óc quanh quẩn. Mà Lăng Phong trên mu bàn tay đa bảo ngọc thi hiện lên một vòng lang quang, cái kia điểm tích phân từ trước đó 110 biến thành 130. Mặt khác ba khu chiến đấu người, căn bản là không rảnh bận tâm tình huống bên này. Lăng Phong đem hai người này lưu lại bảo vật thu lại đằng sau, lập tức hướng phía chỗ thứ hai chiến trường tiếp cận. Cái này chỗ thứ hai chiến trường, là hai nữ nhân vây công một người nam. Hai cái này nữ đều rất dũng mãnh, các nàng đều là nửa bước đạo quân tu vi, đánh cho một cái kia nam căn bản không hề có lực hoàn thủ. Xoát! Một đạo kiếm quang trống rông xuất hiện, lập tức liền đánh vào trong đó một vị nữ tử trên thân. Vâng! Nữ tử kia trên thân bỗng nhiên tách ra mãnh liệt bạch quang, khi bạch quang biến mất đằng sau, nữ tử kia cũng đã biến mất. Trên người nàng đồ vật, lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Sư muội. Một vị nữ tử khác nhìn thấy đồng bạn của mình biến mất, sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi. Nhưng vào lúc này, lại một đạo kiếm quang xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào trên người nàng. Kiếm quang này uy lực quá lớn, trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của nàng. Thân thể của nàng lập tức tách ra một cỗ trướng mắt bạch quang, khi bạch quang biến mất đằng sau, nữ tử này cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chính mình hai cái đối thủ đột nhiên biến mất, vị kia bị hai vị nữ tử vây công nam tử, cũng có chút ngộng. Nhưng vào lúc này, lại một đạo kiếm quang xuất hiện, trong nháy mắt chém vào trên người hắn. Vâng! Một đạo bạch quang tại thanh niên nam tử này trên thân bạo phát đi ra, sau đó thanh niên nam tử này cũng đã biến mất. Lăng Phong lại có 30 điểm tích phân doanh thu. Hắn đem ba người này rớt xuống bảo vật đều lấy đi, sau đó hướng phía chỗ thứ ba chiến trường chạy đi. Năm hơi đằng sau, cuộc chiến thứ ba trận hai người tại đụng phải Lăng Phong công kích đằng sau, bị kích hoạt lên trên người bạch đan trận văn, chuyển tống đi. 10 hơi đằng sau, nơi thứ tư chiến trường bốn người, cũng giống như thế. Thực lực của bọn hắn mặc dù đều có thể so đạo quân cường giả, nhưng mạnh nhất nhiều lắm là chỉ có thể so sánh phổ thông đạo quân nhị trọng thiên cường giả, thực lực của bọn hắn cùng Lăng Phong chênh lệch quá lớn. Lăng Phong mượn nhờ chân linh khăn lụa, hóa thân thành u linh, không ngừng tại vùng dãy núi này du tẩu, thu gặt lấy những người dự thi kia. Chương 1537, cái kia Lăng Phong chính là cặn bã. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đan tệ đã đạt đến 3000. Hắn lập tức tiến vào đa bảo điện bên trong, phát hiện một loại gọi là đạo nguyên đan đan dược. Loại đan dược này cần 10.000 đan tệ một hạt, hơn nữa còn là hạn lượng đem bán, chỉ có 1000 hạt. Loại này đan dược đặc thù, tại đan các đều rất khó mua được. Vì khả năng hấp dẫn càng nhiều thiên tài tới tham gia lần này tranh tài, đan các người cũng là xuất vốn gốc, lấy ra 1000 hạt dạng này đạo nguyên đan. Loại này đạo nguyên đan, đối với đạo chủ cường giả mà nói, thế nhưng là một loại rất tốt đan dược, đan này có thể trợ giúp đạo chủ cường giả nhanh chóng tăng lên tu vi. Nếu như cái này 1000 hạt đạo nguyên đan đều thuộc về ta, ta hẳn là có thể ở trong một tháng, để cho ta tu vi từ đạo chủ thất trọng thiên, đột phá đến đạo chủ bát trọng thiên cảnh giới, thậm chí là cao hơn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bất quá ta trên tay đan tệ, ngay cả một hạt đạo nguyên đan cũng mua không nổi, cái này đạo nguyên đan là tại quá mắc. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Cuối cùng, hắn dùng 30.000 đan tệ mua một thanh rất lợi hại trường cung này gọi là Quỷ Vương Cung. Lăng Phong đạt được cái này Quỷ Vương Cung đằng sau, đem trên Quỷ Vương Cung này mặt khắc dấu trận văn đều giải khai. Sau đó chính mình một lần nữa đem trận văn khắc dấu đi lên. Khi Quỷ Vương Cung một lần nữa bị hắn khắc dấu ra trận văn đằng sau, đẳng cấp từ lúc đầu lục phẩm đỉnh phong, tăng lên tới thất phẩm cảnh giới, uy lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Hừ, có cái này Quỷ Vương Cung, lão tử những nơi đi qua, ai có thể cản. Lăng Phong tay nắm lấy Quỷ Vương Cung, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu đây là tranh tài, hắn khẳng định sẽ dùng đơn giản nhất. Nhất dùng ít sức biện pháp đến thu hoạch được điểm tích lũy, thu hoạch được đan tệ. Hắn có chân linh khăn lụa, có thể che giấu khí tức cùng thân ảnh, khiến cho hắn trở thành một cái cường đại kẻ đánh lén. Đánh lén đáng xấu hổ sao? Tại Lăng Phong cho rằng, không có chút nào đáng xấu hổ. Có bản lĩnh ngươi cũng tới đánh lén ta nha. Trước đó, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tại cái kia hòn đảo thần bí bên trên, hắn đạt được một môn gọi là Lạc Nhật Chi Tiễn Thiên Giai Đỉnh Phong Tiễn Pháp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Phong đều không có thời gian đi tu luyện, cũng không có cơ hội kia đi tu luyện. Hiện tại, hắn rốt cục có thời gian, cũng có cơ hội này tu luyện. Hắn vốn là có rất mạnh tiện thuật cơ sở, tại tăng thêm hắn cái kia cường đại thiên phú, tu luyện lên cái này lạc nhật chi tiễn càng là làm ít công to. Bây giờ Lăng Phong đã được đến thiên tà kiếm tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chiến thiên quyết. Hắn đã đem từ thiên tà kiếm bên trên lấy được tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chiến thiên quyết cùng mặt khác chiến thiên quyết dung hợp một chỗ. Bất quá, hắn còn không có đem cái này dung hợp đằng sau chiến thiên quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5. Hắn hiện tại chiến thiên quyết vẫn như cũ là dừng lại tại tầng thứ 4 cảnh giới đại viên mãn. Dù vậy, có tầng thứ 4 đại viên mãn chiến thiên quyết trợ giúp, để Lăng Phong tu luyện lên những công pháp khác bí kỹ, đồ sự gấp dưới. Sau một canh giờ, hắn liền đem cái này thiên giai đỉnh phong lạc nhật tiễn pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thế là, hắn ỷ vào trong tay quỷ vương cung, tăng thêm hắn cái kia cường đại tiễn thuật, tại cái này lạc nhật sơn mạch đánh đâu thắng đó. Nơi hắn đi qua, mặc kệ là những người dự thi này, hay là những cái kia thực lực cường đại hồn thú, đều không một may mắn thoát khỏi. Không ai có thể ngăn cản hắn một tiễn. Cũng không có bất kỳ hồn thú, có thể đỡ nổi hắn một tiễn. Hết thảy mọi người, chỉ cần hắn mở cung, liền không có người có thể đỡ nổi hắn. Hắn cũng tại một chút chiến lợi phẩm bên trong, đạt được một phần địa đồ. Tại trên bản đồ này hắn biết mình chỗ vùng dãy núi này, tên cứ gọi Trục Nhật Sơn Mạch. Một ngày đằng sau, Lăng Phong điểm tích lũy xếp hạng, liền nhảy lên đến tên thứ 20. Hắn điểm tích lũy đã đạt đến 30.000 điểm. Mà xếp tại hạng nhất, vẫn như cũ là cái kia thể tông hỗn độn vương cung sủng, hắn điểm tích lũy đã đạt đến hơn 85.000. Xếp hạng thứ 2 chính là tiểu thánh vương Ân Mạch Nhiên, vừa mới vượt qua 80.000. Xếp hạng thứ 3 chính là Long Vương Lục Thứ, hắn điểm tích lũy đạt tới 78.000. Thứ 4 chính là U Gia U Hàn, hắn điểm tích lũy đạt đến 76.500. Hạng 5 chính là Đạo Vương Hạ Nhất Minh, hắn điểm tích lũy đạt đến 75.000. Hạng 6 là Long Vương Lục Thứ, hắn điểm tích lũy là 74.000. Hạng 7 Sư Man Vương Dương Thần Võ, hắn điểm tích lũy là 73.000. Hạng 8 là Linh Vương Thượng Quan Cẩn, hắn điểm tích lũy là 72.000. Hạng 9 là Thiên Kiếm Môn Độc Cô Vũ, hắn điểm tích lũy là 71.000. Hạng 10 là Ngự Thiên Tông Vũ Gia Vũ Phi Hồng, hắn điểm tích lũy là 70.000. Mà hạng 11 điểm tích lũy thì là trượt đến 50.000, không ngừng bị kéo dài chênh lệch. Hiện tại xếp hạng top 10 người đều là có hy vọng tranh đoạt hạng nhất, bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu, đây mới là ngày đầu tiên. Bọn gia hỏa này, điểm tích lũy này tiêu thăng đến vẫn rất đột nhiên a. Nhìn thấy trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, Lăng Phong khẽ nhíu mày. Lúc đầu hắn cho là mình cố gắng như vậy đi đánh lén, hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm đệ nhất, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cái kia xếp hạng chỉ là tại 20 tên. Sắc trời tối xuống, tất cả mọi người tìm địa phương qua đêm, buổi tối những hồn thú kia thực lực so ban ngày cường đại hơn nhiều. Mà lại mọi người ban ngày chiến đấu một ngày, đều rất mệt mỏi, tất cả mọi người cần tu luyện, cần khôi phục. Cho dù là Lăng Phong cũng giống như thế. Lúc buổi tối, tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, chữa thương, khôi phục khôi phục. Phần lớn người đều là tiến vào đa bảo điện bên trong đi dạo, mua sắm chính mình cần có đồ vật. Mà cũng có rất nhiều người thì là tại lật xem cái kia tích phân bài hành bảng. Lăng Phong, không nghĩ tới gia hỏa này, vậy mà vọt tới tên thứ 20, thật không hổ là yêu nghiệt. Hắn xếp hạng, hẳn là còn có thể càng trước khi thi, hắn hiện tại hẳn là còn không có toàn lực bộc phát. Khi Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong xếp hạng lúc, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này Lăng Phong, vậy mà mới 20 tên. Cái kia hỗn độn vương tại lúc này cùng 3 tên nữ tử ở tại cùng một cái trong huyệt động. Cái này 3 tên nữ tử đều là đệ tử thể tông, mà lại cả đám đều dáng dấp xinh đẹp như hoa, quyến rũ động lòng người. Cung Sùng Sư Huynh, ngươi không cần quan tâm như vậy vậy cái này Lăng Phong, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ngươi chẳng những nhận được thiên giai đỉnh phong luyện thể quyết, hơn nữa còn tu luyện thành chúng ta thể tông chiến thiên quyết, cường đại tố chất thân thể, tại tăng thêm chiến thiên quyết, trong cùng giai, ai có thể địch. Một vị nữ tử nằm sấp sau lưng Cung Sùng, thổ khí như lan nói ra. Đúng đấy, liền ngay cả tiểu thánh vương Ân Mạch Nhiên cũng không phải Cung Sùng sư huynh đối thủ của ngươi. Cái kia Lăng Phong bây giờ chỉ là đệ tử linh thực cung, cái kia linh thực cung là cái gì? Mặc dù bọn hắn trồng hoa trồng cỏ lợi hại, nhưng là chúng ta lần này tranh tài, không phải so trồng hoa trồng cỏ, mà là so sức chiến đấu. Đúng đấy, cung sùng sư huynh khẳng định là chúng ta chiến trường này hạng nhất. Cái kia linh thực cung lăng phong, tại cung sùng sư huynh trước mặt, chính là một thứ cặn bã. Nếu là cung sùng sư huynh ngươi tại gặp được hắn, nhất định có thể đem hắn ngược thành chó. Mặt khác hai vị nữ tử, cũng đều quấn quanh ở hỗn độn vương cung sùng bên người. Cũng đúng. Bị ba vị này nữ tử kiểu nói này, cung sùng trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này lăng phong thiên phú cho dù tốt, hắn bây giờ là đệ tử linh thực cung. Cái kia linh thực cung trên luyện thể quyết căn bản là không có cách cùng thể tông muốn so, mà lại linh thực cung cũng không có chiến thiên quyết. Linh thực cung người, am hiểu nhất chỉ là trồng hoa trồng cỏ mà thôi. Hắn mặt mỉm cười, sau đó đột nhiên đem quấn quanh ở bên cạnh mình ba vị này nữ tử ngã nhào xuống đất. Chương 1538, tuyên bố nhiệm vụ. Cùng lúc đó, những cái kia nhận biết Lăng Phong người, giờ phút này cũng đều chú ý đến Lăng Phong xếp hạng. Thì như Lăng Phong những sư đệ kia. Hoa, số 998. Người này hẳn là ngũ sư thúc, không nghĩ tới ngũ sư thúc vậy mà như thế dũng mãnh, có thể vọt tới tên thứ 20. Lâm Cẩm Viêm tại trong một cái sơn động, nhìn xem xếp hạng thứ 20 Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Mặc dù lần này người dự thi bên trong, còn có hai người gọi Lăng Phong, nhưng là Lâm Cẩm Viêm căn cứ cái kia số thứ tự, lập tức liền kết luận số 998 là Lăng Phong, bởi vì hắn là cùng Lăng Phong cùng một đám người tiến vào, hắn số thứ tự cùng Lăng Phong số thứ tự tương cận. Hoa A, ngũ sư thúc thật là lợi hại. Úc Tĩnh Nhàn, Bạch Vũ cần những người này, khi nhìn đến Lăng Phong xếp hạng đằng sau, đều rất kinh ngạc. Ngày thứ hai, Lăng Phong tiếp tục tại Lạc Nhật Sơn mạch săn giết. Vô luận là hồn thú, hay là những người dự thi kia, hắn đều không buông tha. Hắn hôm nay muốn để cho mình điểm tích lũy lại hướng lên sông một cái, mà lại hắn biết, hiện tại trên thân những người này bảo vật càng ngày càng nhiều, mỗi xử lý một người, liền có thể đạt được một đống lớn bảo vật. Sau 5 ngày, Lăng Phong điểm tích lũy đã đạt đến 300. Không không không, hắn xếp hạng lên cao đến người thứ 15. 10 hạng đầu người. Điểm tích lũy thấp nhất người, đều đã vượt qua 500. Không không không. Xếp ở vị trí thứ nhất người, vẫn như cũ là thể tông hỗn độn vương cung sủng, hắn điểm tích lũy đã vượt qua 800. Không không không. Hạng 10 cùng hạng 11 chênh lệch, vượt qua 150. Không không không phân. Phía trước 10 tên người, đều bị những người dự thi này coi là vương giả. Bọn hắn thứ hạng là hạng nhất, thể tông hỗn độn vương, cung sủng. Người thứ hai, Thiên Kiếm Môn Kiếm Vương, Độc Cô Vũ. Người thứ ba, Thể Tông Tiểu Thánh Vương, Ân Mạch Nhiên. Tên thứ tư, Thể Tông Long Vương, Lục Thứ. Hạng năm, Thể Tông Man Vương, Dương Thần Võ. Hạng sáu, Ú Gia Lạnh Vương, Ú Hàn. Hạng bảy, Thể Tông Đạo Vương, Hạ Nhất Minh. Hạng tám, Thể Tông Linh Vương, Thượng Quan Cẩn. Hạng chín, Đồng Lai Các Thứ Nhất Thánh Tử, Sở Lương. Hạng mười, Ngự Thiên Tông Thiên Tài, Vũ Phi Hồng. Tại mọi người trong mắt, thứ hạng này top 10 người, đều là không thể chiến thắng. Gặp được trước đây 10 tên người, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Bất quá, ngoại trừ xếp hạng top 10 đây là lớn vương giả bên ngoài, mọi người đều biết Trục Nhật Sơn Mạch có một vị rất khủng bố tồn tại. Người này đến bây giờ đều không có hiện ra qua chân thân, phạm vi hoạt động của hắn là tại Trục Nhật Sơn Mạch, che giấu khí tức bản lĩnh cực mạnh, mà lại có siêu cao tiến thuật. Liền xem như những cái kia có thể so với đạo quân đệ tứ trọng chiến lực người dự thi, cũng không có người có thể thoát khỏi hắn cái kia kinh khủng tiến thuật. Hết thể mọi người tại hắn cái kia kinh khủng tiến thuật công kích đến, thể nội bạch đan trận văn đều sẽ bị kích hoạt. Rất nhiều người đều cho rằng người này có tư cách phong vương, thậm chí có rất nhiều người bí mật đều đem vị này thần bí tồn tại, xưng là U Linh Vương. Bởi vì người này từ trước tới giờ không hiện thân, một khi xuất hiện, đó chính là kinh hồng một kích, tiễn ra đoạt mệnh. Bởi vì U Linh Vương tồn tại, rất nhiều người đều đem Trục Nhật Sơn Mạch coi là cấm khu. Tranh tài tiến hành đến lúc này, ở trong Vạn Bảo Điện những cái kia giá cả xếp hạng top 10 ngũ phẩm, cũng là lục tục ngao ngoe có người mua. Bị người mua đến nhiều nhất chính là cái kia xếp hạng thứ 5 Thiên Ti Vạn Giáp Bảo. Cái này Thiên Ti Vạn Giáp Bảo có thể ngăn cản đạo quân đệ thất trọng cường giả một kích toàn lực. Mua cái này Thiên Ti Vạn Giáp Bảo, thì tương đương với nhiều một cái mạng. Cái kia Thiên Ti Vạn Giáp Bảo hết thể chỉ có 250 kiện, đã bị người mua không còn. Ngày thứ 6 ban đêm, tất cả mọi người cảm giác được đa bảo ngọc thi bỗng nhiên tản mát ra chấn động ngông lung bạch quang. Ngay sau đó một cái huyền chuyển thanh âm, tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Nhóm đầu tiên tuyên bố nhiệm vụ, xin nhanh chóng xem xét, kẻ hoàn thành nhiệm vụ, có phần thưởng phong phú nha. Lăng Phong lập tức kích hoạt đa bảo ngọc thi, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thấy được nhiệm vụ kia bảng xếp hạng. Xếp tại đệ nhất nhiệm vụ là, đánh giết thiên giao hồ thiên giao vương, nhiệm vụ ban thưởng 50 triệu điểm tích lũy, 50 triệu đan tệ. Xếp tại thứ hai nhiệm vụ là, tiến về huyền hỏa sơn mạch, thu hoạch được thất thải huyền hỏa tinh, nhiệm vụ ban thưởng 30 triệu điểm tích lũy, 30 triệu đan tệ. Xếp hạng thứ ba nhiệm vụ là, chém giết tịch diệt hoang nguyên bá chủ huyền âm kim xà mẹ, nhiệm vụ ban thưởng 20 triệu điểm tích lũy, 20 triệu đan tệ. Xếp hạng top 10 nhiệm vụ, điểm tích lũy cùng đan tệ ban thưởng đều vượt qua ngàn vạn. Mặc dù ban thưởng rất tốt, nhưng là nhiệm vụ như vậy độ khó, đừng nói đối với mấy cái này chỉ là đạo chủ cảnh giới, hoặc là nửa bước đạo quân cảnh giới người dự thi mà nói, thật sự là quá khó khăn. Cho dù là đối với những đạo quân cường giả kia mà nói, độ khó cũng cực lớn. Nhưng là nếu đan các người an bài nhiệm vụ như vậy, vậy liền đại biểu cho những nhiệm vụ này, hay là có khả năng bị hoàn thành. Mà lại những nhiệm vụ này, cũng không quy định chỉ làm cho một người đi hoàn thành, cũng có thể tập hợp mọi người lực lượng, cùng đi hoàn thành. Thiên Giao Vương. Lăng Phong nhìn xem nhiệm vụ kia liệt biểu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiện tại hắn nếu như đem cái kia Thiên Giao Vương giết chết nói, vậy hắn chính là hạng nhất, mà lại những người khác đoán chừng đều không thể dung chuyển địa vị của hắn. Lăng Phong đem xếp hạng thứ nhất này nhiệm vụ ấn mở, liên quan tới Thiên Giao Vương cùng Thiên Giao Hồ một chút tư liệu, cũng là lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn. Thiên Giao Hồ bên trong, còn có rất nhiều cự giao, những cái kia cự giao đều có thể so đạo quân cường giả thực lực, mà lại có không ít cự giao thực lực, có thể so với đạo quân đệ thất trọng thậm chí là đệ bát trọng thực lực. Mà xem như Thiên Giao Hồ bá chủ, cái kia Thiên Giao Vương thực lực, càng là đạt đến nửa bước đạo tổ. Thực lực kinh khủng như thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thiên Giao Hồ nhiệm vụ ban thưởng mặc dù mê người, nhưng mọi người hay là có tự biết hiển nhiên. Tại vài vạn năm đến, đang các cách mỗi trăm năm liền cử hành một lần dạng này luận võ giải thi đấu, dạng này luận võ giải thi đấu đã liên tục tiến hành mấy trăm lần. Thế nhưng là trước đó 10 nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không có người hoàn thành qua, đừng nói cái này đứng hàng thứ nhất nhiệm vụ. Cái này đệ nhất nhiệm vụ, thật đúng là biến thái. Xem hết cái này đứng hàng thứ nhất nhiệm vụ, Lăng Phong cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như xâm nhập Thiên Giao Hồ mà nói, chỉ có một con đường chết. Cái này Thiên Giao Hồ là tại quá nguy hiểm, đối với những người dự thi kia mà nói, Thiên Giao Hồ chính là cấm khu. Chẳng qua nếu như Lăng Phong sử dụng chân linh lông khỉ mà nói, diệt cái kia Thiên Giao Hồ, khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn biết tại loại trường hợp này, căn bản cũng không thích hợp sử dụng chân linh lông khỉ. Nếu như hắn sử dụng chân linh lông khỉ mà nói, khẳng định sẽ bại lộ chính mình là hầu vương thân phận. Lăng Phong tiếp tục xem những cái nhiệm vụ khác. Đồng nhiên, hắn thấy được một cái xếp hạng 23 nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ngay tại cùng trục Nhật Sơn Mạch lân cận Long Ưng Sơn Mạch. Nhiệm vụ này yêu cầu tại đánh giết Long Ưng Sơn Mạch Thiết Vũ Long Ưng Vương. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng 2 triệu điểm tích lũy, 2 triệu đan tệ. Cái này Thiết Vũ Long Ưng chính là một loại thực lực rất cường đại hồn thú. Bọn chúng lông vũ có thể so với huyền thiết. Thiết Vũ Long Ưng Vương giả, thực lực càng là có thể so với đạo quân đệ thất trọng cảnh giới cường giả. Mà lại cái này Thiết Vũ Long Ưng tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhiều người căn bản là theo không kịp tốc độ của nó. Muốn đánh giết cái này Thiết Vũ Long Ưng Vương, độ khó cũng rất lớn. Ngày mai, ta liền đi chiếu cố cái này Thiết Vũ Long Ưng Vương. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên hai đạo tàn khốc, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại tu luyện. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tăng lên tu vi của mình, bởi vì hắn tu vi chỉ là đạo chủ thất trọng thiên cảnh giới, tại đạo chủ cảnh giới, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như tu vi của hắn tăng lên tới đạo chủ cửu trọng thiên cảnh giới, thậm chí là nửa bước đạo quân cảnh giới, coi như không sử dụng chân linh lông khỉ loại đòn sát thủ này, Lăng Phong cũng dám đi cái kia Thiên Giao Hồ sông vào một lần. Chương 1539, gặp lại Thượng Quan Cẩn. Sáng sớm hôm sau, nhu hòa ánh nắng vẩy hướng đại địa. Mặc dù Lăng Phong bọn hắn giờ phút này là tại cái kia đan cắt trí bảo Bát Hoang luyện hồn tháp bên trong, nhưng trong nội bộ Bát Hoang luyện hồn tháp không gian, bọn hắn cũng là có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Cái này Bát Hoang luyện hồn tháp người sáng tạo, có thể thông qua trận pháp đặc biệt, đem ngoại giới nhật nguyệt tinh thần chi lực dẫn vào đến Bát Hoang luyện hồn tháp nội bộ trong không gian. Trục Nhật Sơn mạch rất lớn, Lăng Phong hao phí 3 canh giờ lúc này mới đi vào thông hướng Long Ưng Sơn mạch một đầu đường tắt, Linh Viên Cốc. Thế nhưng là khi Lăng Phong đi vào Linh Viên Cốc ngoại vi thời điểm, phía trước bỗng nhiên có hai chi mũi tên hướng phía hắn phóng tới. Hắn vung tay lên đem cái kia hai chi mũi tên cho quét ra. Ngay sau đó, phía trước vài trăm mét xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói, Linh Viên Cốc đã là chúng ta Thượng Quan gia tộc lãnh địa, xin ngươi mau mau rời đi. Thượng Quan gia tộc. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hai vị này thanh niên nam tử, sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Thượng Quan Cẩn có phải hay không ở bên trong? Không sai, thức thời nói, tranh thủ thời gian cút ngay, cái này Linh Viên Cốc là chúng ta Thượng Quan gia tộc. Người thanh niên kia thần sắc lạnh lùng đối với Lăng Phong hồi đáp. Ha ha ha, một cái nho nhỏ Thượng Quan gia tộc, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Tại Bát Hoang luyện hồn tháp trong đấu trường, còn không có ta Lăng Phong không thể đi địa phương. Lăng Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ngươi chính là vị kia số 998 Lăng Phong. Hai vị này thanh niên nam tử đang nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, ánh mắt hơi đổi. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều một mực tại chú ý cái kia trên bảng điểm số người, bọn hắn cũng đều biết cái kia trên bảng điểm số xếp hạng thứ 15 số 998 Lăng Phong rất lợi hại. Ngay cả ta cũng không nhận ra, các ngươi cũng xứng làm chó giữ nhà. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể lập tức hướng phía hai vị này Thượng Quan gia tộc đệ tử phóng đi. Hai vị kia Thượng Quan gia tộc nhìn thấy Lăng Phong vọt tới, sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống, hai người hung hăng cắn răng một cái, sau đó cũng là hướng phía Lăng Phong vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai mảnh màu xanh lá trúc xuất hiện, hướng phía hai người bọn họ vọt tới, trong nháy mắt bắn tại mi tâm của bọn họ phía trên. Ầm ầm. Hai vị này Thượng Quan gia tộc đệ tử thân thể lập tức buộc phát ra mãnh liệt bạch quang, sau đó liền biến mất. Lăng Phong vung tay lên, đem bọn hắn vật lưu lại đều lấy đi. Hắn tiếp tục hướng phía Linh Viên Cốc chỗ sâu bay đi, hắn giờ phút này cũng không sử dụng chân linh khăn lụa ẩn nấp khí tức của mình. Cái này người Thượng Quan gia tộc phách lối như vậy, cũng dám chiếm đất làm vua, hắn quyết định cho người Thượng Quan gia tộc một cái hận hận giáo huấn. Hắn hôm nay liền muốn đem cái kia Thượng Quan Cẩn xử lý. Người nào? Khi hắn xâm nhập Linh Viên Cốc hơn 10 dặm đằng sau, một chi đội tuần tra xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Người Thượng Quan gia tộc sở dĩ phong tỏa Linh Viên Cốc là bởi vì Thượng Quan Cẩn muốn đánh giết cái này Linh Viên Cốc Linh Viên Vương. Hắn tập hợp rất nhiều người, chuẩn bị tại Linh Viên Cốc bày trận, cuối cùng dùng trận pháp lừa giết cái kia Linh Viên Cốc Linh Viên Vương. Bởi vì sợ có người tới quấy rối, cho nên Thượng Quan Cẩn an bài người tại Linh Viên Cốc chung quanh tuần tra. Lăng Phong thân thể tại hư không cất bước, từng bước một hướng phía cái kia tuần tra tiểu đội tiếp cận. Là ma đầu Lăng Phong. Tại cái này tuần tra trong tiểu đội, đội trưởng kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vị này tuần tra đội trưởng của tiểu đội tên là Thượng Quan Tuyển, hắn là Lăng Phong cùng một đám tiến vào thể thư không gian truyền thừa bên trong người lịch luyện. Lúc trước tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, hắn nhưng là gặp qua Lăng Phong. Hắn năm đó ở thể thư không gian truyền thừa bên trong, bị người giết 4 lần, trong lòng của hắn đối với Lăng Phong hận thấu xương. Mặc dù trong lòng của hắn hận thấu Lăng Phong, nhưng là người có tên, cây có bóng, Lăng Phong năm đó ở trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Cho dù hắn bây giờ tu vi đã đạt đến đạo chủ cảnh giới đại viên mãn, cũng ép không được trong lòng của hắn đối với Lăng Phong sợ hãi. Nhận biết ta. Lăng Phong nhìn xem cái kia tuần tra đội trưởng của tiểu đội, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Các huynh đệ, theo ta lên, giết chết hắn. Cuối cùng, cái này Thượng Quan Tuyển giống to một tiếng, mang theo phía sau hắn 4 cái đội viên, lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Lăng Phong mặt mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, 5 mảnh màu xanh lá trúc xuất hiện, hướng phía bọn hắn vọt tới, trong nháy mắt liền xuất tại mi tâm của bọn họ phía trên. Rầm rầm rầm. Bị lá trúc bắn trúng đằng sau, thân thể của bọn hắn lập tức buộc phát ra bạch quang, sau đó biến mất. Diệt chi tiểu đội này đằng sau, Lăng Phong tiếp tục thâm nhập sâu Linh Viên Cốc. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi ngang qua cái này linh viên cốc tiến về Long Ưng Sơn Mạch giết Thiết Vũ Long Ưng Vương, lại không nghĩ rằng gặp gỡ ở nơi này người thượng quan gia tộc. Cái này thượng quan Cẩn là người thể tông, cũng đã từng là bại tướng dưới tay Lăng Phong, cũng dám lớn lối như thế, cái này khiến Lăng Phong rất không khó chịu. Cho nên hắn quyết định hôm nay đem cái này thượng quan Cẩn giết chết, để hắn nấu lại trùng tạo. Nếu như thượng quan Cẩn bị hắn làm cho kích hoạt thể nội bạch đan trận văn, như vậy thượng quan Cẩn điểm tích lũy sẽ về không. Hắn cứ như vậy chậm rãi hướng phía linh viên cốc chỗ sâu bay đi. Một hồi đằng sau, lại có hai chi tuần tra tiểu đội xuất hiện. Lăng Phong. Cái này hai cái tuần tra trong tiểu đội, có một vị tiểu đội trưởng nhận ra Lăng Phong. Lăng Phong. Ngươi biết hắn. Một cái khác chưa từng gặp qua Lăng Phong tiểu đội trưởng, có chút nghi hoặc nhìn vị kia nhận biết Lăng Phong tiểu đội trưởng. Đúng, người này chính là năm đó đem chúng ta một lần kia lục đại vương giả cuồng ngược ra hỏa. Người tiểu đội trưởng kia đỉnh lấy Lăng Phong, trong óc nhịn không được hiện ra năm đó ở thể thư không gian truyền thừa bên trong phát sinh sự tình. Cái này Lăng Phong, chính tay đâm lục đại vương giả, tựa như là thái thịt một dạng. Lục đại vương giả ở đây mặt người trước, chính là một chuyện cười. Để hắn ấn tượng khắc sâu nhất hay là cuối cùng Lăng Phong xuất lĩnh phù ưu xà đại quân, đem bọn hắn trung vực những người thí luyện kia giết đến đánh tơi bởi chẳng diện. Vị tiểu đội trưởng này sau khi nói xong, lập tức bóp nát một viên truyền tin ngọc giản. Cái này truyền tin ngọc giản, là bọn hắn ở trong đa bảo điện mua sắm, có thể tại trận đấu này trong không gian phạm vi trăm dặm bên trong truyền âm. Lăng Phong cũng đem vị tiểu đội trưởng này động tác nhìn ở trong mắt. Hắn mở miệng đối với vị tiểu đội trưởng này nói ra, để thượng quan Cẩn rác rưởi kia cút ra đây đi. Vị tiểu đội trưởng này nghe được Lăng Phong đem thượng quan Cẩn nói là rác rưởi, trong lòng có chút tức giận, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Hô hô hô. Rất nhanh, rất nhiều người ảnh hướng phía bên này bay tới. Không đến một hồi, liền xuất hiện hơn 100 người, những người này xuất hiện đằng sau, lập tức đem Lăng Phong đoàn đoàn bao vây. Chỉ bất quá. Lăng Phong còn không có nhìn thấy thượng quan Cẩn. Hắn nhìn xem chung quanh những người kia, lạnh giọng nói ra, làm sao? Thượng quan Cẩn rác rưởi kia sợ hãi. Không dám tới. Ai nói ta sợ hãi? Giờ phút này, một trận quát lạnh âm thanh từ linh viên cốc chỗ sâu truyền đến, theo sát lấy một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Rất nhanh, cái này lưu quang liền đến Lăng Phong trước mặt dừng lại, người này chính là thượng quan Cẩn. Nhiều năm không thấy. Cái này thượng quan Cẩn dáng người cũng biến thành so trước kia khôi ngô không ít, khí thế trên người cho người cảm giác, càng thêm phong mang tất lộ. Chương 1540, cường thế nghiên ép. Thời khắc này thượng quan Cẩn, mặc trên người một kiện màu đen thiên ti vạn giáp bảo. Chân mang một đôi túng vân hoa. Chỉ là cái này một thân trang bị, liền cho người ta một loại cường đại áp bách chi lực. Chậc chậc, không thể à, cái này một thân trang phục, dạng chó hình người. Cho ngươi một cái cơ hội, khởi ra, sau đó chính mình nấu lại, miễn cho ta xuất thủ, để cho ngươi mất hết thể diện. Lăng Phong một mặt khinh miệt nói với thượng quan Cẩn. Nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là như vậy cuồng vọng, chỉ bất quá, ta đã không phải năm đó cái kia thượng quan Cẩn. Thượng quan Cẩn nhìn xem Lăng Phong, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, sau lưng thượng quan Cẩn không gian có chút bắt đầu vặn mẹo. Xuất hiện một cái vòng xoáy hình thức ban đầu. Vòng xoáy này hình thức ban đầu, đại biểu cho thượng quan Cẩn tu vi, đã đạt đến nửa bước đạo quân cảnh giới. Mặc dù hắn còn không có bước vào đạo quân bậc cửa, nhưng là hắn lại có thể điều động một chút hư giới lực lượng cho mình sử dụng, để cho thực lực của mình có bay vọt về chất. Nửa bước đạo quân, so đạo chủ đại viên mãn cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Thượng quan Cẩn mặc dù chỉ là nửa bước đạo quân cảnh giới, nhưng là bởi vì hắn tu luyện một bộ thiên giai cao cấp luyện thể quyết, hơn nữa còn luyện thành thể tông chiến thiên quyết. Cho nên thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Giờ phút này, hắn lại nhìn thấy Lăng Phong, hồi tưởng lại năm đó Lăng Phong thêm tại trên người hắn sỉ nhục, lập tức sát ý trùng thiên. Quá yếu. Cảm giác được thượng quan Cẩn trên thân phát ra khí thế, Lăng Phong khẽ lắc đầu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thượng quan Cẩn có thể cho hắn mang đến cái gì ngạc nhiên, chỉ tiếc. Cái này thượng quan Cẩn để hắn thất vọng. Cuồng vọng, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ có bao nhiêu năng lực. Thượng quan Cẩn nhìn xem Lăng Phong lại còn dám như thế khinh thị chính mình. Trong lòng tức giận, hai tay bóp ấn, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Thượng quan Cẩn sư huynh cố lên. Diệt ra hỏa này. Người chung quanh giờ phút này cũng nhịn không được là thượng quan cần ủng hộ, trong những người này, đại bộ phận năm đó đều bị Lăng Phong ngược qua. Giờ phút này bọn hắn đều rất hy vọng Thượng Quan Cẩn có thể đem Lăng Phong đánh nằm bẹp một trận. Thượng Quan Cẩn tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Hắn cơ hữu quyền, nắm đấm kia tản ra hừng hực kim quang, hướng thẳng đến Lăng Phong mặt đánh tới. Lăng Phong mặt mỉm cười, sau đó chậm rãi nâng lên tay trái, đem Thượng Quan Cẩn nắm đấm bắt lấy. A! Thượng Quan Cẩn khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế lợi hại. Hắn đột nhiên dùng sức, trên nắm tay kim quang kia kịch liệt chấn động đứng lên, muốn đem Lăng Phong tay chấn thoát. Thế nhưng là Lăng Phong trên tay lực lượng quá lớn, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem Lăng Phong tay chấn thoát. Lăng Phong nhìn xem Thượng Quan Cẩn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, làm sao lại một chút như thế khí lực. Ngay cả một nữ nhân cũng không bằng. Nói xong, Lăng Phong tay đột nhiên dùng sức, nắm lấy Thượng Quan Cẩn nắm đấm đi lên bẻ lại. Giang giác! Thượng Quan Cẩn cổ tay chính là như vậy bị Lăng Phong bẻ gãy. A! Thượng Quan Cẩn nhịn không được hét thảm một tiếng. Mà Lăng Phong tại bẻ gãy Thượng Quan Cẩn cổ tay đằng sau, hữu quyền đột nhiên xuất thủ, hướng phía Thượng Quan Cẩn mặt đập tới. Bành! Thượng Quan Cẩn thân thể bị Lăng Phong trực tiếp đập bay, thân thể của hắn trên không trung bay ra mấy chục mét. Lăng Phong không có lập tức đuổi theo, hắn không sợ Thượng Quan Cẩn chạy trốn, bởi vì hắn tự tin cái này Thượng Quan Cẩn ở trước mặt hắn chạy không được. Mà Thượng Quan Cẩn trên không trung ổn định thân hình của mình đằng sau, túi đầu nhìn một chút mình bị bẻ gãy tay phải, sau đó đưa tay trái ra sờ lên mình bị Lăng Phong đánh cho sưng vù gương mặt, một chút liền ngộng. Lúc đầu hắn coi là những năm gần đây liều mạng tu luyện, lần nữa đối mặt Lăng Phong thời điểm, có thể hoàn toàn nghiền ép Lăng Phong, rửa sạch nhục nhã. Có thể kết quả là, hắn vừa đối mặt, liền bị Lăng Phong bẻ gãy cổ tay, hơn nữa còn đánh một quyền. Hắn có thể cảm giác được giữa song phương chênh lệch thật lớn. Làm sao có thể? Người chung quanh nhìn thấy Thượng Quan Cẩn bị Lăng Phong một quyền quất bay, đều có chút ngộng. Rất nhiều người đều không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Cẩn, một mặt khinh bỉ nói ra, ta thu hồi ta vừa rồi nói mà nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là rắc rưởi, hiện tại xem ra, nói ngươi là rắc rưởi, chính là cất nhắc ngươi. Hỗn đản! Thượng Quan Cẩn nổi giận, gầm lên giận dữ đằng sau, lập tức lấy ra một hạt đan dược ăn vào. Đan này chính là trên đa bảo điện đứng hàng thứ nhất siêu cấp cuồng bạo đan, một hạt giá trị 100 vạn đan tệ. Lúc đầu Thượng Quan Cẩn dự định tại đối phó Linh Viên Vương thời điểm mới phục dụng, nhưng là bây giờ Lăng Phong xuất hiện, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn muốn đem Lăng Phong đánh bại. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Thượng Quan Cẩn bạo phát đi ra. Cắn thuốc sao? Lăng Phong nhìn xem Thượng Quan Cẩn, cảm giác được trên người hắn khí tức cuồng bạo, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chịu chết đi. Cắn thuốc đằng sau Thượng Quan Cẩn, cảm giác được chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hắn gầm lên giận dữ đằng sau, thân thể bỗng nhiên hướng phía Lăng Phong bắn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn tại phóng tới Lăng Phong thời điểm, kéo theo chung quanh khí lưu, thổi lên một trận cuồng phong. Giờ phút này Thượng Quan Cẩn khí tức, thẳng bức đạo quân đệ bắt trọng cường giả. Nhìn xem hướng chính mình nổ bắn ra mà đến Thượng Quan Cẩn, Lăng Phong thể nội huyết dịch cũng trong nháy mắt sôi trào. Hắn cũng là đem nguyên thần của mình ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ phút này, Lăng Phong nguyên thần hình thái, chỉ là đệ lục biến thời điểm xương cốt hình thái, mà không phải đệ thất biến mũ giáp hình thái. Lúc này Lăng Phong cố ý gây nên, hắn cho rằng mũ giáp kia nguyên thần, quá mất mặt. Ngay sau đó, chân hắn dâm phượng Hoàng Sơn bộ pháp, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Thượng Quan Cẩn phóng đi. Thất tinh quyền chi thiên su bạn nguyệt. Thượng Quan Cẩn gầm lên giận dữ, quyền trái hướng phía Lăng Phong oanh tới. Hắn sử dụng bộ quyền pháp này, tên đầy đủ gọi bắt đầu thất tinh quyền. Cái này thất tinh quyền chính là thể tông một môn rất cao thâm quyền pháp, là một loại thiên giai đỉnh phong quyền pháp, uy lực to lớn. Cho dù là Thượng Quan Cẩn, cũng chỉ là học xong phía trước hai chiêu. Tại hắn thi triển quyền pháp này thời điểm, ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái bắt đầu thất tinh đồ, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Lăng Phong nghiền ép mà tới. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong cũng là ở trong lòng lửa giận, một quyền hướng phía Thượng Quan Cẩn đánh tới. Hai người thân thể giống như là hai đạo lưu quang trên không trung đụng vào nhau. Tại va chạm sát na, chấn động vô hình sóng xung kích, lập tức hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ngay sau đó một cái cự đại quang hoàn cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán, cuối cùng mọi người mới nhìn đến một cái quang cầu nổ tung lên. Ầm ầm, cả vùng không gian đều chấn động. Mà Thượng Quan Cẩn thân thể tại cái này cường hoành trong đụng chạm bị tung bay. Cường hoành trùng kích phong bạo, trong nháy mắt đến mặt đất, trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, những cây cối kia bị nhổ tận gốc. Thượng Quan Cẩn trên không trung lộn hơn 100 mét đằng sau, lúc này mới ổn định thân ảnh. Phúc! Sắc mặt của hắn lửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn cũng cảm giác được cánh tay của mình run lên. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp cái kia năng lượng phong bạo bay lên. Một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Người này phía sau có một cây thất thải chi sắc to lớn xương cốt. Khu khu khu, đạo chủ thất trọng thiên. Làm sao có thể? Thượng Quan Cẩn nhìn xem Lăng Phong phía sau thất thải võ hồn, trong mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Chương 1541, Linh Tấn Bảng. Hắn phục dụng siêu cấp cuồng bạo đan đằng sau không phải là đối thủ của Lăng Phong thì cũng thôi đi, thế nhưng là tu vi của đối phương, cũng chỉ là đạo chủ thất trọng thiên cảnh giới. Một cái đạo chủ thất trọng thiên cảnh giới ra hỏa, thực lực vậy mà có thể cường đại như thế. Thượng Quan Cẩn không thể tin được trước mắt một màn này là thật, hắn không tin. Chung quanh những cái kia người quan chiến, cũng giống như thế. Đạo chủ thất trọng thiên. Điều đó không có khả năng. Những người khác cũng đều không tin trước mắt một màn này là thật. Thượng Quan Cẩn là nửa bước đạo quân tu vi, hơn nữa còn ăn siêu cấp cuồng bạo đan, lại còn đánh không lại một cái đạo chủ thất trọng thiên ra hỏa. Như vậy tình huống, thực sự để cho người ta không dám tin. Không sai, chỉ tiếc, ngươi cái này ngay cả rác rưởi cũng không bằng phế vật, coi như gặm lại nhiều thuốc, cũng vẫn như cũ là như vậy đồ ăn. Lăng Phong nhìn xem Thượng Quan Cẩn, khoe miệng lật lên một tia cười lạnh, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Thượng Quan Cẩn. Thượng Quan Cẩn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức kích hoạt Túng Vân Hoa chạy trốn, giờ phút này hắn thật bị Lăng Phong dọa cho sợ rồi. Lăng Phong đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Cẩn, tay phải tản ra hừng hực bạch quang. Tại bạch quang kia che giấu phía dưới, hắn vận chuyển linh tê chỉ, hướng thẳng đến Thượng Quan Cẩn mi tâm đâm tới. Khi hắn ngón tay đâm tại Thượng Quan Cẩn trên mi tâm thời điểm, một tia sáng trắng bỗng nhiên tại Thượng Quan Cẩn thể nội bạo phát đi ra, trong cơ thể hắn bạch đan trận văn bị kích hoạt lên. Không! Thượng Quan Cẩn phát ra một tiếng không cam lòng lửa giận, hắn biết cái này bạch đan trận văn bị kích hoạt đằng sau, hắn tất cả bảo vật đều sẽ vứt bỏ, tất cả điểm tích lũy đều sẽ về không. Lúc trước hắn mấy ngày nay cố gắng, đều uổng phí. Đáng tiếc, Lăng Phong lực lượng là không thể kháng cự, hắn lập tức bị bạch quang truyền tống đi. Bạch quang biến mất đằng sau, Thượng Quan Cẩn cũng đi theo biến mất. Cái gì? Thượng Quan Cẩn sư huynh bị giết. Những người kia đều nhao nhao kinh hô lên. Mặc dù bọn hắn biết Thượng Quan Cẩn là bị cái kia bạch đan trận văn truyền tống đi, nhưng là mọi người biết, nếu như trên chiến trường, Thượng Quan Cẩn có khả năng bị Lăng Phong giết chết. Đi mau. Nhìn thấy Thượng Quan Cẩn bị giết đằng sau, những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, lập tức trốn. Lăng Phong cũng không có đuổi theo những người này, bởi vì những người này thực sự nhiều lắm, bọn hắn tại chạy trốn thời điểm, đều phân tán chạy trốn. Cho dù hắn đuổi theo, cũng giết không được bao nhiêu cái. Mà lại hắn giết Thượng Quan Cẩn, đạt được Thượng Quan Cẩn trên người bảo vật. Hắn đem Thượng Quan Cẩn túi chữ vật mở ra, phát hiện tại Thượng Quan Cẩn trong túi chữ vật, có đại lượng bảo vật. Những bảo vật này giá trị chí ít vượt qua 100 vạn đan tệ. Chỉ tiếc vừa rồi hắn ăn một viên siêu cấp cuồng bạo đan, cái kia cuồng bạo đan, thế nhưng là giá trị 100 vạn đan tệ đó a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn đem những này bảo vật thu lại. Sau đó tiếp tục hướng phía linh viên cốc chỗ sâu bay đi. 10 hơi đằng sau. Bảng điểm số liệu xuất hiện biến hóa, xếp hạng biến động. Trước đó xếp tại hạng 8 linh vương Thượng Quan Cẩn, có 580.000 điểm tích phân hắn, lúc trước 10 trên danh sách biến mất. Sắp xếp sau lưng Thượng Quan Cẩn đồng lai các thứ nhất thánh tử Sở Lương, lấy 53 vạn điểm tích lũy, trở thành hạng 8. Chuyện gì xảy ra? Tên Thượng Quan Cẩn làm sao không thấy? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Bị người giết chết thôi. Ai có thể xử lý hắn? Thượng Quan Cẩn danh tự biến mất, lập tức gây nên chấn động to lớn. Rất nhiều người dự thi đều rất muốn biết, Thượng Quan Cẩn đến cùng gặp cái gì. Bởi vì xử lý Thượng Quan Cẩn, Lăng Phong cũng không thể đạt được Thượng Quan Cẩn trên người điểm tích lũy, hắn chỉ là có thể được đến Thượng Quan Cẩn bảo vật mà thôi. Cho nên, xử lý Thượng Quan Cẩn đằng sau, Lang Phong điểm tích phân cũng sẽ không tăng vọt. Thượng Quan Cẩn bị xử lý rồi. Giờ phút này, cái kia xếp tại đệ nhất Hỗn Độn Vương Cung Sùng nhìn xem cái kia mới nhất bảng điểm số, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta nghe nói cái này Thượng Quan Cẩn muốn đi đối phó cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương, hẳn là hắn là bị cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương xử lý hay sao? Hỗn Độn Vương Cung Sùng ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Còn lại vương giả, cũng phát hiện tin tức này, trong lòng bọn họ đều đang không ngừng suy đoán Thượng Quan Cẩn đến cùng là thế nào nấu lại. Sau một nén nhang, những cái kia mắt thấy Thượng Quan Cẩn bị Lăng Phong xử lý người Thượng Quan gia đệ tử, đem Thượng Quan Cẩn bị Lăng Phong xử lý tin tức truyền bá ra. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền đến mặt khác vương giả trong thai. Lại là cái kia Linh Thực Cung Lăng Phong. Tin tức này đến cùng phải hay không thật đó a? Khi những người kia biết được Thượng Quan Cẩn là bị Linh Thực Cung số 998 tuyển thủ Lăng Phong xử lý thời điểm, đều khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người đều đối với cái này tin tức biểu thị hoài nghi. Đặc biệt là năm đó ở Thể Tông bị Lăng Phong ngược qua cái kia mặt khác ngũ đại vương giả. Tại giải thi đấu không có trước khi bắt đầu, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, đều hận không thể lập tức xông đi lên đem Lăng Phong giết chết, rửa sạch đục nhã. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại đem Thượng Quan Cẩn cho xử lý. Hồi tưởng lại năm đó Lăng Phong tại thể thư không gian truyền thừa bên trong biểu hiện, bọn hắn đều có chút sợ hãi. Tại một mảnh khoáng đạt lòng chảo sông biên giới, một đạo bạch quang lấp lóe, lập tức một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Người này toàn thân trần trùng trục, ngay cả một đầu đồ lót đều không có. Chính là mới vừa rồi bị Lăng Phong xử lý Thượng Quan Cẩn. Hỗn đản. Thượng Quan Cẩn nhịn không được mắng một tiếng, hắn cảm giác đến có người tới gần, lập tức chui vào một cái trong bụi cỏ. Cái này Lăng Phong thực lực, đến cùng có còn hay không là người. Trốn ở trong bụi cỏ Thượng Quan Cẩn, hồi tưởng lại hắn cùng Lăng Phong thời điểm giao thủ tình huống, Thượng Quan Cẩn cảm giác được một trận vô lực. Lăng Phong thực sự quá cường đại. Thời khắc này Lăng Phong, đã rời đi Linh Viên Cốc. Hướng phía Long Ưng Sơn mạch bay đi. Bỗng nhiên, đa bảo ngọc thi bên trên bỗng nhiên tản mát ra một trận mông lung bạch quang. Ngay sau đó, một cái huyền chuyển thanh âm nữ tử tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên, linh tấn bảng đã mở ra, hoan nghênh mọi người sử dụng. Linh tấn bảng. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó kích hoạt đa bảo ngọc thi, sau đó một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại màn sáng này phía trên có rất nhiều văn tự. Phía trên là giới thiệu linh tấn bảng phương pháp sử dụng. Tất cả người dự thi đều có thể trên linh tấn bảng gửi tin tức, nhưng là cần giao nộp đan tệ. Linh tấn bảng bên trên hết thảy có 3 loại tin tức, cái này 3 loại tin tức công bố vị trí cũng không giống nhau. Loại thứ nhất là phổ thông tin tức, 100 đan tệ một đầu, xuất hiện thời gian rất ngắn. Loại thứ hai chính là màu đỏ kiểu chữ tin tức, loại tin tức này cần 1.000 đan tệ một đầu, kiểu chữ càng lớn. Mà lại có thể tại cái kia tin tức trên bảng bảo trì thời gian một nén nhang. Loại thứ ba chính là thông cáo tin tức. Thông cáo tin tức kiểu chữ là màu vàng, sẽ ở chuyên môn cột thông cáo bên trên tuyên bố, mà lại sẽ không biến mất. Tất cả người dự thi, đều có thể tại cột thông cáo bên trong xem xét những này bị người ban bố thông cáo. Thông cáo tin tức muốn 10.000 đan tệ một đầu. Con mụ nó, rốt cục khai thông linh tấn bảng. Có ai biết Thượng Quan Cẩn đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Cái kia linh tấn bảng công cộng tin tức trên lan can, lập tức có người lên tiếng, cái này phát biểu người là 383 số 8 người dự thi cùng có đức. Thượng Quan Cẩn đại ca là bị số 998 Lăng Phong xử lý. Cái kia Lăng Phong bây giờ là linh thực cung đệ tử, thực lực của hắn quá biến thái, Thượng Quan Cẩn sư huynh phục dụng siêu cấp cuồng bạo đan đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn mấy hiệp liền đem Thượng Quan Cẩn sư huynh xử lý. Đáng sợ nhất là, người này tu vi, chỉ là đạo chủ thất trọng thiên. Vị này phát biểu người, là 19.193 hảo tuyển thủ dự thi Thượng Quan Chính Hùng. Mọi người khi nhìn đến Thượng Quan Chính Hùng phát biểu đằng sau, đều lập tức trầm mặc. Chương 1542, điểm tích lũy bao tác. Sau một hồi lâu, cái kia linh tấn bảng bên trên mới có tin tức xuất hiện. Thượng Quan Chính Hùng. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Đừng ở chỗ này hù dọa ta có được hay không? Đúng đấy, Thượng Quan Chính Hùng, mau nói, nhà các ngươi Thượng Quan Cẩn đại ca đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Chính Hùng, báo ra vị trí của ngươi, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Phía sau lập tức xuất hiện một sóng lớn cỡ trách Thượng Quan Chính Hùng tin tức. Mọi người chớ mắng thượng quan chính hùng, hắn nói câu câu là thật, thượng quan Cẩn đại ca thật là bị cái kia số 998 Lăng Phong xử lý, cái kia số 998 Lăng Phong tu vi, thật là chỉ có đạo chủ thất trọng thiên. Lao biến thái. Giờ phút này, cơ hồ tất cả người dự thi, đều chú ý tới Linh Tấn bảng bên trên tin tức. Mọi người tốt, ta là thượng quan Cẩn, ta đích xác là bị cái kia số 998 Lăng Phong xử lý, mụ nội nó chứ. Gia hỏa này là cái đồ biến thái. Giờ phút này, một đầu đặc biệt tin tức xuất hiện tại công chúng tin tức trên lan can. Tin tức này phát biểu người là 2003 hảo thượng quan Cẩn. Khi mọi người thấy thượng quan Cẩn phát tin tức đằng sau, trong lòng đều rung động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới thượng quan Cẩn lại là bị Linh Thực Cung Lăng Phong cho xử lý, mà lại cái này số 998 Lăng Phong, tu vi cũng chỉ là đạo chủ thất trọng thiên. Vừa rồi cái kia thượng quan chính hùng cũng đã nói, thượng quan Cẩn tại cùng Lăng Phong thời điểm chiến đấu, còn phục dụng siêu cấp cuồng bạo đan. Dù vậy, hắn ở trước mặt Lăng Phong, vẫn như cũng bị cái kia Lăng Phong mấy hiệp liền xử lý. Cái này Lăng Phong, thực sự quá lợi hại. Tin tức này vừa ra, quả thực là một thạch khơi dậy ngàn trượng sóng. 999 hào Úc Tĩnh Nhàn, hoa, ngũ sư thúc thật lợi hại. 992 hào Bạch Vũ Cẩn, ngũ sư thúc quá tuyệt vời. 993 hảo Lâm Cẩm Viêm, ngũ sư thuốc thực yêu. Lăng Phong những sư điệt kia giờ phút này cũng đều nhịn không được hao phí đan tệ để lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đều là cùng một đám tiến vào đấu trường bên trong, cho nên bọn hắn số thứ tự đều là tại liền tại một khối. Chín cửu ngũ hảo Tôn Khả, thật không hổ là huynh đệ của ta, giết chết bọn chúng. Nhìn thấy những người này phát biểu, Lăng Phong lập tức cảm giác được cái này Linh Tấn bảng có chút ý tứ. Hắn cũng là lập tức hao phí 100 đan tệ, phát một đầu tin tức. Có cái gì tốt châu, cái này thượng quan Cẩn ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Cái này bốn. Khi những người dự thi kia nhìn thấy Lăng Phong tin tức thời điểm, đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế cuồng vọng. Bất quá nghĩ một hồi, người ta cũng hoàn toàn chính xác có thực lực này, dù sao liền ngay cả thượng quan Cẩn ở trước mặt hắn đều sống không qua mấy hiệp. Giờ phút này, Lăng Phong lại lên tiếng, Cung Sùng, Lục Thứ, Dương Thần Võ, Hạ Nhất Minh, Ân Mạch Nhiên, còn có cái kia ưu hẳn, các ngươi những cặn bã này đều chờ đó cho ta, đem cái mông hệ tranh thủ thời gian, chờ lao tử đi thu thập các ngươi. Cái này Lăng Phong cũng quá khoa trương A. Đây là muốn đồng thời khiêu khích nhiều như vậy vị vương giả A. Gia hỏa này quá cuồng vọng. Những người dự thi kia nhìn thấy Lăng Phong phát ra tin tức về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Cứ việc Lăng Phong thực lực rất mạnh, nhưng là tất cả mọi người cho rằng cái này Lăng Phong có chút quá. Dù sao mặt khác vương giả đều không phải là dễ chê ợ. Tiểu tử, có loại đem ngươi vị trí nói ra. Cái tin này là Hỗn Độn Vương Cung Sùng gửi tới. Tiểu tử, có loại đem vị trí nói ra. Tin tức này là Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhân phát. Ngay sau đó, cái kia Long Vương Lục Thứ, Đạo Vương Hạ Nhất Minh, còn có Man Vương Dương Thần Võ đều đối với Lăng Phong gọi hàng. Còn có cái kia ưu gia ưu hàn cũng là như thế. Bọn hắn làm riêng phần mình thế lực sau lưng đại biểu, bị Lăng Phong ở trước mặt như vậy khiêu khích, tuyệt đối không thể chịu đựng. Sợ các ngươi hay sao? Bất quá ta hiện tại không rảnh, ta muốn đi làm nhiệm vụ, 10 ngày sau, thiên giao hồ bờ, ai không đến ai là thứ hèn nhát, đến lúc đó xem ta như thế nào đem các ngươi từng cái mông mở ra hoa. Lăng Phong lại trở về một đầu tin tức. Tốt, 10 ngày sau. Thiên giao hồ bờ. Không đến chính là thứ hèn nhát. Hỗn Độn Vương lập tức trả lời nói. Long Vương Lục Thứ, Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên, Man Vương Dương Thần Võ, Đạo Vương Hạ Nhất Minh, còn có U Hàn cũng đều nhao nhao đáp lại. Nhìn thấy những này vương giả nhao nhao đáp lại, những người dự thi kia đều sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Lăng Phong tựa như là một con cá lớn, đồng nhiên đem toàn bộ hồ nước đều quấy đủ. Ngũ sư thúc như bức. Ngũ sư thúc quý vũ. Lăng Phong những sư điệt kia, lần nữa đi theo đập lên mông ngựa. 10 ngày sau, xem ta như thế nào giết chết những rác rưởi này. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía Long Ưng Sơn Mạch bay đi. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đi tới Long Ưng Sơn Mạch chỗ sâu. Cái này Long Ưng Sơn Mạch, chính là Thiết Vũ Long Ưng hang ổ. Lăng Phong đứng tại một tòa dốc đứng đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước một ngọn núi cao. Núi này cao tới mấy ngàn thước, cao vút trong mây, trên núi có rất nhiều lỗ thủng, vô số thiết vũ long ưng tại lỗ thủng kia bên trong bay ra ngoài. Những thiết vũ long ưng kia chính là đem xào huyệt của mình kiến tạo tại những cái kia trong lỗ thủng. Thiết vũ long ưng vương, ta ngược lại muốn xem nó mạnh bao nhiêu. Lăng Phong đem nguyên thần của mình ngoại phóng, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn tỏa ra, ngay sau đó thân thể của hắn phóng lên tận trời, hướng phía tòa kia chủ phong bay đi. Yêu yêu. Ở trong long ưng sơn mạch những thiết vũ long ưng kia phát hiện Lăng Phong đằng sau, lập tức có mười mấy con dương cánh vượt qua 30 mét thiết vũ long ưng hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Những này thiết vũ long ưng thân thể khổng lồ, thế nhưng là phi hành trên không trung thời điểm, lại tựa như một trận màu đen gió lốc. Bọn chúng tại ở gần Lăng Phong thời điểm, lập tức huy động cái kia sắc bén cánh chim hướng phía Lăng Phong cắt gọt mà tới. Bọn chúng lông vũ, đen như mực, phía trên nhưng lại có màu vàng phù văn lấp lóe, những phù văn này huyền ảo không gì sánh được, tản ra một cỗ khí tức lăng lệ. Tử khí đông lai. Nhìn xem những cái kia hướng phía chính mình đến gần thiết vũ long ưng, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tiện tay chính là một thức nghịch thiên cấp kiếm chiêu sử xuất. Ba ba ba. Mấy chục đạo màu tím kiếm mang xuất hiện, hướng phía những thiết vũ long ưng kia gào thét mà đi, trong nháy mắt chém vào trên người của bọn nó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Màu tím kiếm mang, phảng phất không gì không phá, những này thân thể phòng ngự có thể so với thất phẩm pháp bảo thiết vũ long ưng, trong nháy mắt liền bị kiếm khí màu tím xoắn nát. Chúc mừng số 998 tuyển thủ Lăng Phong đánh giết thành niên thiết vũ long ưng một đầu, thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Chúc mừng số 998 tuyển thủ Lăng Phong đánh giết thành niên thiết vũ long ưng một đầu, thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Nữ tử kia thanh âm không ngừng tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn. Một cái thành niên thiết vũ long ưng, thực lực có thể so với đạo quân ngũ trọng thiên cường giả, đánh giết đằng sau, có thể thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Lăng Phong một chiêu liền giết chết 30 con thành niên thiết vũ long ưng, điểm tích lũy tăng vọt 30. Không không không. Hắn tiện tay một kích đều có thể so với đạo quân lục trọng thiên cường giả một kích toàn lực, công kích kinh khủng như thế lực, căn bản cũng không phải là những này thành niên thiết vũ long ưng có thể ngăn cản. Yêu yêu. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, càng ngày càng nhiều thiết vũ long ưng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Thế nhưng là những này thiết vũ long ưng, ở trước mặt Lăng Phong, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lăng Phong cơ trường kiếm trong tay, không ngừng tại thiết vũ long ưng bên trong trùng sát. Khi Lăng Phong cùng những này thiết vũ long ưng chém giết thời điểm, linh giải cũng là không ngừng phun bong bóng, đem những thiết vũ long ưng kia thi thể thu thập lại. Nó chính là Lăng Phong trợ thủ đắc lực. Lăng Phong tại giết chết những này thiết vũ long ưng thời điểm, sẽ tự động thu hoạch được điểm tích lũy, nhưng là hắn muốn thu hoạch được đan tệ, nhất định phải chính mình đem những này thiết vũ long ưng thi thể thu thập lại, sau đó lại tiến hành hối đoái. Có linh giải trợ giúp, Lăng Phong căn bản cũng không cần lo lắng thu thập những này thiết vũ long ưng thi thể vấn đề. Đang thu thập bảo vật trên vấn đề này, linh giải tuyệt đối là xứng trước. Tên này tuyệt đối sẽ ngay cả một cây lông chim cũng sẽ không buông tha. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều thiết vũ long ưng bay tới. Nơi đây chính là thiết vũ long ưng hang ổ, thành niên thiết vũ long ưng vượt qua 10 vạn con. Nhưng là cái này thiết vũ long ưng lại nhiều, dựa theo tốc độ này, cũng không đủ Lăng Phong giết. Sau một nén nhang, tại Lăng Phong chung quanh thân thể, đã tụ tập hàng ngàn con thành niên thiết vũ long ưng. Thanh vân quyền nguyệt. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vận chuyển thanh vân kiếm quyết, ở trong trúc cơ đạo đài chân nguyên lực, trong nháy mắt bị chuyển hóa thành tinh tinh khiết kiếm nguyên lực. Tay hắn nắm chiến kiếm, sau đó trong nháy mắt xoay tròn, vô số kiếm khí ở bên cạnh hắn ngưng tụ, cấp tốc hình thành một vài cao 10 mét kiếm khí phong bạo. Ầm ầm. Chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía cái này kiếm khí phong bạo tụ đến. Thôn vệ chung quanh thiên địa linh khí đằng sau, kiếm khí phong bạo thể tích không ngừng tăng vọt, cái kia độ cao trong chớp mắt liền vượt qua 100 mét. 150 mét, 200 mét, 250 mét, 300 mét. Không đến 10 hơi, kiếm khí kia phong bạo độ cao liền vượt qua 500 mét. Một cỗ cường đại hấp xả chi lực tại kiếm khí phong bạo bên trong truyền ra, đem lúc trước chút vây quanh tại Lăng Phong chung quanh thân thể trưởng thành thiết vũ long ưng đều cuốn vào. Chương 1543, hạng nhất. Bị cuốn tiến kiếm khí phong bạo bên trong thiết vũ long ưng, không ngừng bị những cái kia dày đặc kiếm khí trùng kích, bọn chúng cái kia cứng rắn lông vũ, tại kiếm khí trùng kích phía dưới, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Những thiết vũ long ưng kia không ngừng bị kiếm khí rào sát, mà Lăng Phong điểm tích lũy cũng là điên cuồng tăng vọt. Mười hơi đằng sau, phong bạo kia độ cao vượt qua 1.000 mét. Tại phong bạo phương viên một dặm bên trong thiết vũ long ưng, đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Xa xa những cái kia thành niên thiết vũ long ưng, nhìn thấy như vậy tình huống đằng sau, cũng không dám lại tới gần. Cái kia lăng phong điểm tích lũy tăng vọt thật tốt lợi hại. Một chút đang chú ý bảng điểm số người, lập tức phát hiện trên bảng điểm số xếp hạng biến hóa. Giết chết một cái thành niên thiết vũ long ưng có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Hiện tại mỗi một hơi thở, đều có vượt qua 50 cái thiết vũ long ưng bị giết chết. Nửa nén hương về sau, kiếm khí phong bạo biến mất. Tất cả bị cuốn tiến kiếm khí phong bạo bên trong thiết vũ long ưng đều bị giết chết. Mà lăng phong tại trên bảng điểm số điểm tích lũy, đã đạt đến 193 vạn, trực tiếp từ trước đó xếp hạng thứ 15, nhảy lên đến hạng nhất. Giờ phút này, cái kia trước đó xếp tại đệ nhất cung sùng, bị đẩy ra vị thứ 2, hắn điểm tích lũy hiện tại mới vừa vặn đột phá 900.000. Bây giờ cung sùng điểm tích lũy, đã bị lăng phong hất ra 1 triệu vạn hơn phân. Cái kia lăng phong, đã leo đến bảng điểm số hạng nhất. Hắn điểm tích lũy tiếp cận 2 triệu phân. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì nhiệm vụ? Những cái kia chú ý bảng điểm số người, giờ phút này đều rất ngạc nhiên. Giờ phút này, tại Long Ưng Sơn Mạch khu vực hạch tâm Lăng Phong, nhìn thấy những thiết vũ Long Ưng kia cũng không dám tới gần đằng sau, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía Long Ưng Sơn Mạch chủ phong bay đi. Lăng Phong biết tòa kia chủ phong, mới là Long Ưng Sơn Mạch hạch tâm, cái kia thiết vũ Long Ưng Vương, khẳng định tại chủ phong này bên trong. Khi Lăng Phong bay đến chủ phong này giữa sườn núi thời điểm, yêu, một trận to rõ tiếng kêu to từ đỉnh núi truyền đến. Thanh âm này nghe rất to rõ, khí thế rất đủ, so với bình thường trưởng thành thiết vũ long ưng tiếng kêu to rõ rất nhiều. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía đỉnh núi nhìn lại, ở trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi một tiếng kia, hẳn là thiết vũ long ưng vương tiếng kêu a. Đồng nhiên, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn phát hiện có rất nhiều điểm đen từ đỉnh núi hướng phía hắn bay tới. Những điểm đen kia tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc biến lớn, bọn chúng lại là đại lượng thành niên thiết vũ long ưng. Vừa rồi, Lăng Phong tại thiết vũ long ưng trong lãnh địa chém giết, cái kia thiết vũ long ưng vương đã biết. Giờ phút này Lăng Phong xâm nhập đến thiết vũ long ưng hoạch tâm lãnh địa, cái kia thiết vũ long ưng lập tức hiệu triệu những này thiết vũ long ưng đối với Lăng Phong tiến hành tính chất tự sát công kích. Cứ việc những này thiết vũ long ưng biết mình không phải là đối thủ của Lăng Phong, nhưng là tại nhận được thiết vũ long ưng vương mệnh lệnh đằng sau, đều là nghĩa vô phản cố nhào về phía Lăng Phong. Thanh vân kiếm hoa. Lăng Phong một tiếng quát lệnh, sau đó trong tay trên trường kiếm kia trận văn, trong nháy mắt tản mát ra hảo quang màu xanh. Vô số kiếm khí màu xanh, tại trên trường kiếm kia không ngừng nở rộ. Những kiếm khí này đem Lăng Phong bao vây lại, khiến cho Lăng Phong nhìn tựa như là một cái gai vị dị dạng. Rầm rầm rầm. Những cái kia từ trên trời giáng xuống thiết vũ long ưng, lấy cực nhanh tốc độ đụng vào Lăng Phong chung quanh thân thể những kiếm khí kia bên trên, sau đó bị những kiếm khí kia xoắn nát. Lăng Phong tốc độ không giảm, không ngừng đi lên đỉnh núi bay đi. Những thiết vũ long ưng kia không ngừng chết đi, mà Lăng Phong điểm tích lũy cũng là không ngừng tiêu thăng. Rất nhanh, Lăng Phong điểm tích lũy đã đột phá 2 triệu. Không đến nửa nén hương, Lăng Phong rốt cục đi vào Long Ưng Sơn Mạch chủ phong đỉnh núi. Khi hắn leo lên đỉnh núi đằng sau, hắn điểm tích lũy đã đạt đến hơn 300 vạn. Tại đỉnh núi này, Lăng Phong phát hiện một cái cự đại xào huyệt, tại trong xào huyệt này, có rất nhiều bảo vật. Mà lại trong xào huyệt này, có một cái hình thể to lớn thiết vũ Long Ưng. Nếu như cánh của nó mở ra mà nói, dương cánh sẽ vượt qua 50 mét. Bình thường thành niên thiết vũ Long Ưng dương cánh chỉ có 30 mét. Trước mắt cái này một cái thiết vũ long ưng, so phổ thông thành niên thiết vũ long ưng lớn gần gấp đôi. Bất quá, trên người nó lông tóc khuyết thiếu quang trạch, mà lại rất nhiều lông vũ đều mất rồi. Nó cũng không có đối với Lăng Phong phát động công kích. Không nghĩ tới, ngươi hay là đi lên. Một cái hư nhược thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Là ngươi tại cùng ta nói chuyện. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái này một cái to lớn thiết vũ long ưng. Đúng. Cái kia thiết vũ long ưng khẽ gật đầu. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem cái này một cái to lớn thiết vũ long ưng, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là thiết vũ long ưng vương A. Đúng. Cái kia to lớn thiết vũ long ưng lần nữa gật đầu. Ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Lăng Phong nhìn xem cái này thiết vũ long ưng vương, lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, nhưng lại không nghĩ tới cái này Thiết Vũ Long Ưng Vương vậy mà như thế suy yếu. Còn ta tại ấp quá trình bên trong, độc phát, ta cơ hồ hao hết ta tất cả huyết khí, đều không thể bảo trụ tính mạng của nó, tới đi, cho ta một thông khoái. Cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn. Nó đang nói xong đằng sau, quay đầu nhìn một chút sau lưng nó một quả trứng. Giờ phút này, tại trứng chim kia mặt ngoài, còn có từng tia hắc vụ quấn. Nhìn thấy bộ dạng này, Lăng Phong trong lòng cỗ chiến ý kia trong nháy mắt liền dập tắt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đi vào đỉnh núi này muốn cùng cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương đến một trận đại chiến, nhưng là bây giờ nhìn xem cái này Thiết Vũ Long Ưng Vương vì cứu vớt con trai mình tính mệnh, đem chính mình biến thành bộ dáng này, hắn cũng là có chút tâm tác. Hắn hướng phía Thiết Vũ Long Ưng Vương đi đến, đi vào một cái kia trứng chim bên cạnh, đưa tay hướng phía trứng chim kia sờ soạng. Mau dừng lại, có độc. Cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương lập tức mở miệng đem Lăng Phong hét lại. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thiết Vũ Long Ưng Vương, mở miệng hỏi, vì sao muốn gọi lại ta? Ta là các ngươi Thiết Vũ Long Ưng địch nhân, ta trúng độc, đối với ngươi mà nói, không tốt sao? Ta. Thiết Vũ Long Ưng Vương bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nó cũng không hiểu chính mình tại sao lại bỗng nhiên mở miệng hét lại Lăng Phong. Lăng Phong nói đúng, đối phương giết nó nhiều như vậy tộc nhân, là nó Thiết Vũ Long Ưng Vương địch nhân, nó không nên nhắc nhở Lăng Phong mới đúng. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lăng Phong đối với Thiết Vũ Long Ưng Vương cười cười, sau đó hắn đưa tay hướng phía trứng chim kia sờ soạng. Khi hắn sờ đến trứng chim kia thời điểm, cái kia quấn quanh ở trứng chim chúng quanh hắc vụ lập tức hướng phía tay của hắn tụ đến, sau đó lan tràn đến trên bàn tay của hắn. Lăng Phong lập tức vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, bàn tay của hắn lập tức hiện ra màu tím phù văn, cái kia sương mù màu đen, tại tử quang phía dưới, nhanh chóng tăng dã. Cái này, cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương thấy cảnh này, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút giật mình. Nó không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể nhẹ nhõm hóa giải xương độc kia. Xương độc này rất bá đạo, sớm mấy năm tiềm phục tại trong cơ thể nó, khi nó cùng nó thê tử hợp thể đằng sau, độc này truyền đến nó thê tử thể nội, nàng thê tử sinh hạ trứng chim này đằng sau, thể nội dị độc lúc này mới triệt địa bộc phát, dẫn đến nó thê tử chết mất. Chương 1544, kiểm tra thân thể. Chim này trứng bên trên dị độc, cũng là theo nó thê tử trên thân di truyền lại. Giờ phút này dị độc, đang không ngừng thôn phệ lấy chim này trứng sinh mệnh lực. Vì duy trì chim này trong trứng sinh mệnh, Thiết Vũ Long Ưng Vương thi triển bí pháp, đem huyết khí của mình rót vào đến trứng chim bên trong, mà lại nó còn thử nghiệm đem trứng chim bên trong dị độc hút ra tới. Bây giờ cái này dị độc đã xâm nhập vào trong cơ thể nó mỗi một cái huyệt vị, liền ngay cả linh hồn của nó đều đã bị dị độc lây nhiễm. Đây là một loại phi thường bá đạo độc. Lăng Phong tay không ngừng tại chim này trứng bên trên vuốt ve. Hắn đang vuốt ve chim này trứng thời điểm, trên bàn tay hắn phủ văn màu tím, tản mát ra đặc thù ba động, truyền lại đến chim này trong trứng mỗi một hẻo lánh. Tại cái này đặc thù ba động tác dụng dưới, từng tia hắc vụ, không ngừng theo trứng sắc bên trên xuất hiện. Thiết Vũ Long Ưng Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta tại thử nghiệm cứu ngươi Hải Nhi một mạng. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cứu ta Hải Nhi một mạng. Ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì sao muốn cứu ta Hải Nhi? Thiết Vũ Long Ưng Vương có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ta vui lòng, không được sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thiết Vũ Long Ưng Vương một chút, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thiết Vũ Long Ưng Vương không nói gì nữa. Dù sao nó cũng biết nó Hải Nhi cùng nó đều nhanh muốn không được, mà lại vô luận cái này nhân tộc muốn làm gì. Nó hiện tại cũng không có năng lực đi ngăn cản cái này nhân tộc. Cái này nhân tộc thực lực thực sự quá mạnh, vậy mà có thể xông phá nó nhiều như vậy tộc nhân ngăn cản, giết tiến xào huyệt của nó bên trong. Một lúc sau, trứng chim kia bên trong, không còn có hắc vụ thẩm thấu ra, bất quá Lăng Phong cảm giác được chim này trứng bên trong sinh mệnh khí tức đã rất yếu ớt. Hắn mở miệng đối với Thiết Vũ Long Ưng Vương nói ra, có thể hô một cái khỏe mạnh Thiết Vũ Long Ưng đến. Ngươi muốn làm gì? Kiểm tra thân thể của các ngươi, hiểu rõ thân thể của các ngươi cấu tạo. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Có thể. Thiết Vũ Long Ưng Vương gật gật đầu, sau đó há mồm hô một tiếng. Một lúc sau, ba cái Thiết Vũ Long Ưng bay đến cái này trong xào huyệt. Yêu yêu yêu. Cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong phát ra bén nhọn thanh âm. Yêu. Thiết Vũ Long Ưng Vương đối với cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng hô một tiếng, cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng lập tức thu liễm, bọn chúng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, cuối cùng mới lung la lung lay hướng phía Lăng Phong đi tới. Đem móng vuốt vươn đi ra. Lăng Phong mở miệng đối với hắn bên trong một cái Thiết Vũ Long Ưng nói ra. Cái kia Thiết Vũ Long Ưng lập tức rất phối hợp đem móng vuốt kia vươn ra. Lăng Phong lập tức nắm tay đặt ở cái kia Thiết Vũ Long Ưng trên móng vuốt, bắt đầu dùng bí pháp điều tra Thiết Vũ Long Ưng thân thể. Một lúc sau, hắn thu tay lại, bắt đầu kiểm tra cái thứ hai Thiết Vũ Long Ưng. Khi hắn kiểm tra xong cái này ba cái Thiết Vũ Long Ưng đằng sau, lại đi sờ một chút trứng chim kia. Sau một lát, hắn nắm tay từ trứng chim bên trên thu hồi, đi đến Thiết Vũ Long Ưng Vương trước mặt, đưa tay sờ lấy móng của nó, sau đó kiểm tra một chút thân thể của nó. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng đối với Thiết Vũ Long Ưng Vương nói ra. Ta hiện tại có thể cứu Hải Nhi một mạng, bất quá có thể muốn ngươi làm ra hy sinh. Ngươi thật có thể cứu trở về ta Hải Nhi. Thiết Vũ Long Ưng Vương hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đúng vậy, ngươi Hải Nhi bị dị độc ăn mòn, dẫn đến thân thể xuất hiện thiếu hụt, phát dục không tốt, hiện tại sinh mệnh khí tức rất yếu ớt. Ta cần từ trong cơ thể ngươi rút đi một bộ phận tinh huyết, một chút cốt tủy cùng tủy não, cắm vào đến trong cơ thể nó. Nhưng là nếu như ta đưa ngươi thể nội những này cốt tủy cùng tủy não rút ra, ngươi sẽ chết. Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Vũ Long Ưng Vương thản nhiên nói. Hắn đã cảm thấy trứng chim kia bên trong, chim ưng con kia đã thành hình. Bởi vì cái này dị độc ăn mòn nguyên nhân, dẫn đến cái này chim ưng con có rất nhiều địa phương xuất hiện thiếu hụt, tỉ như đại não cùng xương cốt. Tinh huyết của ta cùng cốt tùy ý cảnh bị dị độc ăn mòn, còn hữu dụng sao? Thiết Vũ Long Ưng Vương có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, nó biết mình thân thể hiện tại chính là một cái độc bình, ai đụng kẻ nào chết. Hiện tại Lăng Phong nếu nói muốn đem tinh huyết của hắn cùng cốt tủy cấy ghép đến nó Hải Nhi thể nội, cái này khiến nó cảm giác được có chút không đáng tin cậy. Bất quá Lăng Phong có thể tiếp xúc cái này dị độc mà không bị dị độc ăn mòn, cũng đã chứng minh Lăng Phong hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Ngươi mặc dù chúng độc rất sâu, thể nội vẫn có một ít cốt tủy tủy não cùng tinh huyết không có bị dị độc cảm nhiễm, nhưng là ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Tới đi, dù là chỉ có một tia hy vọng cũng tốt, dù sao ta cũng không còn sống lâu nữa. Thiết Vũ Long Ưng Vương khẽ thở dài một cái, nó hiện tại chúng độc quá sâu, cho dù Lăng Phong không đến, nó cũng nhịn không được lâu thiếu ngày. Sau khi nói xong, nó chậm rãi đem đầu ngả vào Lăng Phong trước mặt, sau đó nhắm mắt lại. Mà Lăng Phong đi đến đầu của nó trước mặt, thi triển huyền linh châm, bắt đầu rút ra máu tươi của nó. Sau một lát, hắn đem những này tinh huyết tinh luyện, thông qua huyền linh châm rót vào trứng chim kia bên trong. Khi những này tinh huyết rót vào trứng chim đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trứng chim phát ra sinh mệnh khí tức lập tức mạnh lên. Sau đó, Lăng Phong lại đang Thiết Vũ Long Ưng Vương thể nội rút ra một chút cốt tủy cùng tủy não cấy ghép đến trứng chim kia bên trong. Mà Thiết Vũ Long Ưng Vương bởi vì tủy não cùng cốt tủy còn có tinh huyết đều bị rút lấy, nó cũng biến thành càng thêm suy yếu. Lăng Phong đem tủy não cùng cốt tủy cắm vào đến trứng chim bên trong đằng sau, lập tức thi triển linh tê chỉ, đem chim ưng con thể nội những này tinh huyết, cốt tủy, tủy não kích hoạt, tỉnh lại. Trứng chim kia phù văn lập tức phát sáng lên. Cốc cốc cốc. Trứng chim kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bên trong truyền ra một loại thanh âm kỳ quái, sau đó một vết nứt xuất hiện tại trứng chim kia phía trên. Ngay sau đó, trứng chim phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Giang rắc. Một cái miệng nhỏ ba đem cái kia che kín vết rách vỏ trứng mổ nát, một cái ướt nhẹp đầu từ bên trong chui ra. Sau đó, tiểu gia hỏa kia bỗng nhiên dùng sức, lập tức liền đem vỏ trứng kia cho đạp ra. Cái này. Thiết Vũ Long Ưng Vương cùng mặt khác cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng thấy cảnh này, đều rất khiếp sợ. Tiểu gia hỏa này bởi vì tiên thiên có chút không đủ, hình thể nhìn qua có chút gầy yếu. Nó ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó lập tức lung la lung lay hướng phía Thiết Vũ Long Ưng Vương đi đến. Yêu yêu yêu. Tiểu gia hỏa dùng đầu tại Thiết Vũ Long Ưng Vương trên thân cọ sát. Lăng Phong đi đến Thiết Vũ Long Ưng Vương bên người, ngưng tụ ra một cây huyền linh châm. Đâm vào Thiết Vũ Long Ưng Vương trên thân. Tại huyền linh châm kích thích dưới, Thiết Vũ Long Ưng Vương cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Lăng Phong mở miệng đối với nó nói ra, ta dùng bí thuật đưa ngươi thể nội tất cả tiềm năng đều tỏa sáng, ngươi hẳn là có thể bảo trì một canh giờ rồi rào thể lực, sau một canh giờ, ngươi tuổi thọ sẽ hao hết, liền xem như thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tạ ơn. Thiết Vũ Long Ưng Vương lập tức từ dưới đất đứng lên, nó nâng lên cái kia hai cái đã cởi bỏ rất nhiều lông vũ cánh, đối với Lăng Phong có chút thở dài. Chương 1545, Thân Vương sinh ra. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta trước đó giết ngươi nhiều như vậy tộc nhân, cái này xem như đối với các ngươi một cái bồi thường đi. Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Vũ Long Ưng Vương thản nhiên nói. Đối với Thiết Vũ Long Ưng tộc đàn này mà nói, Lăng Phong chính là một cái người xâm nhập. Là hắn phá vỡ những này Thiết Vũ Long Ưng cuộc sống yên tĩnh. Ngươi không cần như vậy, thế giới này, mạnh được yếu thua, cái này rất bình thường. Ngươi có thể đem con ta tính mệnh cứu trở về. Đối với chúng ta Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc mà nói, chính là lớn nhất ban ân. Nếu là con ta chết rồi, chúng ta Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc, trong vòng 100 năm sẽ toàn bộ tử vong. Thiết Vũ Long Ưng Vương mở miệng trịnh trọng nói. Mặt khác Thiết Vũ Long Ưng cùng Thiết Vũ Long Ưng Vương huyết mạch chặt chẽ tương liên. Nếu như Thiết Vũ Long Ưng Vương huyết mạch đoạn tuyệt, mặt khác Thiết Vũ Long Ưng trứng căn bản là không cách nào ấp. Bởi vì mặt khác Thiết Vũ Long Ưng trứng đều cần nhuộm dần Thiết Vũ Long Ưng Vương tinh huyết mới có thể ấp. Yêu. Mặt khác ba cái Thiết Vũ Long Ưng giờ phút này cũng lập tức ngã nhào xuống trên mặt đất, bọn chúng đây là đang cảm tạ Lăng Phong. Lăng Phong để bọn chúng Thiết Vũ Long Ưng Vương tộc huyết mạch có thể kéo dài, chính là cứu vớt toàn bộ Thiết Vũ Long Ưng tộc đàn. Ta sẽ không quấy rầy phụ tử các ngươi đoàn tụ. Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Vũ Long Ưng Vương nói một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi cứu chữa cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương hài nhi thời điểm, hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Đa tạ. Thiết Vũ Long Ưng Vương đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nó bắt đầu đấu con của mình chơi đùa. Mà cái kia ba cái lập tức há mồm, tại trong miệng của mình phun ra ba cái quang cầu. Cái này ba cái quang cầu tản ra khí tức cường đại. Đang tĩnh tọa Lăng Phong, cảm giác được cái này ba cái quang cầu khí tức đằng sau, lập tức mở to mắt. Cái kia chim ưng non khi nhìn đến cái này ba cái quang cầu đằng sau, lập tức đập lấy nó cái kia chủi lủi cánh nhỏ, đi đến quang cầu kia trước mặt, hé miệng, đem cái này ba cái quang cầu đều nuốt mất. Nuốt vào cái này ba cái quang cầu đằng sau, cái này chim ưng non thân thể tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Lăng Phong phát hiện thân thể của nó vậy mà tại nhanh chóng lớn lên, trước đó cái kia gầy gò thân thể, lập tức trở nên đầy đặn cường tráng, trên thân cái kia màu xám lông tơ bắt đầu rơi xuống, từng cây lông vũ màu đen từ trên thân mọc ra. Rất nhanh, trước đó chỉ có một cái phổ thông ngỗng lớn như vậy chim ưng con, liền biến thành một cái cao tới 2 mét cự điểu. Bất quá trên người nó lông vũ còn không có tản ra. Thiết Vũ Long Ưng Vương thò đầu ra, tại con của mình trên thân cọ sát. Chim chiếp. Chim ưng con kia cũng là dùng đầu của mình cùng Thiết Vũ Long Ưng Vương lẫn nhau cọ lấy. Sau đó trong vòng một canh giờ, Thiết Vũ Long Ưng Vương cùng cái này chim ưng con tại xào huyệt này bên trong chơi đùa. Cái này chim ưng con chơi đến vui vẻ thời điểm, cũng sẽ đi đến Lăng Phong trước mặt, dùng vậy nó cái kia nhỏ ngắn miệng tại Lăng Phong bả vai nhẹ nhàng mổ lấy. Lăng Phong nhìn xem cái này chim ưng con thiên chân vô tà mắt to, cũng là có chút vui vẻ. Hắn cũng cùng cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng cùng một chỗ, bồi tiếp cái này chim ưng con cùng nhau đùa giỡn. Sau một canh giờ, Thiết Vũ Long Ưng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Nó ngẩng đầu nói với Lăng Phong, cái này vị đạo hữu này, ta phải đi, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta gọi Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Thiết Vũ Long Ưng Vương, mở miệng đem tên của mình nói cho cái này Thiết Vũ Long Ưng Vương. Cảm ơn. Thiết Vũ Long Ưng Vương đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nó cúi đầu nhìn xem chim ưng con, dùng đầu tại chim ưng con kia bên trên cọ sát, chậm rãi nhắm mắt lại. Ô ô, cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng nhìn thấy Thiết Vũ Long Ưng Vương nhắm mắt lại đằng sau, cũng là lập tức nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Chim chiếp, chim chiếp, chim ưng con kia phát hiện Thiết Vũ Long Ưng Vương bất động đằng sau, dùng miệng tại Thiết Vũ Long Ưng Vương trên đầu nhẹ nhàng mổ mấy lần. Thế nhưng là Thiết Vũ Long Ưng Vương không có bất kỳ động tĩnh gì. Nó lại kêu vài tiếng, thế nhưng là Thiết Vũ Long Ưng Vương vẫn không có phản ứng. Nó không biết Thiết Vũ Long Ưng Vương vĩnh viễn cũng có thể là lại mở mắt. Nó kêu một lúc sau, rốt cục ý thức được cái gì, sau đó ngửa đầu phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Yêu. Một trận này tiếng kêu từ đỉnh núi này xào huyệt bên trên truyền ra đi, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Long Ưng sơn mạch. Rầm rầm. Ở trong Long Ưng Sơn mạch Thiết Vũ Long Ưng, giờ phút này đều lập tức từ riêng phần mình trong xào huyệt bay ra, bọn chúng bay đến chủ phong chung quanh, sau đó bao quanh chủ phong phi hành, trong miệng phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào. Bọn chúng cũng biết chính mình tộc đàn đời trước vương giả đã rời đi, đời tiếp theo vương giả đã sinh ra. Chúc mừng số 998 Lăng Phong giết chết Thiết Vũ Long Ưng Vương, hoàn thành thứ 23 hảo nhiệm vụ, thu hoạch được 2 triệu điểm tích lũy. Giờ phút này, Lăng Phong trên mu bàn tay đa bảo Ngọc Thi có một vòng lam quang lấp lóe, ngay sau đó hắn điểm tích lũy tăng vọt 2 triệu, tổng điểm tích lũy đạt đến hơn 5 triệu. So người thứ 2 Hỗn Độn Vương Cung Sùng nhiều hơn 400 vạn. Thế nhưng là giờ phút này hắn một chút vui sướng tâm tình đều không có, nhìn xem ở trước mắt không ngừng kêu to chim ưng con, hắn ngược lại có điểm tâm chua. Mà tại cái kia linh tấn bảng cột công cáo phía trên, cũng xuất hiện một thì thông cáo. Cái này một thì thông cáo, là chúc mừng Lăng Phong hoàn thành thứ 23 hảo nhiệm vụ. Trong khi hắn người dự thi nhìn thấy cái này thông cáo đằng sau, đều lập tức chấn kinh. Và, cái kia Lăng Phong quá lợi hại. Một thân một mình giết chết Thiết Vũ Long Ưng Vương. Hắn điểm tích lũy đã vượt qua 5 triệu phần. Tại phía sau hắn 20 tên người dự thi điểm tích lũy cộng lại, đều không có hắn điểm tích lũy nhiều. Quá ngưu. Cái này một thì thông cáo, lập tức lần nữa để đông đảo người dự thi cảm thấy chấn kinh. Ô ô ô ô. Những Thiết Vũ Long Ưng kia vương bao quanh chủ phong bay múa, sau đó trong miệng phát ra trận trận thổn thức. Cuối cùng, bọn chúng đều phun ra một cái quang cầu. Đầy trời quang cầu hướng phía đỉnh núi này xào huyệt tụ đến. Chim ưng con ha to mồm, đem những quang cầu này đều nuốt vào thể nội. Nuốt những quang cầu này đằng sau, chim ưng con hình thể không ngừng biến lớn. Trên người nó khí tức cũng không ngừng mạnh lên. Sau nửa canh giờ, chim ưng con kia thân thể đã đạt đến cao 20 mét. Nó cánh chim cũng đã trở nên đầy đặn. Nó giương cánh, sau đó trong miệng phát ra một trận kêu to. Cái kia cao thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Ưng Sơn Mạch. Cuối cùng, nó đem chính mình cánh thu nạp, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt. Đối với cái này Lăng Phong có chút cúi đầu, sau đó mở miệng nói ra, thiết tâm đa tạ ân nhân. Ngươi biết nói chuyện rồi. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn trước mắt vị này mới Thiết Vũ Long Ưng Vương người. Đúng vậy, ta hiện tại đã trưởng thành, giải phong gia phụ phong ấn tại trong đầu của ta bộ phận ký ức. Cái này Thiết Vũ Long Ưng Vương mở miệng nói với Lăng Phong. Ngươi không cần lại cảm tạ ta, ta chỉ là tiến đến nơi đây lịch luyện, sở dĩ xâm nhập lãnh địa của các ngươi, là bởi vì muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, giờ phút này trong lòng của hắn cảm giác được có chút hổ thẹn. Đây là ta Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc mệnh số, ân nhân ngươi xuất hiện, đã cứu chúng ta Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc. Thiết Vũ Long Ưng Vương mở miệng tiếp tục nói ra, gia phụ trước khi đi nói với ta. Để cho ta dẫn ngươi đi chúng ta Long Ưng bộ tộc trong thánh địa, để cho ta đem trong thánh địa một chút bảo bối tặng cùng ngươi. Chương 1546, ngươi không dối trá được hay không? Đưa tặng bảo vật cho ta. Này làm sao có ý tốt? Lăng Phong không nghĩ tới vị này Tân Vương lại còn muốn đưa bảo bối cho hắn. Ngươi cái tên này, đừng dối trá được hay không? Có bảo vật đều không cần. Lúc này, Linh Giải từ Lăng Phong trong ngực leo ra. Sau đó lập tức mở miệng đối với cái kia Thiết Vũ Long Ưng Vương nói ra, bảo vật ở đâu? Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi thôi. Nó là... Thiết Vũ Long Ưng Vương nhìn chằm chằm Linh Giải, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Nó là huynh đệ của ta. Lăng Phong đưa tay đem Linh Giải nhét về trong ngực. Thả ta ra ngoài, ta muốn nhìn bảo vật. Linh Giải ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Cho ta hảo hảo đợi, bằng không ta đem người cho nấu. Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh Giải quát lên một tiếng. Vừa nghe nói Lăng Phong muốn đem chính mình nấu rơi, Linh Giải lập tức trở nên trung thực. Ân nhân, gia phụ chi mệnh không dám vi phạm, còn xin ngươi theo ta đi thánh địa đi. Thiết Tâm mở miệng nói với Lăng Phong, nó thái độ đối với Lăng Phong rất tốt, nó cũng biết trước mắt vị này nhân tộc ân nhân thực lực rất mạnh, cho dù là nó phụ thân thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đánh được. Bất quá còn tốt, Lăng Phong đối với nó không có ác ý. Tại tối hậu quan đầu, còn ra tay cứu được nó. Nếu như không phải Lăng Phong xuất hiện, bọn chúng Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc liền muốn triệt để diệt vong. Tốt ta! Nhìn thấy cái này Thiết Vũ Long Ưng Tân Vương liên tục khẩn cầu, Lăng Phong cũng không đang từ chối. Này mới đúng mà! Linh Giải nghe được Lăng Phong đáp ứng Thiết Tâm, rất vui vẻ cùng Lăng Phong truyền âm nói. Ngươi đắc chí cái gì? Bảo vật kia cũng không phải đưa cho ngươi. Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh Giải quát lên một câu. ngươi không phải liền là ta sao? Dù sao ta nhìn thấy bảo vật ta thật hưng phấn. Linh giải vui vẻ đáp lại nói. Thiết Tâm đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó nằm dạp trên mặt đất, đem chính mình cánh mở ra, nói với Lăng Phong, ân nhân, mời lên. Lăng Phong lập tức nhảy đến Thiết Tâm trên thân. Thiết Tâm đứng lên, sau đó cóng Lăng Phong từ chủ phong này chi đỉnh nhảy xuống, sau đó mở ra cánh. Nó cóng Lăng Phong hướng xuống đất lao xuống một khoảng cách, sau đó vỗ cánh bay cao, nó chở Lăng Phong ở trong bầu trời không ngừng quay cuồng. Yêu yêu yêu. Rất nhiều Thiết Vũ Long Ưng đi theo Thiết Tâm phía sau bay lượn. Lăng Phong có thể cảm giác được, ngay từ đầu Thiết Tâm phi hành kỹ năng còn có chút lạnh nhạt, nó chở Lăng Phong tại thiên không không ngừng phi hành, cái kia phi hành kỹ năng không ngừng tăng lên. Sau một nén nhang, nó vô cánh bay cao, hướng thẳng đến trên trời cao bay đi. Thiết Tâm cóng Lăng Phong xuyên thấu tầng mây dày đặc. Ầm ầm. Khi Lăng Phong bọn hắn xuyên qua cái kia tầng mây dày đặc đằng sau, hắn thấy được hướng trên đỉnh đầu không gian, có rất nhiều vết nứt không gian. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì lúc trước tại cái kia khủng bố ốc bên trong luyện qua tâm, cho nên giờ phút này hắn lần nữa nhìn thấy những vết nứt không gian này, cũng không có trước đó sợ hãi như vậy. Thiết Tâm chở Lăng Phong lập tức hướng phía trên mảnh hư không kia bay vào đi. Nó mặc dù cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là nó có nó phụ thân truyền thừa ký ức. Nó mang theo Lăng Phong né tránh những vết nứt không gian kia, cuối cùng, đi tới tại vùng hư không này chỗ sâu một tòa huyền không đảo phía trên. Cái này huyền không đảo đường kính vượt qua trăm dặm, phía trên non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Yêu yêu. Khi Thiết Tâm mang theo Lăng Phong tới gần hòn đảo kia đằng sau, ba cái hình thể khổng lồ Thiết Vũ Long Ưng từ cái kia huyền không đảo bên trên bay ra. Cái này ba cái Thiết Vũ Long Ưng, so trước đó Lăng Phong nhìn thấy những cái kia thành niên Thiết Vũ Long Ưng phải lớn, bọn chúng dương cánh đạt đến 40 mét, cùng Thiết Tâm hiện tại dương cánh không sai biệt lắm. Yêu. Thiết Tâm cũng hướng phía cái này ba cái Thiết Vũ Long Ưng phát ra một tiếng kêu to. Sau đó bọn chúng lập tức chuyển hướng, mang theo Thiết Tâm hướng phía hòn đảo chỗ sâu bay đi. Sau một nén nhang, cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng mang theo Thiết Tâm cùng Lăng Phong đi tới cái này một tòa trong khe núi lớn, hạ xuống mặt đất bên trên. Tiến vào cái này trong đại hạp cốc, Lăng Phong lập tức cảm thấy một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trong cốc chim hót hoa nở, phong cảnh tươi đẹp. Lăng Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là khắp nơi trên đất linh dược. Nguyệt hoa thảo, còn có thiên tinh huyết nguyên quả, thất thải huyền châu thảo, còn có lưu ly quý phi trúc. Nhìn thấy những linh dược này đằng sau, Lăng Phong cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Tại trước mắt hắn những linh dược này, phẩm cấp thấp nhất đều là ngũ phẩm linh dược, đại bộ phận đều là lục phẩm phía trên linh dược, cái kia thất phẩm thậm chí là bát phẩm linh dược đều có. Giờ phút này, linh giải từ Lăng Phong chỗ ngực bò lên đi ra, cái kia hai cái mắt nhỏ nhìn xem phía ngoài những linh dược này, lập lòe tỏa sáng. Ông trời ơi, thật nhiều linh dược, thật đẹp. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Linh giải lập tức bị trong sơn cốc này linh lang toàn cảnh là linh dược hấp dẫn. Ân nhân, những linh dược này đối với chúng ta Long Ưng bộ tộc mà nói, cũng không tác dụng, bất quá ta biết đối với các ngươi nhân tộc mà nói, có rất lớn có ích. Ân nhân ưa thích loại nào, đều đem nó lấy đi đi. Nơi đây linh khí dồi dào, coi như ân nhân ngươi đem những linh dược này đi hái đi, không bao lâu, sơn cốc này lại sẽ mọc ra rất nhiều linh dược đến. Thiết Tâm mở miệng nói với Lăng Phong. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lăng Phong gật gật đầu. Những việc tay chân này, hay là để ta tới đi. Linh giải không kịp chờ đợi, lập tức hóa thành một đạo thất thải lưu quang bay đến không trung, sau đó nó lập tức phun ra đại lượng bong bóng. Những này bong bóng ở trong bầu trời rành rụm, sau đó như là thủy triều đồng dạng hướng phía ám sơn cốc đánh tới. Những này bong bóng những nơi đi qua, lúc đầu lục lục xung xuê, sinh cơ bừng bừng sơn cốc. Lập tức biến thành chuỗi lùi đỉnh núi. Cái này. Lăng Phong nhìn thấy tràng diện này, cũng là trong nháy mắt sửng sốt một chút. Liền ngay cả Thiết Tâm cùng cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng cũng bị linh giải thủ đoạn này cho sợ ngây người. Lăng Phong, có vẻ như bùn đất này ẩn chứa đặc thù linh lực, có muốn hay không ta đem những này bùn đất cùng cắt đá đều mang đi. Nhưng vào lúc này, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Cái này. Vẫn là thôi đi. Làm cuộc không thể quá phận. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này linh giải, lại còn nghĩ đến muốn đem trong sơn cốc này bùn đất đều rời đi suy nghĩ. Nếu quả như thật muốn như vậy làm mà nói, vậy liền quá phát rồ. Ngươi xác định, trong sơn cốc này bùn đất phi thường đặc thù, ta tại trong bùn đất này, ngửi thấy hoang cổ khí tức, những bùn đất này, thế nhưng là ẩn chứa hoang cổ thời kỳ, thậm chí là thiên địa sơ khai lúc lưu lại tới hỗn độn khí tức. Trong những bùn đất này, ẩn chứa rất lực lượng thần kỳ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tương lai nếu như ngươi trở thành đại năng giả, liền có thể tại chính mình trúc cơ đạo đài nội bộ tế luyện ra một cái nguyên giới, đến lúc đó ngươi liền có thể đem những bùn đất này vẩy vào ngươi nguyên giới bên trong, trồng trọt ngươi muốn trồng trọt đồ vật. Những vật này ngươi bây giờ khả năng cảm thấy không trọng yếu, nhưng khi ngươi trở thành đại năng giả đằng sau, vậy liền sẽ rất trọng yếu. Những vật này đều là những đại năng giả kia tha thiết ước mơ đồ vật, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có nhiều như vậy. Còn có Linh Giải thao thao bất tuyệt cùng Lăng Phong nói đến đây chút bùn đất chỗ tốt. Lúc đầu Lăng Phong còn cảm thấy đem trong sơn cốc này bùn đất dọn đi, quá phát rổ, trong lòng đối với cách làm này là có chỗ kháng cự. Thế nhưng là nghe Linh Giải kiểu nói này, hắn cũng tâm động. Chương 1547, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại này bùn đất, vậy mà ẩn chứa hoang cổ khí tức, thậm chí còn có thiên địa sơ khai thời điểm để lại hỗn độn khí tức. Linh Giải nói nhiều như vậy, trong đó nhiều lần nâng lên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cái này 6 chữ này. Cái gì là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu? Đó chính là mang ý nghĩa qua thôn này liền không có tiệm này. Nơi đây chính là đan các bát hoang luyện hồn tháp bên trong tầng thứ 6 không gian tập luyện, khả năng chỉ có đạo chủ cảnh giới người mới có thể tiến vào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Phong cả đời này, chỉ có một lần cơ hội tiến vào thí luyện này không gian. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, Lăng Phong liền vô cùng có khả năng vĩnh viễn bỏ qua, tương lai cho dù là hắn hối hận cũng vô dụng. Thiết Tâm, vừa rồi ngươi cùng ta nói, những linh dược này đối với các ngươi tộc nhân vô dụng. Vậy các ngươi tộc nhân thật không cần những linh dược này sao? Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm hỏi. Thiết Tâm khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, đúng, tộc nhân của chúng ta, căn bản cũng không ăn những linh dược này, chúng ta chỉ là ăn một chút ẩn chứa kim loại vật chất linh dược cùng khoáng thạch. Thiết Vũ Long Ngưng, bọn chúng thể nội ẩn chứa rất nhiều kim loại, phòng ngự cực mạnh. Bọn chúng mặc dù là huyết nhục sinh mệnh, nhưng lại cùng phổ thông huyết nhục sinh mệnh có khác nhau rất lớn. Bọn chúng tựa như là xen vào huyết nhục sinh mệnh cùng sinh mệnh kim loại ở giữa. Bọn chúng bình thường ăn đồ vật, đều là ẩn chứa bằng sắt hoặc là mặt khác kim loại vật chất đồ vật. Cho nên, những này ở trong mắt nhân tộc rất chân quý linh dược, tại trong mắt của bọn nó, có thể nói là rất rưởi. Dạng này thôi. Lăng Phong đưa thay sờ sờ cằm của mình, sau đó ở trong lòng nói với Linh Giải, làm phiền ngươi đem những cái kia bùn đất thu một cái đi. Được rồi. Linh Giải phi thường sảng khoái ở trong lòng đáp lại một tiếng. Sau đó nó lập tức há mồm phun ra một chút màu xanh bong bóng. Những này màu vàng bong bóng bên trong, vẫn còn có rất nhiều cua nhỏ. Ba ba ba. Những này bọt khí màu xanh hạ xuống mặt đất bên trên đằng sau, lập tức pha toái. Tại màu xanh trong bọt khí cua nhỏ lập tức rơi xuống đất, sau đó chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng hướng phía những này màu xanh cua nhỏ tụ đến. Những này màu xanh cua nhỏ không ngừng cơ cái kia hai cái kìm lớn, sau đó kẹp lên một khối bùn đất, cứ như vậy bắt đầu ăn. Ăn bùn đất đằng sau, bọn chúng hình thể đang chậm rãi biến lớn. Nhìn thấy Linh Giải loại thủ đoạn này, Lăng Phong lần nữa sửng sốt một chút. Ngươi sao có thể để bọn chúng ăn đất đâu? Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh Giải truyền âm. Không có việc gì, trong những bùn đất này, ẩn chứa hỗn độn khí tức, chỉ có để bọn chúng ăn vào trong bụng, mới có thể mức độ lớn nhất khóa lại trong những bùn đất này khí tức. Để bọn chúng tiếp tục ở chỗ này ăn đi, chúng ta đến bên trong đi một chút. Linh Giải lộ ra rất hưng phấn, nhìn thấy những cái kia bị nó thả ra tiểu thanh giải, nó cảm giác được rất có cảm giác thành tựu. Những này hàng ngàn hàng vạn tiểu thanh giải, sau khi ăn xong bùn đất đằng sau, thể tích không ngừng biến lớn. Những này thổ sơn tại trước mặt của bọn nó, giống như là bánh ngọt một dạng mỹ vị. Giờ phút này, lớn nhất thanh giải, đã có chậu rửa mặt lớn như vậy. Nhìn xem những này thanh giải, Lăng Phong nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Hắn cùng Thiết Tâm, còn có cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ngưng cùng một chỗ hướng phía sơn cốc này chỗ sâu đi đến. Mà Linh Giải vừa rồi phun ra những cái kia bong bóng thủy triều, vẫn như cũ không ngừng tại trong sơn cốc này lan tràn. Bong bóng thủy triều những nơi đi qua, những linh dược kia, đều bị bong bóng phong ấn. Mà lại bị phong ấn ở bong bóng bên trong linh dược, có rất nhiều đều là liên quan gốc bùn đất một dạng phong ấn đi vào, cho dù những linh dược này bị móc ra, bọn chúng tại bọt khí bên trong, cũng có thể bảo trì sức sống. Mặc dù những linh dược này đều bị linh giải lấy đi, nhưng là thiết tâm cùng cái kia ba cái thiết vũ long ứng căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì những linh dược này đối bọn chúng mà nói, không có chút giá trị, đơn giản chính là cùng rác rưởi không khác. Không có ai sẽ quan tâm một đống rác rưởi. Một lúc sau, Lang Phong bọn hắn đi tới bong bóng chiều phía trước, không ngừng xâm nhập. Thiết tâm, ở trong thung lũng này, không thể phi hành sao? Lang Phong cảm thấy tất cả mọi người ở trong thung lũng này đi bộ, tốc độ này rất chậm, ở trong lòng đối với thiết tâm truyền âm. Không thể, chúng ta ở trong thung lũng này không thể phi hành, tại đỉnh đầu chúng ta 100 mét trên không, liền có rất nhiều hư không cấm chế, mà lại chúng ta ở trong sơn cốc, cũng không thể đi được quá nhanh, nếu như tốc độ quá nhanh, cũng sẽ kích phát một chút cấm chế. Đây đều là ba vị này trưởng lão nói cho ta biết. Thiết tâm thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Dạng này a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, lúc đầu hắn còn muốn bay thẳng tiến đảo này chỗ sâu, hiện tại xem ra, chi năng tiếp tục trên mặt đất đi. Đi ước chừng sau 5 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn lúc này mới đi vào đảo này phía tây khu vực. Hoa a a a, phốc phốc phốc. Khi đi tới vùng này đằng sau, nhìn thấy những linh dược kia, linh giải kích động đến nhảy nhót tưng bừng, trong miệng không ngừng nổi lên. Bởi vì tại trước mắt bọn hắn, xuất hiện thế nhưng là đại lượng bát phẩm linh dược, thậm chí ngay cả cửu phẩm linh dược đều có rất nhiều. Ông trời ơi! Lăng Phong nhìn thấy những linh dược này đằng sau, chính hắn cũng đều bị hung hăng rung động một thanh. Hắn không nghĩ tới tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 tranh tài trong không gian, vậy mà lại có như thế nhiều linh dược. Nếu như không có thiết tâm dẫn đầu, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, tại cái này thiên lương sơn mạch trên không trong vô tận hư không, vậy mà lại có một cái thần kỳ như vậy hòn đảo. Thiết tâm, đảo này ngoại trừ ta, còn có những người khác đi vào sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với thiết tâm truyền âm. Chi chi. Thiết tâm đối với cái kia ba cái thiết vũ long ưng hỏi một tiếng. Cái kia ba cái thiết vũ long ưng cũng là tại cùng thiết tâm trao đổi. Một lúc sau, thiết tâm cũng không có truyền âm, trực tiếp mở miệng nói với Lăng Phong, ân nhân, ba vị trưởng lão nói, đã có mười mấy vạn năm không có nhân tộc tiến vào nơi này. Mười mấy vạn năm rồi. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá thời gian dài không ai tiến đến. Nói cách khác, từ khi thái cổ đằng sau, liền không có người đi vào nơi này, cho dù là đàn các người, hiện tại cũng không có ai có thực lực tiến vào nơi đây. Ở dưới đạo quân, đan các tại về mặt chiến lực, hẳn không có người có thể so sánh từng chiếm được Lăng Phong. Nơi đây chính là thiết vũ long ưng bộ tộc thánh địa, mà lại cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải Lăng Phong xuất thủ cứu thiết tâm, hắn cũng sẽ không đạt được thiết tâm phụ thân tín nhiệm. Không có thiết tâm dẫn đầu, Lăng Phong không cách nào tiến vào nơi đây. Mặc dù Lăng Phong thực lực rất mạnh, nhưng là muốn đi vào nơi đây, cần tránh đi những vết nước không gian kia. Cho dù là hiện tại Lăng Phong, cũng không nhớ rõ đường đi tới. Cho nên, không có thiết vũ long ưng dẫn đầu, ai cũng vào không được nơi này. Lăng Phong có thể đi vào ở đây, đơn thuần vận khí. Nếu như lúc ấy hắn tiến vào thiết vũ long ưng vương xảo huyệt lúc liền đem thiết vũ long ưng vương giết chết, hắn liền vào không được nơi này. Đây hết thảy, thật sự chính là coi trọng duyên phận. Chắc không được nơi đây có như thế nhiều linh dược, có lẽ những linh dược này là đan cắt những cường giả kia, tại thượng cổ thời đại trồng trọt. Thế nhưng là tại thượng cổ thời đại đằng sau, bởi vì kịch biến, đưa đến đan cắt xuống dốc, bây giờ đan cắt, đã không có người có thể đi vào địa phương này. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chương 1548, sông bờ bên kia. Ân nhân, những linh dược này các ngươi không thu sao? Nhìn thấy linh giải giờ phút này ngừng lại, thiết tâm có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Mặc dù nó hiện tại còn không cách nào hóa thành nhân hình, nhưng là ánh mắt của nó nhào bột mì bộ biểu lộ đều rất phong phú. Không đợi Lăng Phong mở miệng, linh giải lập tức liền mở miệng nói ra, thu, đương nhiên thu. Sau khi nói xong, linh giải liền bắt đầu thổ phao phao. Lần này, nó phun ra bong bóng, chính là thất thải chi sắc bong bóng. Bởi vì lúc trước nó phun ra bong bóng đẳng cấp quá thấp, căn bản là không cách nào tự động thu lấy những này bát phẩm thậm chí là cửu phẩm linh dược. Cho nên, trước đó những cái kia bong bóng đều dừng lại. Nó phun ra rất nhiều thất thải bong bóng. Những này thất thải bong bóng lập tức hướng phía những linh dược kia bay đi, sau đó đem những linh dược kia đều thu lấy, phong ấn tại cái này thất thải bong bóng bên trong. Tại thu lấy những này linh dược cấp cao thời điểm, linh giải cũng phun ra một chút bên trong có màu xanh cua nhỏ bong bóng. Những này bong bóng phá toái đằng sau, những tiểu thanh giải kia lập tức rơi trên mặt đất, bắt đầu gặm ăn nơi này thổ nhưỡng. Sau một canh giờ, linh giải đem trong sơn cốc này linh dược đều thu lấy, nhưng là nó hay là lưu lại một chút, cũng không có đem những này linh dược đào tuyệt. Có lẽ vài vạn năm đằng sau, sơn cốc này sẽ lần nữa mọc đầy linh dược. Những thanh giải kia đang ăn đất quá trình bên trong, cũng sẽ tránh đi những này linh giải cố ý lưu lại linh dược. Lăng Phong đem những phong ấn kia lấy linh dược bong bóng, đều thu vào. Mà những thanh giải kia tiếp tục đang ăn đất. Lăng Phong đi đến sơn cốc này chỗ sâu nhất, phát hiện tại sơn cốc này chỗ sâu nhất, lại là có một dòng sông. Dòng sông này tản ra trận trận khí tức kinh khủng, đại lượng sương mù màu xám tại trong dòng sông bay lên. Tại dòng sông đối diện, là một mảnh trắng xóa không gian, Lăng Phong căn bản là thấy không rõ lắm đối diện có cái gì. Tại dòng sông này đối diện, là cái gì? Lăng Phong trực tiếp mở miệng đối với Thiết Tâm hỏi, hắn cũng không có đối với Thiết Tâm truyền âm. Dòng sông đối phương, là một mảnh hoàn toàn khác biệt không gian, bên trong dựng dục rất nhiều bảo vật, những bảo vật này đối với chúng ta Thiết Vũ Long Ưng tới nói rất trọng yếu. Thiết Tâm mở miệng hồi đáp, có thể mang ta tới đi xem một chút sao? Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm hỏi. Thiết Tâm ở đây hỏi thăm một chút cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng. Cuối cùng, Thiết Tâm cùng Lăng Phong nói ra, ba vị trưởng lao nói, ta có thể mang ngươi đi vào, nhưng là ngươi lại không thể cầm bên trong bảo vật. Được, ta chính là đi qua nhìn một chút mà thôi. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn tại trên đảo này đạt được nhiều như vậy linh dược, hắn đã rất thỏa mãn. Mà hắn hiện tại sở dĩ muốn qua nhìn xem, chính là muốn nhìn một chút đối diện không gian mà thôi. Yêu. Cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng trưởng lão, trong đó một cái mở miệng đối với Lăng Phong cùng Thiết Tâm hô một tiếng. Bọn chúng thu nạp cánh, đi tại phía trước nhất, thân thể kia đang bước đi thời điểm lúc la lúc lắc, rất có vui cảm giác. Lăng Phong cùng Thiết Tâm còn có linh giải, đều đi theo cái này ba cái Thiết Vũ Long Ưng sau lưng, chậm rãi hướng phía sông lớn kia đi đến. Hắn cảm giác đến chân dưới thổ địa bỗng nhiên trở nên rất cứng. Trung quanh thảm thực vật dần dần trở nên thưa thớt. Khi bọn hắn đi vào bờ sông đằng sau, phát hiện có rất nhiều ngân quang lóng lánh cỏ non. Những cỏ non này chủ thể là màu đen, chỉ có cây cỏ trung tâm nhất vị trí, có một đầu tản ra quang mang màu bạc sợi tơ. Cái này Thiết Cốt Ngân Tí Thảo. Cựu phẩm linh dược. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể trông thấy nhiều như vậy Thiết Cốt Ngân Ti Thảo. Cái này Thiết Cốt Ngân Ti Thảo phi thường chân quý, có thể dùng đến luyện chế Thiết Cốt Đan. Cái này Thiết Cốt Đan chính là cựu phẩm tôi thể linh đan. Cái này Thiết Cốt Ngân Ti Thảo tác dụng lớn nhất, chính là có thể cường hóa thân thể. Vật này chúng ta có thể thu thập một chút sao? Lăng Phong mở miệng đối với Thiết Tâm hỏi. Có thể nha, những vật này mặc dù ẩn chứa một chút kim loại vật chất, tộc nhân của chúng ta, chỉ có không có đồ ăn thời điểm, mới có thể ăn những vật này, quá khó ăn. Thiết Tâm đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong. Linh giải. Một người một cua liếc nhau một cái, đều rất bất đắc dĩ. Quả nhiên, nay chủng loại không giống với, nhìn thấy chuyện góc độ cùng ánh mắt đều là không giống với. Tại những nhân tộc người tu luyện kia cùng rất nhiều chủng tộc khác trong mắt, những này bị coi là đỉnh cấp linh dược Thiết Cốt Ngân Ti Thảo. Tại Thiết Vũ Long Ưng trong mắt, vẫn như cũ là rắc rưởi. Tựa hồ bọn chúng kết luận bảo vật tiêu chuẩn, chính là có ăn ngon hay không. Bất quá, Lăng Phong cùng Linh Giải đều rất vui vẻ, nếu Thiết Vũ Long Ưng không cần, vậy bọn hắn liền thu hết. Linh Giải lập tức phun ra bong bóng, bắt đầu thu lấy những này Thiết Cốt Ngân Ti Thảo. Sau một nén nhang, Linh Giải đem cái này bên bờ sông Thiết Cốt Ngân Ti Thảo đều thu. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới sông lớn này bờ bên kia. Ba cái Thiết Vũ Long Ưng mang theo Lăng Phong bọn hắn tiếp tục hướng cái kia màu trắng trong sương mù đi đến. Bọn hắn tại trong sương mù đi nửa canh giờ, cuối cùng xuyên qua mê vụ, thấy được một mảnh khoáng đạt lòng trào sông. Chỉ bất quá, nơi này ánh mắt có chút đơn điệu, mặt đất kia cùng dãy núi xa xa, đều là màu nâu đỏ. Trên đại địa thảm thực vật thưa thớt, cho Lăng Phong cảm giác, chính là bỗng nhiên từ rừng cây rậm rạp đi tới vô biên hoa mạc. Đây là Thiết Tuyến Lan. Còn có Kim Linh Tuyết Diệp Hoa. Đồng Hoàn Cửu Khiếu Quả. Lưu Ngân Tuyệt Dục Cô. Nhìn thấy những này kỳ lạ thảm thực vật đằng sau, Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, đều là một chút hiếm thấy thực vật. Những này hiếm thấy linh dược, nhân tộc người tu luyện bình thường đều rất ít phục dụng, những vật này, tại nhân tộc cùng rất nhiều chủng tộc trong mắt, là có độc. Không có ai sẽ phục dụng những thực vật này. Mặc dù không thể phục dụng, nhưng là những thực vật này, ở trong mắt nhân tộc người tu luyện, vẫn như cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối. Bởi vì bọn hắn có thể tại những bảo bối này trên thân, để luyện ra một chút hy hữu kim loại. Mà những này hy hữu kim loại, thì là bọn hắn luyện chế những cái kia pháp bảo mạnh mẽ nguyên liệu. Những này nguyên liệu thế nhưng là rất chân quý. Bất quá, đối với nhân tộc người tu luyện mà nói là độc dược đồ vật, tại Thiết Vũ Long Ưng trong mắt, lại là khó được mỹ vị. Thiết Vũ Long Ưng ba vị này trưởng lão, sẽ không định giờ đi vào vùng này, tại trong vùng này, ngắt lấy những thực vật này, sau đó mang về Long Ưng Sơn Mạch bên trong Thánh Trì. Thánh Trì kia chính là một cái rất đặc thù đầm nước, bọn chúng đem những này ẩn chứa kim loại vật chất đồ vật ném đến bên trong Thánh Trì, sau đó Thánh Trì nước liền có thể đem những thực vật này nóng chảy, bọn chúng liền thông qua uống Thánh Trì nước đến thu hút kim loại vật chất. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Linh Giải cái kia phát sáng con mắt, Thiết Vũ Long Ưng cái kia ba vị trưởng lão lập tức xuất hiện vẻ cảnh giác. Ân nhân, các ngươi sẽ không phải cũng coi trọng chúng ta những bảo bối này đi. Thiết Tâm mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù ta rất tâm động, nhưng là nếu ta đã đáp ứng nói không bắt các ngươi bảo bối, liền khẳng định không cầm. Lăng Phong cũng biết, làm người không thể quá tham lam. Tạ ơn. Thiết Tâm một mặt cảm kích đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, nó mở miệng nói ra, trước kia, vùng dãy núi này thế nhưng là có rất nhiều thảm thực vật, tộc nhân của chúng ta, cũng đều là ở chỗ này sinh hoạt. Thế nhưng là về sau nơi đây hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, khí hậu trở nên ác liệt đứng lên, tộc nhân của chúng ta mới bị ép rời đi đảo này, đi đến bây giờ Long Ưng Sơn Mạch. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, nơi này tất cả thảm thực vật đều sẽ tử vong. Thiết Tâm trong giọng nói, lộ ra một tia ưu sầu. Đáng tiếc. Lăng Phong không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy tình huống. Đi thôi, chúng ta đi dạo một chút. Thiết Tâm ngẩng đầu, sau đó để cái kia ba vị trưởng lão dẫn đường, mang theo Lăng Phong cùng nó tại trên mảnh đại địa này bắt đầu đi dạo. Tại đi dạo quá trình bên trong, Lăng Phong cùng Linh Giải đều thỉnh thoảng phát ra trận trận kinh hô, bởi vì bọn hắn đều thấy được một chút rất thưa thớt thảm thực vật. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một gốc đại thụ che trời trước mặt. Chương 1549, Thánh Thụ. Đây là Thiên Kim Lưu Sa quả thụ. Lăng Phong ngửa đầu nhìn trước mắt cái này một đại thụ che trời. Cây này cao tới mấy ngàn thước, chỉ có một ít nhánh mầm bên trên có mấy lá cây, nhưng là phần lớn nhánh cây đều là trụi lủi. Giờ phút này, cái này Thiên Kim Lưu Sa quả thụ cho Lăng Phong cùng Linh Giải cảm giác, tựa như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Lúc nào cũng có thể chết đi. Thiết Tâm cùng cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng đi vào cái này Thiên Kim Lưu Sa quả thụ trước mặt, sau đó đối với gốc cây này dưới đại thụ quỳ, mở ra cánh, sau đó đối với đại thụ này bái tế. Hoàn thành bái tế đằng sau, Thiết Tâm cùng cái kia ba cái Thiết Vũ Long Ưng mới đứng lên. Thiết Tâm mở miệng nói với Lăng Phong, cây này chính là tộc ta thánh thụ, trước kia cái này thánh thụ sinh cơ bừng bừng, thế nhưng là tại mười mấy vạn năm trước, bởi vì trên đảo này hoàn cảnh đột biến, dẫn đến thánh thụ không ngừng tàn lụi khô héo. Trước kia thánh thụ, cành lá rậm rạp, trái cây từng đống, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thụ. Đoạt được thánh quả, một lần đầy đủ tộc nhân của chúng ta ăn được mấy ngàn năm. Thiết Tâm nói tới những này, đều là đến từ nó phụ thân trí nhớ truyền thừa. Bọn chúng Thiết Vũ Long Ưng, có một môn đặc thù bí thuật, có thể đem một chút đặc thù ký ức, truyền thừa cho đời sau. Thế nhưng là bây giờ cái này thánh thụ, cành lá tàn lụi, cây cối khô nứt, không ít nhánh cây đã khô cạn. Cái này mười mấy vạn năm qua, Thiết Vũ Long Ưng cũng chưa từng ăn thiên kim cắt chạy quả, bọn chúng sẽ đem thánh thụ bên trên rớt xuống nhánh cây nhặt đi, mang về đến Long Ưng Sơn Mạch bên trong thánh trì hòa tan, sau đó nhiếp lấy thánh thụ bên trong đặc thù kim loại vật chất. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cây này thiên kim lưu sa quả thụ. Trong óc không khỏi nổi lên năm đó ở Huyền Kiếm Tông Thanh Nhu Lĩnh trong vườn dâu cây kia cây dâu già. Năm đó tại Thanh Nhu Lĩnh trong vườn dâu cây kia cây dâu già, cùng trước mắt gốc cây này Thiên Kim Lưu Sa quả thụ rất tương tự, đều cơ hồ phải chết. Thế nhưng là bây giờ Thanh Nhu Lĩnh cái kia một gốc cây dâu già, đã tỏa sáng sức sống, trở nên cành lá rậm rạp. Mà hết thảy này, đều là Lăng Phong năm đó ở Thanh Nhu lĩnh trong vườn dâu thi triển linh vũ thuật lúc triệu hoán đi ra linh vũ màu vàng. Trải qua cái kia linh vũ màu vàng thoải mái về sau, cái kia cây dâu già một lần nữa tỏa ra sự sống. Không biết, ta linh vũ quyết, có thể cũng không thể để gốc cây này thiên kim lưu sa quả thụ tỏa ra sự sống. Lăng Phong nhìn trước mắt cái này thiên kim lưu sa quả thụ, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiết Tâm, mở miệng nói ra, Thiết Tâm, ngươi biết linh vũ thuật sao? Biết, đây là một loại có thể triệu hoán linh vũ thần kỳ pháp thuật. Thiết Tâm đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Đây cũng là hắn tại phụ thân hắn trí nhớ truyền thừa bên trong hiểu rõ đến. Ta biết linh vũ thuật, hiện tại ta muốn thi triển một chút linh vũ thuật, nhìn xem ta linh vũ thuật, đối với các ngươi thánh thụ có hay không trợ giúp. Bởi vì cái này thiên kim lưu sa quả thụ là Thiết Vũ Long ưng tộc thánh thụ, nơi đây cũng là bọn chúng thánh địa. Mặc dù Lăng Phong trong lòng nghĩ muốn thi triển một chút linh vũ thuật, nhưng là hắn không có làm ẩu, mà là trưng cầu Thiết Tâm ý kiến của bọn nó, nếu là bọn chúng không đồng ý, vậy hắn cũng sẽ không thi triển linh vũ quyết. Thiết Tâm lập tức cùng cái kia ba vị trưởng lão trao đổi một chút. Cuối cùng, Thiết Tâm mở miệng nói với Lăng Phong, ân nhân, ta cùng ba vị trưởng lão trao đổi qua, bây giờ cái này thánh thụ mặc dù còn chưa chết, nhưng là cũng khoảng cách chết không sai biệt lắm, ta cùng bọn chúng đều đồng ý để cho ngươi thi triển linh vũ thuật. Cảm ơn. Lăng Phong đối với Thiết Tâm cùng cái kia ba vị Thiết Vũ Long ưng trưởng lão khẽ gật đầu. Hắn biết Thiết Tâm bọn chúng làm ra quyết sách dạng này, cần rất lớn dũng khí cùng quyết tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia thiên kim lưu sa quả thụ một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, bắt đầu thi triển linh vũ quyết. Đây là Lăng Phong linh tê chỉ đột phá đến đệ thất biến đằng sau, lần thứ nhất thi triển linh vũ quyết. Đang thi triển linh vũ quyết thời điểm, đối với ấn quyết yêu cầu cực cao. Lăng Phong linh tê chỉ đột phá đến đệ thất biến đằng sau, ngón tay của hắn cũng biến thành so trước đó càng thêm linh hoạt. Hô! Khi hắn thi triển linh vũ quyết đằng sau, vạn mét trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đóa hồng vân. Hồng vân kia nội bộ, xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía hồng vân hội tụ mà đi. Hồng vân kia đường kính, đang không ngừng biến lớn. 300m, 500m, 800m, 1000m, 1,500m, 2000m. Rầm rầm. Đột nhiên, tại hồng vân kia bên trong, đột nhiên giáng xuống mưa màu đỏ rọi. Những giọt mưa này rơi trên mặt đất đằng sau, lập tức ở trên mặt đất bắn lên tới. Lăng Phong phát hiện trên mặt đất đều là những cái kia hạt châu màu đỏ. Mưa đá sao? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết một chút thực lực nghịch thiên linh vũ sư, đang thi triển linh vũ quyết thời điểm, sẽ có một chút trạng thái cố định linh vũ xuất hiện. Cái này trạng thái cố định linh vũ, dùng tục ngữ nói, đó chính là mưa đá. Cái này trạng thái cố định linh vũ bên trong ẩn chứa linh lực càng thêm tinh thuần. Lăng Phong không có liền nghĩ đến chính mình linh tê chỉ đột phá đến đệ thất biến đằng sau, hắn thi triển linh vũ quyết lúc, sẽ xuất hiện linh vũ mưa đá. Suy suy, những này màu đỏ mưa đá, rơi trên mặt đất đằng sau, lập tức tản mát ra sương mù màu đỏ, sau đó chậm rãi nóng chảy ra. Cắc cắc cạc. Cái kia ba cái Thiết Vũ Long ưng nhìn đều cái này màu đỏ mưa đá đằng sau, tựa hồ rất hưng phấn, đều đột nhiên đập cánh, sau đó túi đầu giống như là gà con mổ thóc như vậy. Bắt đầu ăn lên cái kia màu đỏ mưa đá. Thật là nồng nặc thánh lực. Thiết Tâm nhìn thấy những cái kia sương mù màu đỏ đằng sau, trong đôi mắt, cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh lực. Ngay tại không ngừng kết ấn Lăng Phong, nghe được Thiết Tâm nói đằng sau, khẽ cho mày. Ngay tại Lăng Phong nghi ngờ thời điểm, Linh Giải mở miệng giải thích. Nó nói tới thánh lực, hẳn là kim hành chi lực. Cùng kim loại có quan hệ. Bọn chúng là đặc thù chủng tộc, những này kim hành chi lực. Đối bọn chúng chính là vật đại bổ, bọn chúng đem kim hành chi lực xưng là thánh lực rất bình thường. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục thi triển linh vũ quyết. Mà Thiết Tâm giờ phút này cũng là chịu đựng không nổi dụ hoặc, bắt đầu mổ trên đất những cái kia màu đỏ mưa đá. Ô ô, cái kia ba cái Thiết Vũ Long ưng cùng Thiết Tâm ăn một lúc sau, cũng nhịn không được hé miệng, phát ra trận trận hưng phấn tiếng kêu to. Bộ dạng này, tựa như là những người bình thường kia ăn thật nhiều quả ớt bị cay đến một dạng, rất hưng phấn, rất này. Lăng Phong không ngừng bóp ấn, giờ phút này cái kia một đóa hồng vân đường kính, đã vượt qua 10 km. Mà lại cái này đám mây đường kính, còn tại không ngừng mở rộng. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo kinh lôi vang lên, một đạo lôi điện màu vàng đống nhiên bổ tiến vào Hồng Vân kia bên trong. Ầm ầm. Tại lôi điện màu vàng kia bổ tiến đám mây đằng sau, cái kia đám mây mở rộng tốc độ tăng vọt, cái kia đường kính từ trước đó 10 km, trong nháy mắt tăng vọt đến 20 km, 3 vạn mét, 4 vạn mét. Không đến 10 hơi, cái kia đám mây đường kính liền vượt qua 10 vạn mét, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, sấm sét vang dội. Trong đám mây kia, không ngừng có lôi điện màu vàng thoáng hiện. Cái này, Thiết Tâm cùng Linh Giải, còn có cái kia ba vị trưởng lão, đều bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Lăng Phong chính mình cũng bị giật nảy mình. Giờ phút này hắn đã đình chỉ bọn ấn, bởi vì mây trên trời đoàn, đã thoát ly hắn khống chế. Hiu hiu hiu. Vô số kim quang, bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Lăng Phong bọn hắn phát hiện những kim quang kia, lại là to bằng nắm đấm màu vàng mưa đá. Phanh phanh phanh. Những này màu vàng mưa đá đập xuống đất đằng sau, lập tức ở trên mặt đất ném ra từng cái hố to. Linh Giải lập tức đi vào Lăng Phong bên người, thổi ra một cái bong bóng, đem Lăng Phong bảo vệ. Bởi vì những này màu vàng mưa đá từ vạn mét cao trên bầu trời rơi xuống, cái kia lực trùng kích hay là rất mạnh. Bất quá Thiết Tâm cùng cái kia ba vị trưởng lão tịnh không để ý, những mưa đá màu vàng kia nện ở trên người của bọn nó, phát ra từng đợt âm vang thanh âm. Bọn hắn có thể nói là ăn kim loại lớn lên, bọn chúng lông vũ rất cứng rắn, lực phòng ngự rất mạnh. Yêu yêu yêu. Cái kia ba vị trưởng lão nhìn thấy cái này mưa đá màu vàng đằng sau, hưng phấn ngao ngao thét lên, sau đó túi đầu điên cuồng mổ những này mưa đá màu vàng. Liền ngay cả Thiết Tâm cũng không ngoại lệ. Đôi này bọn chúng mà nói, tuyệt đối là một trận thịnh yến. Những mưa đá màu vàng kia sau khi rơi xuống đất, bắt đầu tăng dã, sau đó hình thành linh vũ màu vàng, lập tức bị cái kia mặt đất đỏ nâu hấp thu. Tại màu vàng mưa đá nóng chảy thời điểm, còn có rất nhiều sương mù màu vàng phiêu tán đến không trung. Những sương mù màu vàng này, cũng là ẩn chứa rất nồng nặc kim hành chi lực. Rầm rầm. Đạt được linh vũ dồn nhuận về sau, tại thiên kim lưu sa quả thụ dưới cây những cỏ non kia, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Mà thiên kim lưu sa quả thụ cái kia chủi lủi trên nhánh cây, cũng bắt đầu mọc ra nha bảo, một chút lá non bắt đầu mở rộng ra tới. Trước đó cái kia phơi bày cắt đá mặt đất, giờ phút này cũng là có rất nhiều chồi non tại chui ra, một chút thảm thực vật đang điên cuồng sinh trưởng. Không trung đám mây không ngừng lan tràn, mà cái kia màu vàng cùng màu đỏ linh vũ mưa đá, không ngừng từ trên trời giáng xuống. Chương 1550, Thánh địa khôi phục. Mặc dù những này linh vũ mưa đá lực trùng kích rất lớn, nên ở những cái kia đào được cỏ non chồi non bên trên, sẽ đem những chồi non kia đập nát, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tính mạng của bọn nó. Những này thảm thực vật đều ẩn chứa rất cao kim loại vật chất, những kim loại này vật chất đều có rất tốt độ dẻo. Bọn chúng giờ phút này quần quần không dứt hấp thu thánh lực, bị mưa đá đập nát, nện đứt, đập phá địa phương, rất nhanh liền tự hành chữa trị. Trên mặt đất mưa đá càng ngày càng nhiều. Cái kia độ dày rất nhanh liền vượt qua 3 mét. Mà Lăng Phong cùng Linh Giải bị bao khỏa tại bong bóng bên trong, những mưa đá kia nện ở bong bóng bên trên, lập tức liền bị bong bóng bắn bay. Cuối cùng, cái kia đám mây cơ hồ che khuất toàn bộ bên kia bờ sông khu vực. Cái kia màu vàng cùng màu đỏ linh vũ mưa đá, liều mạng vẩy vào mảnh đại địa này phía trên. Mảnh này yên lặng thật lâu đại địa, cũng là lập tức bị tỉnh lại sinh cơ. Người cái này linh vũ thuật, cũng quá lợi hại a. Linh Giải cũng là bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nó không nghĩ tới Lăng Phong linh vũ thuật, vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này. Ta cũng không nghĩ tới cái này linh vũ thuật sẽ như thế lợi hại, đây khả năng là bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù tạo thành đi. Lăng Phong mở miệng đối với Linh Giải thản nhiên nói, hắn cũng cảm giác được lần này linh vũ thuật, quá khác thường. Cái trận mưa này, trọn vẹn hạ một ngày một đêm. Lúc đầu khô cạn đại địa, hiện tại đã xuất hiện dòng sông. Hồ nước. Rầm rầm. Thiết Tâm cùng cái kia ba vị trưởng lão đã vọt vào thiên kim lưu sa quả thụ trước mặt trong một hồ nước, tựa như là bốn cái như con vịt tại nghịch nước. Các ngươi là ưng a, không phải vịt. Lăng Phong nhìn xem tại nghịch nước bốn cái thiết vũ long ưng, trong lòng cảm giác không còn gì để nói. Trước đó chùi lủi thiên kim lưu sa quả thụ, giờ phút này đã trở nên cành lá rậm rạp, mà lại phía trên nở rộ rất nhiều đóa hoa màu xanh lam. Những này đóa hoa màu xanh lam óng ánh sáng long lanh, giống như là dùng lam thủy tinh điêu khắc thành một dạng. Trong không khí, còn tràn ngập một trận hương thơm mê người. Đồ tốt nha! Linh giải con mắt có chút sáng lên, sau đó lập tức phun ra bong bóng. Những này bong bóng bay đến không trung, sau đó hướng phía thiên kim lưu xa quả thụ tán cây bay đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy linh giải bộ dạng này, Lăng Phong lập tức mở miệng đối với nó hỏi. Ta đang thu thập cái này thiên kim lưu xa quả phấn hoa này thế nhưng là đồ tốt. Linh giải nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó tiếp lấy nghiêm túc thổ phào phào. Trải qua một ngày một đêm đằng sau, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn biến dạng. Trước đó nơi này đều là thảm thực vật thưa thớt, nhưng là bây giờ đều bị những thảm thực vật kia bao trùm. Nhưng là những này thảm thực vật nhan sắc, phần lớn đều là màu đỏ chiếm đa số. Có rất ít lá cây màu xanh lục thảm thực vật, ngoại trừ màu đỏ, còn có kim sắc, ngân sắc, màu đen thảm thực vật tương đối nhiều. Sau một canh giờ, Thiết Tâm cùng cái kia ba vị Thiết Vũ Long Ưng trưởng lao rốt cục trêu đùa xong, bọn chúng đi đến Lăng Phong trước mặt, lập tức nằm rạp trên mặt đất, đối với Lăng Phong hành lễ. Bọn chúng giờ phút này đối với Lăng Phong lễ tiết, chính là bọn chúng Thiết Vũ Long Ưng bộ tộc cao nhất lễ nghi. Lăng Phong để bọn chúng thánh địa một lần nữa tỏa ra sự sống, để bọn chúng vô cùng cảm kích. Ân nhân, bây giờ tộc ta thánh địa đã khôi phục, ngươi coi trọng thứ gì, cứ lấy. Thiết Tâm mở miệng nói với Lăng Phong, lộ ra rất hào khí. Trước đó bọn chúng sở dĩ không để cho Lăng Phong lấy chúng nó trong thánh địa bảo bối, là bởi vì bọn chúng trong thánh địa những bảo bối này, đối bọn chúng mà nói, đều rất chân quý. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, bây giờ bọn chúng thánh địa một lần nữa tỏa ra sự sống, vạn vật khôi phục. Không phải đã nói ta không bắt các ngươi trong thánh địa đồ vật sao? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn người này thế nhưng là rất có nguyên tắc, nói không cầm, vậy liền không cầm. Ân nhân, trước đó chúng ta trong thánh địa những thảm thực vật kia tàn lụi, căn bản cũng không có bao nhiêu thứ, thế nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước, ngươi nhìn, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mà lại chúng ta thánh địa những biến hóa này, đều là bởi vì ngươi. Hiện tại coi như ngươi đem thánh địa này bên trong chín thành đồ vật đều mang đi, chúng ta hay là có kiếm lời. Thiết Tâm một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong. Trong một ngày này, nó cùng cái kia ba vị trưởng lão đều chịu không ít mưa đá, hơn nữa còn uống không ít thánh thủy. Cái này cũng khiến cho thân hình của nó biến lớn rất nhiều. Dù sao những này thánh thủy bên trong ẩn chứa kim loại vật chất, đối bọn chúng mà nói, chính là vật đại bổ. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ta đích xác muốn làm một ít gì đó. Lăng Phong gật gật đầu, Thiết Tâm nói đúng, bây giờ thánh địa này cùng trước đó hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Trước đó hắn không cầm thánh địa này đồ vật bên trong, đó là bởi vì sợ hai ảnh hưởng đến Thiết Tâm tộc đàn. Nhưng là bây giờ coi như hắn cầm, cũng sẽ không đối với Thiết Tâm tộc đàn tạo thành ảnh hưởng gì. Linh giải, giúp ta thu lấy một ít gì đó đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh giải. Có thể. Nhưng là hiện tại có rất nhiều thực vật, vẫn còn giai đoạn trưởng thành, đều không có thành thủ, liền xem như ta thu lấy, cũng không có bao lớn tác dụng. Linh giải mở miệng nói với Lăng Phong. Những này thảm thực vật, đều là bởi vì Lăng Phong linh vũ quyết mới khôi phục. Cho dù là có linh vũ dồn nhuận, khiến cho bọn chúng tốc độ sinh trưởng so bình thường tốc độ sinh trưởng nhanh, nhưng là bọn chúng muốn thành thủ, cũng cần thời gian nhất định trưởng thành. Hiện tại phần lớn thảm thực vật, còn không có thành thủ. Nếu như ngươi nghĩ ra được đồ tốt mà nói, vậy liền nhiều thi triển mấy lần linh vũ quyết, chúng ta ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Cơ hội như vậy rất khó được, rất khó được. Linh giải không ngừng cường điệu cơ hội như vậy khó được. Thế nhưng là ta 10 ngày sau, muốn cùng mấy tên kia ước chiến đâu. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn nhưng là một cái nói lời giữ lời người. Ước chiến. Cắt. Ngươi còn đem chuyện kia tưởng thật. Coi như ngươi thả bọn hắn bổ câu thì tính sao? Những này tuổi mục lúc nào giáo huấn đều được, nhưng là nơi này bảo vật ngươi một khi bỏ qua, liền có khả năng vĩnh viễn bỏ qua. Linh giải lời nói thâm thía nói với Lăng Phong, nó trong lòng cũng là không muốn Lăng Phong bỏ lỡ cơ hội như vậy, dù sao những bảo vật này, thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn ở trong lòng nghĩ một lát đằng sau, cảm thấy hay là Linh giải nói rất có lý. Thế nhưng là hắn cũng không muốn làm một cái người nói không giữ lời, hắn chuẩn bị kích hoạt đa bảo ngọc thi, tuyên bố một đầu thông cáo, ước hỗn độn vương những tên kia ngày khác tái chiến, lại phát hiện chính mình không cách nào đem đa bảo ngọc thi kích hoạt. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn xem trên mu bàn tay đa bảo ngọc thi, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Linh giải hướng phía Lăng Phong trên mu bàn tay đa bảo Ngọc Thi nhìn thoáng qua, nói ra, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta chỗ nơi này đặc thủ, liền xem như đàn các người cũng không cảm ứng được. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, địa phương này hoàn toàn chính xác đặc thủ. Nếu như đàn các người có thể cảm ứng được địa phương này mà nói, trước đó tại trong sơn cốc những linh dược kia, đàn các người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy đi. Xem ra tại Thái Cổ đằng sau, đàn các người đối với cái này bát hoang luyện hồn tháp khống chế, kém xa Thái Cổ thời kỳ, nói không chừng hiện tại đàn các người đã không cách nào triệt để khống chế bát hoang luyện hồn tháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói.